Chương 1661 nữ tiên Hoa Điệp không biết nàng ta vừa mới đi dạo quỷ môn quan một vòng, cũng bởi vì nàng ta có mối quan hệ với Miếu Minh Thần mới tránh được tử kiếp. Nàng ta mỉm cười, nói rõ ý đồ, Sở Doanh tiên hữu, nếu ngươi đã biết tên của ta, chắc cũng biết Miếu Minh Thần đại nhân. Miếu Minh Thần đại nhân đã khảo sát hải vực loạn lưu nhiều năm, hy vọng tìm được một nhánh sông thời gian bên trong vô số loạn lưu kia. Nếu lần này tiên hữu có cơ duyên gặp được nhánh sông thời gian đó, xin tiên hữu hãy đi theo và báo lại cho chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta tất có cảm tạ. Về phần Miếu Minh Thần là cổ tiên vũ đạo, vì sao lại muốn tìm nhánh sông thời gian, nữ tiên Hoa Điệp không giải thích nhiều. Thì ra là thế. Phương Nguyên vui vẻ đồng ý, Miếu Minh Thần đại nhân, ta đã sớm nghe tiếng từ lâu. Cảm tạ thì ta không dám nhận, chỉ cần kết được thiện duyên với Miếu Minh Thần và nữ tiên Hoa Điệp là tốt rồi. Phương Nguyên thức thời như vậy, nụ cười trên mặt nữ tiên Hoa Điệp không khỏi tăng lên một phần. Phương Nguyên cũng không phải là người đầu tiên mà nàng ta trò chuyện. Trên thực tế, nữ tiên Hoa Điệp, Quỷ Thất Gia và Phong Tướng, cứ cách một khoảng thời gian là thay phiên nhau trông coi hải vực loạn lưu. Cứ nhìn thấy một vị cổ tiên nào tiến về hải vực loạn lưu thăm dò, bọn họ sẽ tiến lên trò chuyện, hy vọng vị cổ tiên kia sẽ ra tay giúp đỡ. Có người từ chối nhưng vẫn có nhiều người đồng ý. Nguyên nhân tất nhiên là thủ đoạn có thể mở rộng không gian tiên khiếu của Miếu Minh Thần. Vì thế, Phương Nguyên đồng ý, nữ tiên Hoa Điệp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy xin chúc Sở Doanh tiên hữu may mắn. Nữ tiên Hoa Điệp quay người, đang định rời khỏi. Nàng ta cũng không xem trọng vị cổ tiên Sở Doanh này. Bởi vì nàng ta chưa từng nghe qua Đông Hải có nhân vật như vậy. Đương nhiên, cổ tiên ẩn tu Đông Hải xưa nay không thiếu. Chỉ là nữ tiên Hoa Điệp tự xưng giao du rộng khắp, ngay cả cái tên Sở Doanh cũng không nghe thấy, lại chỉ là lục chuyển, còn có thể mạnh đến mức nào. Miếu Minh Thần đại nhân tìm kiếm nhánh sông thời gian, cái này không cần tu vi mà cần chính là vận khí. Nói không chừng vị Sở Doanh này có thể tìm được thì sao? Hài, lần nào ta cũng có suy nghĩ như thế. Đáng tiếc, đã mấy chục năm trôi qua, cũng không ai nhìn thấy tung tích của nhánh sông thời gian. Nữ tiên Hoa Điệp thở dài trong lòng, cáo từ Phương Nguyên. Nhưng sau khi đi được một khoảng cách, nữ tiên Hoa Điệp lại sử dụng phàm cổ tín đạo truyền âm đến. Thiếu chút nữa quên nói cho tiên hữu biết, trong hải vực loạn lưu có một vị ma tiên huyết đạo tên Đinh Tề. Đệ đệ của người này là Đinh Ngôn, bởi vì nắm giữ manh mối truyền thừa tín đạo mà bị đám người Lưu Thanh Ngọc, Chu Lễ, Thang Tụng truy sát. Đinh Ngôn đã chết, nhưng Đinh Tề quyết chí báo thù. Cách đây không lâu, nghe nói Lưu Thanh Ngọc đã đến hải vực loạn lưu, dường như muốn mở ra truyền thừa tín đạo, cho nên đã chạy đến. Ma tiên huyết đạo đều là kẻ phát rồ, không giống chúng ta. Tâm lý của bọn họ đã bị ma hóa. Nhìn thấy một vị cổ tiên, bọn họ đều suy nghĩ không biết có nên giết hay không để gia tăng chiến lực cho mình. Nếu tiên hữu gặp phải những người này, hãy nhớ cẩn thận. Phương Nguyên chậm rãi thu hồi phàm cổ tín đạo, sờ mũi của mình. Lời nói của nữ tiên Hoa Điệp thể hiện nàng là người lương thiện. Nhưng nàng không biết, người mà nàng dặn dò lại là ma đầu huyết đạo, đã từng quật khởi ở Trung Châu, tùy tiện giết ngàn vạn sinh mệnh, nghiệp chướng nặng nề. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trò chuyện với nữ tiên Hoa Điệp chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Phương Nguyên chính thức xâm nhập vào hải vực loạn lưu. Trong nước biển, vô số dòng nước náo động, giống như bánh quay trèo dây dưa cùng một chỗ, lại giống như rất nhiều sợi dây tràn ngập tầm mắt Phương Nguyên. Đại thủ ấn lực đạo. Thấy hai bên không có người, Phương Nguyên lập tức sử dụng sát chiêu tiên đạo. Đại thủ ấn đập nát hơn 10 dòng loạn lưu, khiến cho nước biển hỗn loạn tưng bừng. Phương Nguyên lần theo một hướng nào đó, sông ngang sông thẳng. Đây chỉ là bên ngoài hải vực loạn lưu, cho nên có thể cưỡng ép đột phá. Nhưng sau một lát, một loạn lưu màu vàng nhạt cực lớn vắt ngang trước mắt Phương Nguyên. Đây chính là nước Hoàng Tuyền. Phương Nguyên dừng bước. Dòng nước này rất lớn, đại thủ ấn lực đạo cũng không đập nát được. Trái lại còn có thể gây họa cho bản thân. Nước Hoàng Tuyền bắt nguồn từ hải vực Hoàng Tuyền. Đó là tổng bộ của Cương Minh. Đây có thể được xưng là đệ nhất dưỡng thi trận của năm vực. Hải vực Hoàng Tuyền tràn ngập hài cốt cương thi, theo sóng phiêu đãng. Chỗ sâu dưới đáy biển có vô số san hô hư thối. Chính giữa san hô là tảo biển băng vải lúc nhúc. Bản thân nước Hoàng Tuyền có chứa đạo ngân, cũng là một tiên tài luyện cổ. Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn phòng hộ, trực tiếp dấn thân vào. Nước Hoàng Tuyền tự có phương hướng lưu động. Nhưng phương hướng này lại không tương xứng với mục tiêu của Phương Nguyên. Hắn đành phải đi ngang dòng nước này, thôi động tiên cổ kéo theo bản thân, tiêu hao tiên nguyên cũng không ít. Khoảng nửa chung trà, hắn mới qua được nước Hoàng Tuyền, đến một loạn lưu khác. Dòng nước hiện lên màu sắc tái nhợt. Phương Nguyên tiến vào bên trong, xuyên thẳng qua giống như xuyên biển mây. Từng huyễn cảnh hiện lên trước mắt hắn. Nước Thiên Huyễn, bắt nguồn từ hải vực Thiên Huyễn Đông Hải. Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn trí đạo, dễ dàng chống lại ảo giác quấy nhiễu trước mắt. Tốn không ít công sức mới tiến vào loạn lưu thứ ba. Loạn lưu hỏa tương. Loạn lưu này không phải bắt nguồn từ Đông Hải, mà là hố trời lớn nhất Tây Mạc, hố trời Viêm Hoàng. Hố trời sâu không thấy đáy, thông đến cực sâu dưới lòng đất. Cứ cách trăm năm, dung nham hải khiếu sẽ từ trong địa mạch chảy ra. Dung nham cực nóng không chỉ rót đầy toàn bộ hố trời, mà còn lan sang phạm vi mấy chục vạn dặm, thay đổi hình dạng mặt đất. Loạn lưu hỏa tương bắt nguồn từ chỗ sâu dung nham, nhiệt độ rất cao. Phương Nguyên tiến vào bên trong, nhất định phải thôi động sát chiêu tiên đạo tiến hành phòng hộ. Cổ tiên lục chuyển tìm kiếm không có thủ đoạn phòng hộ tiên cấp, chỉ có thể né tránh dòng loạn lưu này. Tốc độ tiêu hao tiên nguyên còn cao gấp mấy lần hai dòng loạn lưu trước. Nhưng cũng may dòng loạn lưu hỏa tương này cũng không lớn lắm, Phương Nguyên chỉ cần mười mấy hô hấp là có thể xuyên qua. Lần này hắn không gặp bất kỳ một dòng loạn lưu nào, mà tiến vào bên trong không gian không có vật gì. Ngoại trừ Phương Nguyên ra thì không có bất kỳ thứ gì tồn tại. Quay đầu nhìn lại, sau lưng Phương Nguyên chính là loạn lưu hỏa tương cuồn cuộn chảy xuôi. Phía trước bên trái là một dòng nước đen nhánh như ma, bọt nước bắn tung tóe, giống như ngàn vạn oan hồn kêu rên. Đây là nước hắc hồn, đến từ hải vực hắc hồn, bên trong ẩn chứa đạo ngân hồn đạo, đạo ngân ám đạo. Phía trước bên phải còn có một dòng loạn lưu thứ ba, một luồng ánh sáng hoàng kim sán lạn, giống như vô số mảnh vàng vụn hỗn tạp cùng một chỗ, chậm rãi tiến lên, sáng chói mắt. Phương Nguyên nhìn thấy, có chút kinh ngạc, nếu ta không nhìn lầm, đây là loạn lưu toái kim. Theo truyền thuyết, bên trong Hoàng Thiên Thái Cổ có rất nhiều kim loại thiên hà. Hoàng Thiên Thái Cổ vỡ vụn, đa số kim loại thiên hà mẫn diệt theo. Loạn lưu toái kim này chỉ sợ là vật bên trong mảnh vỡ thế giới Hoàng Thiên Thái Cổ. Bởi vì đặc tính hải vực loạn lưu hội tụ đủ loại dòng nước, cho nên ta mới có thể tận mắt nhìn thấy. Loạn lưu hỏa tương, loạn lưu hắc hồn, loạn lưu toái kim. Ba dòng loạn lưu dây dưa cùng nhau, bất phân thắng bại. Chính giữa ba dòng nước, sức mạnh đạt thành một sự cân bằng huyền diệu, mở ra một không gian trống không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây chính là nơi Phương Nguyên đang đứng, giống như phong nhãn bên trong vòi rồng, không thể trường tồn nhưng lại cung cấp cơ hội nghỉ ngơi quý giá cho cổ tiên. Phương Nguyên cũng không cần nghỉ ngơi. Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, tiên nguyên dự trữ phong phú, lúc này còn chưa đạt đến cực hạn của hắn. Sau khi phân rõ phương hướng, thân hình hắn như điện chui vào dòng loạn lưu toái kim. Lực cản tiến lên rất lớn, còn gấp mười mấy lần loạn lưu hỏa tương, nhưng tiêu hao tiên nguyên lại giảm bớt rất nhiều. Dù sao loạn lưu hỏa tương quá nóng. Phương Nguyên đi ngang qua toàn bộ loạn lưu toái kim. Trong quá trình này, hắn tiện tay thu được hơn ngàn cân vàng vụn. Nếu ở trái đất, nhất định đây là một tài sản rất lớn. Nhưng ở thế giới này, vàng vụn chỉ được xem là một loại cổ tài phổ biến mà thôi. Ngoại trừ vàng vụn, bên trong loạn lưu toái kim còn có rất nhiều cổ trùng, hầu như đều là kim đạo. Có cổ kim long, hình dáng giống con giun, nhưng nhìn kỹ lại giống con rồng nhỏ. Có cổ kim hà, là một loại cổ trùng di động có thể giúp cổ sư phi hành. Còn có một loại phàm cổ hiếm thấy có thể khiến các cổ sư điên cuồng tìm kiếm, cổ hồn kim. Loại cổ này là cổ tiêu hao, nhưng có thể tăng cường tư chất của cổ sư. Đối với Phương Nguyên lúc này, cổ hồn kim đương nhiên có tác dụng rất nhỏ. Hắn tùy ý thu lấy một chút, cũng chỉ tiện tay mà thôi. Thành công đi ngang qua loạn lưu toái kim, bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên đã tăng thêm dòng sông vàng vụn. Phương Nguyên đặt dòng sông vàng vụn này ở tiểu Hoàng Thiên, xem như gia tăng chút phong cảnh. Chỉ là một dòng sông vàng vụn nhỏ, cũng không thu hoạch được vật gì. Cổ sư đoán chừng sẽ xem nó như chí bảo, nhưng đến tầm như Phương Nguyên, hoàn toàn không để vào mắt. Phương Nguyên xuyên qua từng dòng loạn lưu, dần dần từ bên ngoài tiến sát vào khu vực chính giữa. Một lát sau, một dòng nước lớn chặn phía trước Phương Nguyên. Dòng nước có màu xanh đậm. Mỗi một giọt nước đều có điện quang chớp động, khiến cho toàn bộ dòng nước chiếu sáng rạng rỡ. Phương Nguyên thở ra một hơi, biết đây là loạn lưu lôi thủy. Một khi lôi điện được tích lũy đến một mức độ cực hạn, nó sẽ biến thành dung dịch. Bởi vì bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cuồng bạo, nó sẽ biến thành một loại nước có thể kích phát sinh cơ. Cổ tiên lôi đạo thường hay tạo lôi trì, bên trong hồ nước chứa đầy loại lôi thủy này. Cổ tiên lôi đạo sẽ dùng lôi trì để nuôi dưỡng rất nhiều phàm cổ lôi đạo. Ý nghĩa của lôi trì đối với cổ tiên lôi đạo tương đương với núi ngũ quang, đối với cổ tiên quang đạo vậy. Phương Nguyên đến chỗ này đã là khu vực trung bộ của hải vực loạn lưu. Với thực lực của hắn hiện tại, hắn không thể đi ngang qua loạn lưu được nữa. Sức mạnh loạn lưu đã trở nên to lớn hơn. Một khi Phương Nguyên bị cuốn vào bên trong, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hắn muốn đến được mục đích của mình còn phải xem vận khí. Vận khí tốt, gặp phải một loạn lưu, hướng của dòng nước tương xứng với mục đích của Phương Nguyên, hắn có thể thuận lợi tiến lên. Vận khí không tốt, sau mấy chục dòng loạn lưu, cổ tiên chỉ có thể xoay quanh một chỗ. Đây chính là hình dạng mặt đất kỳ lạ của hải vực loạn lưu. Phương Nguyên tiến vào loạn lưu lôi thủy. Dòng loạn lưu này vô cùng khổng lồ. Phương Nguyên giống như con thỏ nhỏ tiến vào dòng nước xiết. Cũng may sức mạnh của lôi thủy rất ôn hòa. Chỉ có bọt nước mới có thể bộc phát lôi điện, có uy năng mãnh liệt phá hủy vạn vật. Phương Nguyên vẫn chìm vào chỗ sâu lôi thủy, tiên nguyên tiêu hao rất ít, bình tĩnh yên ổn. Hắn thuận theo dòng nước này mà tiến về phía trước. Qua một chén trà, Phương Nguyên đã tiến đến phía cuối loạn lưu lôi thủy. Nơi cuối cùng này là một dòng loạn lưu khác, quy mô ngang ngửa loạn lưu lôi thủy. Phương Nguyên lại chui vào bên trong, thuận theo dòng nước không ngừng tiến lên. Vận khí của hắn đúng là không tệ. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng tổng thể vẫn có thể không ngừng tiếp cận mục tiêu. Sau một ngày một đêm, Phương Nguyên đã đến một không gian cân bằng. Đây là không gian thứ 12 mà hắn gặp được trên đường đi. Không gian này vừa mới hình thành chưa được bao lâu. Loạn lưu chung quanh tạm thời không thay đổi. Ta ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút. Phương Nguyên dự định ở lại đây nghỉ ngơi một lát. Cho dù là hắn, hiện tại cũng cảm thấy mệt mỏi. Tiêu hao tiên nguyên thanh để cũng không ít. Nào biết vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, từ loạn lưu trên đỉnh đầu Phương Nguyên truyền ra một động tĩnh. Một con trai nước cực lớn từ trong dòng nước chui ra. Con trai này to bằng 3-4 con voi cộng lại, tản ra khí tức hoang thú thượng cổ. Mặt ngoài có màu bạch kim, không chút tạp chất. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, con trai nước rõ ràng ngây ra một chút. Sau đó, một âm thanh từ bên trong con trai nước truyền ra, nơi này có người. Ngươi chỉ là một cổ tiên lục chuyển, tại sao lại có thể xâm nhập vào đây? Phương Nguyên im lặng. Con trai chậm rãi mở hai vỏ sò của mình ra, lộ lớp thịt mềm màu đỏ nhạt bên trong. Miếng thịt mềm này giống như tấm ghế dựa, bên trên có ba người ngồi. Hai cô gái phàm nhân vô cùng xinh đẹp, quần áo ít vải, đang nằm trên người một gã cổ tiên. Gã cổ tiên này còn trẻ, dáng người gầy gò, ánh mắt ngả ngớn, từ trên cao nhìn xuống Phương Nguyên, tùy ý dò xét, có chút kỳ quái hỏi, thật kỳ lạ. Tu vi lục chuyển, mau xưng tên ra đi. Phương Nguyên im lặng, ánh mắt từ trên người gã cổ tiên chuyển sang con trai. Gã cổ tiên hơi tức giận, này, ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi bị điếc hay câm vậy? Phương Nguyên cũng không trả lời mà hỏi lại, đây chính là trai yêu tàng kiều trong truyền thuyết. Gã cổ tiên lập tức cười đắc ý, ngươi đúng là có ánh mắt đấy. Đây chính là thứ mà tiểu gia ta vất vả lắm mới đòi được từ trong tay gia gia. Gia gia của ta là cổ tiên nô đạo đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải Nhậm Tu Bình. Phương Nguyên gật đầu, thản nhiên nói, ta biết Nhậm Tu Bình là cường giả thất truyền đỉnh phong. Cách đây không lâu, ta nghe đồn ông ấy rốt cuộc cũng tìm được đứa cháu ruột thất lạc nhiều năm, đồng thời còn tốn không ít công sức để trợ giúp gã thành tiên. Chính là ngươi phải không? Ha ha! Gã cổ tiên lại cười, không sai, không sai. Ta nhìn ngươi có chút thuận mắt, ánh mắt đúng là không kém. Hãy ngoan ngoãn đưa con trai tàng kiều này cho ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Phương Nguyên thản nhiên nói. Cái gì? Gã cổ tiên cho rằng mình đang nghe nhầm. Biểu hiện của gã cứng đờ, chợt giận quá hóa cười, tay chỉ Phương Nguyên, được, được. Xem ra ta đã khen sai rồi. Ngươi có mắt nhưng lại bị mù, đắc tội người không nên đắc tội. Đúng là thứ không biết chết sống. Hãy để cho tiểu gia ta. Gã cổ tiên vừa mới nói được phân nửa đã kêu lên thật to. Thì ra Phương Nguyên đã động thủ. Đại thủ ấn lực đạo đã hung hăng bắt lấy con trai tàng kiều. Gương mặt gã cổ tiên tràn ngập vẻ hoảng loạn, bởi vì gã phát hiện con trai đang bị đại thủ ấn lực đạo tùy ý chà đạp, hai mảnh vỏ cũng bắt đầu phát ra tiếng răng rắc. Hiểu lầm, hiểu lầm. Gã vội vàng kêu to, ta là cháu ruột của Nhậm Tu Bình. Ngươi là cổ tiên nào? Nói không chừng chúng ta có giao tình thì sao? Ai có giao tình với ngươi chứ? Muốn ta buông tha cho ngươi cũng được. Mau giao con cổ trùng khống chế con trai tàng kiều này cho ta. Bằng không, ngươi chết ở chỗ này đi. Ngươi là cổ tiên ma đạo. Ngươi không thể làm như vậy, gia gia của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhậm Tu Bình thôi mà, có đáng là gì? Phương Nguyên cười nhạo, khí tức trên người chợt dâng lên, từ lục chuyển bay vụt thành khí tức thất chuyển đỉnh phong. Gương mặt gã cổ tiên lập tức chuyển sang màu đất. Hai mỹ nữ phàm nhân bên cạnh đã sớm run rẩy toàn thân, hoa dung thất sắc co lại thành một đống. Một lát sau, Phương Nguyên đã khống chế được con trai tàng kiều, trở thành tân chủ nhân của nó. Bốp bốp bốp. Hắn vỗ vào gương mặt gã cổ tiên, tiểu tử, xem như ngươi thức thời đấy. Biểu hiện gã cổ tiên cứng ngắc, không dám động đậy, bên trong ánh mắt hiện lên sự xấu hổ, giận dữ và cừu hận. Phương Nguyên làm như không thấy. Sau đó, hắn nhảy lên con trai tàng kiều, ngồi ở vị trí mà gã cổ tiên đã từng ngồi, nghênh ngang rời đi. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu, tính danh của bổn đại nhân là Sở Doanh. Ta là người đã đoạt được con trai tàng kiều. Nhớ trở về nói cho gia gia người biết. Nhìn con trai tàng kiều đã khép vỏ lại, tiến vào dòng nước biến mất không thấy. Gã cổ tiên mới nghiến răng nói, được, Sở Doanh phải không? Ngươi yên tâm đi, ta đã sớm thông qua cổ trùng thông báo hình dạng của ngươi cho gia gia ta biết rồi. Thiếu gia, tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Hai mỹ nhân nước mắt lã chã, nắm chặt ống tay áo của gã cổ tiên. Gã cổ tiên cứng đờ, nhìn không gian chung quanh càng lúc càng nhỏ hẹp. Mấy dòng nước lớn đã bắt đầu thay đổi, sắc mặt của gã lại trầm xuống mấy phần. Dựa vào thực lực của gã không thể xông đến nơi này. Toàn bộ là nhờ vào con trai Tàng Kiều. Yên tâm đi, mặc dù con trai Tàng Kiều đã mất, nhưng gia gia cho ta cổ du tử, có thể trở lại bên cạnh cổ tử mẫu, mà chỗ đó cũng là nơi ở của gia gia ta. Gã cổ tiên cắn răng nói, đúng là tốt quá rồi. Chúng ta được cứu rồi. Hai cô gái vui mừng. Ầm ầm. Hai âm thanh trầm đục phát sinh. Hai cô gái xinh đẹp mở to ánh mắt tuyệt vọng, một người nhìn lỗ máu trên người mình, một người nhìn gã cổ tiên, công tử, ngươi. Sắc mặt của gã cổ tiên trầm như nước, ai bảo các ngươi tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hừ, chợt, trên mặt gã hiện lên biểu hiện thương tiếc. Gã vươn tay ra, vuốt ve gương mặt non mịn của hai mỹ nhân, đáng tiếc cho gương mặt này, vô cùng xinh đẹp. Muốn trách thì trách cái tên Sở Doanh kia đi. Nói xong, gã tiện tay đẩy hai thi thể vào bên trong một dòng nước lớn. Không có tiên cổ phòng bảo vệ, thi thể phàm nhân trong phút chốc bị dòng nước lớn cọ rửa thành cạn bã. Mắt thấy không gian này sắp sụp đổ, gã cổ tiên nghiến răng, thúc giục tiên cổ du tử. Ở hải vực loạn lưu, đạo ngân các loại vô cùng lộn xộn. Vũ đạo cũng giống như vậy. Cổ tiên không thể tùy ý sử dụng tiên cổ vũ đạo. Phương pháp an toàn nhất chính là đi bộ. Nhưng gã cổ tiên sử dụng tiên cổ không phải vũ đạo mà là tình đạo. Tình đạo là thoát thai của trí đạo. Tam nguyên của trí đạo là niệm, ý và tình. Cổ du tử, cổ tử mẫu là một bộ tiên cổ tiếng tăm lừng lẫy của tình đạo. Khi hải vực loạn lưu hình thành, phái tình đạo còn chưa được khai sáng. Cho nên, gã cổ tiên có thể an toàn sử dụng cổ du tử mà không gặp phải nguy hiểm gì. Gã cổ tiên mặc cho cổ du tử kéo mình đi. Gã giống như tiến vào một dòng sông dài rằng rặc, cả người mơ mơ màng màng. Qua chừng nửa nén hương, gã tỉnh táo lại, phát hiện mình đã trở về phúc địa của Nhậm Tu Bình. Ra ra, con. Gã cổ tiên thấp thỏm, lo âu gọi một câu. Hừ, thừa dịp ra ra ta hạ tiên khiếu, hấp thu khí thiên địa, vững chắc phúc địa, ngươi lại dám lén lút ra ngoài đùa nghịch. Sớm biết như vậy, ta đã không đưa con trai Tàng Kiều cho ngươi hộ thân rồi. Nhậm Tu Bình hừ lạnh nói. Ra ra, con trai Tàng Kiều của người bị người ta lấy mất rồi. Gã cổ tiên ủy khuất nói, con gặp phải một ma đầu. Hắn đoạt mất con trai Tàng Kiều của con giết mất hai thị nữ của con. Ồ, Nhậm Tu Bình nhướng mày, người nói cho rõ ràng đi. Gã cổ tiên liền thêm mắm thêm muối thuật lại câu chuyện. Sở Doanh, Nhậm Tu Bình lẩm bẩm cái tên, không khỏi cau mày. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe đến cái tên này. Hai nữ phàm nhân không tính là gì. Cổ tiên thất chuyển chủ động làm khó mình, tranh đoạt con trai Tàng Kiều, đây đích xác là hành vi của ma đạo. Nhưng vì sao hắn lại cố tình để lại tên chứ? Chẳng lẽ hắn không phải Sở Doanh mà là muốn vu oan hãm hại người khác? Hay còn âm mưu nào khác nữa? Tóm lại, Nhậm Tu Bình vẫn âm thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng. Ông ta sầm mặt lại, tiếp tục dạy gã cháu trai một trận. Bây giờ ngươi đã biết giới cổ tiên tàn khốc hay chưa? Cho đến nay, ngươi đi theo bên cạnh ta, nhìn thấy cũng đều là những tiên hữu giao hảo với ta. Bọn họ luôn tha thứ cho ngươi, thậm chí vì ta mà nịnh bợ ngươi. Lần này, ngươi phải tiếp nhận bài học này. Ta phạt ngươi bế quan tu hành 10 năm. Trong vòng 10 năm phải ở bên trong tiên khiếu của ta, không được ra ngoài một bước. Cái gì? Gã cổ tiên kinh hãi. Biến. Nhậm Tu Bình vung tay, tầm mắt gã cổ tiên bỗng nhiên thay đổi, chuyển thành một hang động bên trong một ngọn núi. Ngọc bất trắc bất thành khí. Cháu trai, ta không thể để cho ngươi hồ nháo được nữa. Nếu không, cho dù có ta che chở, Đông Hải lớn như vậy, Gia Gia sẽ không trả nổi nợ cho ngươi. Về phần Sở Doanh, Gia Gia sớm muộn gì cũng sẽ thu thập hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhậm Tu Bình lóe lên sát cơ. Đã muốn giao hảo với Miếu Minh Thần, không ngại đắc tội với Nhậm Tu Bình một chút. Nói đến, con trai Tàng Kiều này dùng rất tốt, có thể mang theo bên cạnh. Chỉ cần không phải loạn lưu quá mạnh, ta có thể nghỉ ngơi bên trong. Phương Nguyên ẩn bên trong con trai Tàng Kiều, thuận lợi tiến lên trong loạn lưu. Cứ như vậy, khoảng cách đến mục đích càng lúc càng gần. Nhưng trong hải vực loạn lưu, khoảng cách cũng không đại diện cho hành trình. Sau khi cướp con trai Tàng Kiều xong, vận khí của Phương Nguyên bắt đầu giảm, liên tiếp đụng phải mấy dòng loạn lưu, phương hướng rối loạn, khiến cho hắn không thể không rơi vào mấy chặng đường vô ích. Trải qua một vòng lớn, mất một ngày sau, hắn mới đến được trung tâm hải vực loạn lưu. Quy mô loạn lưu ở đây lại càng lớn. Phương Nguyên tiến vào bên trong giống như kiến rơi xuống dòng sông. Loạn lưu bình thường có thể cách một khoảng thời gian thay đổi dòng chảy hoặc vị trí. Nhưng loạn lưu chính giữa hải vực loạn lưu, bởi vì hình thức quy mô quá mức khổng lồ. Ngược lại Nazi không dễ. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc đều thay đổi, nhưng trình độ rất nhỏ, cho nên tương đối ổn định. Bên trong những dòng loạn lưu này xen lẫn rất nhiều bọt khí. Bọt khí có lớn có nhỏ, nhỏ như đầu người, lớn như ngọn núi. Bọt khí này được hình thành trong đại chiến, không biết là sát chiêu tiên đạo của vị đại năng nào. Bên trong bọt khí thường có không ít hài cốt hoặc di chỉ. Thậm chí có bọt khí có cả nước biển và hải đảo cỡ nhỏ bên trong. Tìm được rồi, chính là cái này. Phương Nguyên tìm được mục tiêu, khó khăn tiếp cận, sau đó chen vào. Màng mỏng bọt khí bị hắn phá ra, nhưng sau đó khép lại, chỉ để lọt vào một chút nước. Tầm mắt Phương Nguyên thay đổi. Một mặt biển màu xanh yên tĩnh, không chút chấn động nào. Bầu trời có màu lòng trắng trứng, thuần khiết một mảnh. Quả thật là một thế giới khác. Chính giữa mặt biển có một hòn đảo nhỏ, trên đảo mọc cỏ dại, trong bụi cỏ có rất nhiều cột đá. Có người nói, thế giới bên trong bọt khí thật ra chính là một góc của hải vực loạn lưu. Chỉ là sau đại chiến, không gian bị xé nứt thành từng khối mà thôi. Cũng có người nói, đây là mảnh vỡ thế giới của tiên khiếu một vị đại năng. Bởi vì một sát chiêu tiên đạo huyền diệu vô cùng, cuối cùng sinh ra những bọt khí này. Nguồn gốc của bọt nước, Phương Nguyên chẳng có hứng thú tìm hiểu. Hắn bước đến cột đá ở giữa, lấy tiên cổ phi kiếm ra. Dường như cảm nhận được ấn ký bên trên tiên cổ phi kiếm, những cột đá bắt đầu tản ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó không lâu, bọn chúng bắt đầu di chuyển. Khi bọn chúng dừng lại, một không gian to bằng vại nước bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một bộ hài cốt rơi xuống. Phương Nguyên cẩn thận tiến lên xem xét. Bên trên bộ hài cốt khắc rất nhiều đạo ngân cốt đạo, được xem là một bộ tiên tài chuẩn bát chuyển. Trong tay phải của bộ hài cốt nắm một khối không khí màu xanh sẫm. Phương Nguyên lấy khối không khí màu xanh sẫm này ra, nhẹ nhàng bóp một cái, lộ ra mấy con cổ trùng đang ngủ say. Tổng cộng có 2 con tiên cổ, 5 con phàm cổ. Nhưng tiếc là, đa số đều đã chết, chỉ còn lại cái xác. Gió thổi qua một cái, lập tức hóa thành tro bụi. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, thủ pháp bảo vệ cổ trùng cũng không được tốt, đã bị thời gian mài mòn. Cuối cùng chỉ còn lại một con tiên cổ lục chuyển. Phương Nguyên vội vàng cứu vãn, miễn cưỡng kéo lại được một chút sinh cơ. Đây là cổ trùng gì vậy? Phương Nguyên khó hiểu. Hắn thật sự không biết. Hắn nhìn bộ hài cốt, cũng không thấy bất kỳ khối không khí nào tương tự. Xem ra đây chính là truyền thừa tín đạo. Phương Nguyên thở dài một hơi. Nếu là cổ tiên bình thường, chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng Phương Nguyên vừa mới lấy được chân truyền hắc phàm, lại cảm giác không vui chút nào. Hắn kiểm tra bộ hài cốt lần nữa, phát hiện bên trong đầu bộ xương còn phong ấn rất nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ không được đầy đủ. Cũng may Phương Nguyên là tông sư chí đạo, có thể miễn cưỡng đào ra được nhiều tin tức từ đó. Cổ tiên lưu lại truyền thừa này không thể khảo chứng tên tuổi. Phương Nguyên chỉ biết sau khi người này kịch chiến, miễn cưỡng kéo một hơi tiến vào bên trong bọt khí để bố trí truyền thừa. Liên quan đến truyền thừa, đây đích thật là truyền thừa tín đạo, nhưng đa phần nội dung đều bị mất. Nhưng Phương Nguyên cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn biết tên của loại tiên cổ này, đạo khả đạo. Tiên cổ đạo khả đạo là tiên cổ điều tra tín đạo. Tác dụng rất gân gà, có thể trợ giúp cổ tiên đếm được số lượng và chủng loại đạo ngân trên người mục tiêu. Về phần lai lịch bộ hài cốt, đây không phải là người bố trí truyền thừa, mà là cừu địch bị cổ tiên tín đạo giết chết. Vị cổ tiên lưu lại truyền thừa tín đạo nói cho người thừa kế biết, có thể trực tiếp sử dụng bộ hài cốt này xem như tiên tài, bởi vì đạo ngân đều tập trung hết trên người bộ hài cốt. Điều này cũng làm cho Phương Nguyên cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì cổ tiên sau khi chết, đạo ngân thường tập trung bên trong tiên khiếu. Trừ phi là tiên cương, không có tiên khiếu, đạo ngân mới lưu lại trên cơ thể. Vị cổ tiên tín đạo này hiển nhiên có thủ đoạn khác, có thể tập trung đạo ngân cổ tiên lên trên xương cốt để bảo tồn. Đáng tiếc, nội dung truyền thừa còn thiếu quá nhiều, căn bản không thể phục hồi như cũ. Phương Nguyên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hắn vốn hy vọng có thể nhờ truyền thừa tín đạo này để giải trừ minh ước cho mình. Đáng tiếc, chuyện thế gian không phải lúc nào cũng được như ý. Cuối cùng, hắn chỉ được một con tiên cổ đạo khả đạo mà thôi. Cất tiên cổ vào tiên khiếu, Phương Nguyên chuẩn bị rời đi. Tên hung thủ kia, chạy đi đâu? Đúng lúc này, một thân ảnh huyết hồng vọt vào bên trong bọt khí. Hai mắt người này đỏ ngầu, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Mặc dù khí thế người đến rất hùng hổ, nhìn chằm chằm Phương Nguyên nhưng trên người lại bị thương, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Phương Nguyên, Đinh Tề. Mấy ngày trước, nữ tiên Hoa Điệp đã từng dặn dò Phương Nguyên. Nói trong hải vực loạn lưu xuất hiện một ma tiên huyết đạo tên Đinh Tề. Em trai người này là Đinh Ngôn, là ma tiên huyết đạo chết dưới tay Lưu Thanh Ngọc. Hiện tại, Phương Nguyên nhìn thấy người này, tất nhiên sinh ra liên tưởng đối với thân phận của gã. Sau đó, một đám cổ tiên khác cũng đánh vào bên trong bọt khí. Hai người dẫn đầu, Phương Nguyên cũng biết. Một người là Thang Tụng, một người là Chu Lễ. Thang Tụng hô to, Đinh Tề, ngươi còn muốn chạy trốn đi đâu? Ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi đấy. Đáng tiếc, em trai của ngươi đã chết, không ai tế điện cho ngươi đâu. Ha ha, Đinh Tề làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm Phương Nguyên, cắn răng nói, là ngươi. Ngươi vừa mới thu được truyền thừa tín đạo. em trai ta vất vả lắm mới có được manh mối, nó nằm trên người của ngươi. Ngươi chính là hung thủ giết chết em trai ta. Cái gì? Đám cổ tiên truy binh nghe xong, đều trừng mắt nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên cười nói, thú vị đây. Làm sao ngươi biết là ta đã lấy đi truyền thừa? Đinh Tề cười lạnh, bởi vì ta có tiên cổ huyết tích. Nói xong, gã lập tức thúc giục tiên cổ. Rất nhanh, trên hải đảo xuất hiện rất nhiều nhân ảnh màu máu. Bóng người hợp thành một loạt động tác, chính là cảnh tượng Phương Nguyên tiến vào nơi này, sau đó lấy đi truyền thừa tín đạo. Chu Lễ, Thang Tụng gào lên, quả nhiên là hắn đã trộm đi truyền thừa. Rốt cuộc ngươi là ai? Mau giao truyền thừa ra đây cho ta. Nụ cười Phương Nguyên lại càng đậm hơn, chẳng thèm quan tâm đến tiếng kêu gào của quần tiên, chỉ hứng thú nhìn Đinh Tề. Tiên cổ huyết tích, đây là lần đầu tiên ta nghe đến tên tiên cổ này. Đây là tiên cổ huyết đạo mà ta và em trai của mình đã cùng nhau sáng tạo ra. Ngoài ra còn có tiên cổ huyết hệ nữa. Nhắc đến Đinh Ngôn, gương mặt Đinh Tề tràn ngập bi thương và phẫn nộ. Đám người Chu Trung vô cùng phẫn nộ. Thì ra, Lưu Thanh Ngọc dẫn theo một đám người, đến hải vực loạn lưu chính là muốn dụ Đinh Tề xuất hiện. Tin tức truyền ra, Chu Lễ Thang Tụng cũng triệu tập một đám cổ tiên chạy đến. Lúc trước, bọn họ hoài nghi Lưu Thanh Ngọc đạt được manh mối truyền thừa tín đạo. Kết quả vất vả chạy đến đây, quần tiên lại đụng phải Đinh Tề. Đinh Tề đã sớm đến đây, lợi dụng tiên cổ huyết tích để bố trí một chút. Hai bên triển khai kịch đấu. Đinh Tề lẻ loi một mình. Tuy gã là ma tiên huyết đạo, nhưng cũng phải nan địch quần hùng, đành phải vừa đánh vừa chạy trốn. Trong lúc này, vừa lúc Phương Nguyên xuất hiện, kế thừa truyền thừa, Đinh Tề lập tức có phản ứng, vội vàng phá vòng vây, rốt cuộc kịp thời chạy đến gặp Phương Nguyên. Đây chính là tiên cổ huyết tích. Đúng là thú vị thật. Phương Nguyên dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Đinh Tề, cảm khái nói, thật sự giang sơn nào cũng có tài tử, cũng có phong lưu. Nhắc đến huyết đạo, người sáng lập ra nó chính là Huyết Hải Lão Tổ. Ông ta là một đại ma đầu, lưu lại bảy chân truyền huyết hải. Thế nhân đều biết, trong lịch sử cũng có ghi chép. Hiện tại, nếu bàn về người tài ba trong giới huyết đạo, Đinh Tề và Đinh Ngôn nhất định nổi danh trên bảng. Hai huynh đệ này đã nghiên cứu, thảo luận và sáng tạo ra hai con tiên cổ huyết đạo là huyết tích và huyết thệ. Quan trọng ở chỗ là hai người có thể luyện thành, phương diện tài năng ở huyết đạo đúng là hiếm thấy. Ngươi cảm khái cái gì? Mau giao truyền thừa ra đây. Đúng, truyền thừa đó là của ta. Người ngoài như ngươi lại nhanh chân đến trước. Chu Lễ, Thang Tụng giống to. Bọn họ bận rộn đã lâu, bỏ ra rất nhiều cố gắng, kết quả lại bị một tên không biết từ nơi nào đến hái lấy thành quả. Chu Lễ, Thang Tụng đã sớm xem truyền thừa này là thứ trong chén của mình. Phương Nguyên chẳng khác nào cướp thức ăn từ trong miệng của bọn họ. Điều này sao có thể chịu nổi chứ? Đám người Chu Lễ, Thang Tụng lập tức từ bỏ mục tiêu ban đầu là Đinh Tề, ngược lại nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Đinh Tề đã nhanh một bước, trực tiếp ra tay với Phương Nguyên. Hung thủ, mau nạp mạng đi. Phương Nguyên khẽ cười một tiếng, muốn mạng của ta à? Ta không rảnh chơi với các ngươi đâu. Dù sao ta cũng đã lấy được truyền thừa đến tay rồi. Nói xong, hắn liền phá bọt nước, rơi vào bên trong dòng nước. Đuổi theo. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chu Lễ, Thang Tụng liên tục gầm thét, tất nhiên không chịu từ bỏ. Nhất là câu nói sau cùng của Phương Nguyên, thiếu chút nữa đã khiến bọn họ tức điên lên. Một đám cổ tiên triển khai một trận truy đuổi bên trong loạn lưu. Trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này, nhóm cổ tiên chỉ có thể thuận theo loạn lưu mà trôi đi. Trong quá trình trôi đi đấy, rất nhiều công kích chiếu chuẩn sau lưng Phương Nguyên mà đánh tới. Phương Nguyên vừa thôi động tiên cổ phòng ngự, vừa tăng tốc bơi đi. Tiên cổ kiếm độn không phải để trưng cho đẹp. Rất nhanh đã bỏ một đám cổ tiên ở đằng sau, kéo dài khoảng cách lẫn nhau. Phương thức di động của người này sao quen quá nhỉ? Trong lòng Chu Lễ cảm thấy khó hiểu. Hai mắt Thang Tụng mở to, chỉ muốn lấy lại truyền thừa thuộc về mình, cho nên hoàn toàn không có cảm giác gì về điều này cả. Chính giữa hai phen còn kẹp một vị ma tiên huyết đạo Đinh Tề. Trên người gã tràn ngập ánh sáng màu đỏ, sát ý dâng trào, ta sẽ giết ngươi, giết chết ngươi. Em trai của ta chết rồi, ngươi lại được tiện nghi. Cái chết của em trai ta thật không đáng giá. Đáng chết, ngươi thật đáng chết. Ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Ý chí báo thù mãnh liệt gần như muốn thiêu hủy lý trí của gã, khiến cho gã sa vào trạng thái điên cuồng. Phương Nguyên bỗng nhiên chuyển hướng, né tránh được một đợt công kích. Đám truy binh không khỏi tức giận. Hành động của Phương Nguyên trơn như con cá trạch. Mặc dù có một số sát chiêu có hiệu quả, nhưng tất cả đều bị hắn phản kích trở lại. Đám cổ tiên truy kích lâu như vậy nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, lại còn hao phí rất nhiều tiên nguyên. Hoàn cảnh ở đây cũng không có gì đặc biệt hơn so với các địa phương khác. Đằng trước xuất hiện một bọt khí, Phương Nguyên trực tiếp chui thẳng vào trong. Hắn tiến vào đó rồi. Mau bao vây lại, nhanh, nhanh. Không ổn. hắn đang trốn rất thuận lợi, vì sao lại trốn vào trong bọt khí chứ? Đám cổ tiên bao vây bọt khí, nhưng bản thân lại do dự, không khỏi nghi ngờ. Một huyết ảnh như tiễn trực tiếp bắn vào bên trong bọt khí. Chính là ma tiên huyết đạo Đinh Tề. Gã dứt khoát hơn nhiều so với đám cổ tiên kia. Đám cổ tiên trở bên ngoài một hồi, cũng không nhìn thấy có bất kỳ động tĩnh nào. Bọn họ dần dần trở nên nôn nóng, rốt cuộc không kiên nhẫn nổi. Đầu tiên là Thang Tụng đi vào, sau đó là Chu Lễ, đám cổ tiên còn lại lục tục chen chân vào bên trong bọt khí. Có cái gì đó rất lạ. Nơi này là nơi nào? Một thị trấn. Cổ tiên cuối cùng chui vào phát hiện mình đang xuất hiện chính giữa một căn phòng. Những căn phòng này mặc dù kết cấu rất tinh xảo, nhưng đều là tường đổ, giống như đã từng phát sinh một trận động đất. Đồng thời nơi này còn có mạng nhện quấn quanh, cho bụi phủ đầy, vừa nhìn là biết đã bị bỏ hoang vô số năm. Kỳ quái. Nơi này có rất nhiều song nồi, chén bát, giống như đã từng có rất nhiều người sinh sống qua. Quy mô lớn đến như vậy, không thể nào là cổ tiên. Phàm nhân có thể sinh sống ở đây sao? Cho dù trước khi hải vực loạn lưu được hình thành, cũng không nghe nói có phàm nhân sinh hoạt ở đây. Các cổ tiên đều tập trung lại, bàn tán ầm ĩ. Còn nữa, gã cổ tiên ăn cắp đi đâu rồi? Đinh Tề cũng không thấy bóng dáng đâu. Không, Đinh Tề đang ở bên kia, đang giằng co với Thang Tụng đại nhân. Không nhìn thấy gã cổ tiên ăn cắp truyền thừa, hình như là núp trong này. Mau tìm hắn, bắt hắn giao ra truyền thừa. Đám cổ tiên đang định chạy đi, đúng lúc này trên bầu trời vang lên âm thanh của Phương Nguyên. Đã đến đông đủ rồi sao? Như vậy cũng tốt, các vị, mau bắt đầu hưởng thụ đi. Đây chính thời khắc cuối cùng của các người. Vừa dứt lời, đám cổ tiên lập tức nhìn thấy bầu trời tối sầm lại. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu lên. Sau một khắc, trên mặt chúng tiên đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ, che trời lấp đất từ trên bầu trời đè xuống. Khí thế mênh mông bàng bạc, long trời lở đất, khiến cho mọi người sinh ra một cảm giác không cách nào ngăn cản được. Không thể nào. Hết thảy đều chỉ là huyễn cảnh. Nếu hắn có thực lực như thế, cần chi phải chạy trốn chứ? Chu Lễ kêu to. Đám cổ tiên bừng tỉnh, sĩ khí đại trấn, cảm thấy Chu Lễ nói một chút cũng không sai. Đám cổ tiên vội vàng ra tay. Oành! Một tiếng vang thật lớn, cự thủ đè xuống, rất nhiều phòng ốc sụp đổ. Có một số cổ tiên bị ép thành thịt nát. Tại sao lại như vậy? Chu Lễ khó khăn đứng dậy, mở to hai mắt, khó tin nhìn chung quanh. Toàn bộ thị trấn đã không còn, chỉ còn lại sự hỗn độn, hoang tàn khắp nơi. Cổ tiên còn sống lần lượt từ trong phế tích đứng lên, chưa ai tỉnh hồn cả. Thực lực đụng vào nhau, bọn họ nhiều cổ tiên như vậy mà lại thua. Cái bẫy này của Ảnh Tông đúng là dùng tốt. Chậc chậc. Phương Nguyên cảm thán, sau đó một lần nữa thôi phát đại thủ ấn lực đạo. Trong mắt quần tiên, bầu trời tối sầm lại lần nữa, một bàn tay khổng lồ bao phủ tầm mắt, chậm rãi đè xuống. Lại nữa rồi. Đứng vững cho ta. Đừng quan tâm đến chuyện khác. Mua xuất ra át chủ bài, vượt qua kiếp nạn này rồi hãy nói. Đám cổ tiên gầm thét, hoảng sợ bất an, thái độ lần này hoàn toàn khác với lần trước. Oành! Cự thủ dẫm mặt đất xuống thấp đến 2-3 trượng. Lần này đứng lên chỉ còn có 3 người. Chu Lễ, Thang Tụng, còn có ma tiên huyết đạo Đinh Tề. Cự thủ lần thứ 3 xuất hiện, gương mặt 3 người Chu Lễ đều hiện lên sự tuyệt vọng. Ta chết cũng không để ngươi sống tốt đâu. Đinh Tề ngang nhiên tự bạo. Chu Lễ, Thang Tụng phản kháng nhưng không hề có chút hiệu quả. Cuối cùng, bọn họ đều chết thảm dưới tay Phương Nguyên. Bí cảnh thiên địa thị tỉnh này quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Nguyên liên tục tán thưởng. Lúc này, trước mặt hắn có một cái giếng. Bên ngoài hình vuông, miệng bên trong hình tròn. Phương Nguyên đứng bên cạnh giếng nhìn một tòa thị trấn dưới đáy giếng. Chỉ là bây giờ, tất cả đều đã bị đại thủ ấn của hắn phá hủy đến thay đổi hoàn toàn. Bên trong phế tích có mấy vết máu, là cổ tiên bị đập thành thịt nát. Thị tỉnh đã sớm xuất hiện bên trong nhân tổ truyện. Chính xác mà nói là trong chương 23 quyển 4 của nhân tổ truyện. Lại nói, con gái thứ tư của nhân tổ là Sâm Hải Luân Hồi từ trên cây rớt xuống, không thể đi theo nhân tổ leo lên trên, đành phải sinh sống dưới vực sâu. Một ngày nọ, nàng ta đang ngủ thì gặp được một người tí hon. Người tí hon này gào khóc, Sâm Hải Luân Hồi liền hỏi chuyện gì xảy ra. Người tí hon đáp, ta là người có hình thể lớn nhất trong bộ tộc của mình. Ta thường lấy đó mà cảm thấy kiêu ngạo, đắc ý. Hôm nay ta dự định leo lên một ngọn núi, không nghĩ đến ngọn núi này lại có người. Trên đời này sao lại có người lớn như ngươi vậy chứ? Ta lần đầu tiên nhìn thấy, nhịn không được mà khóc lên. Từ đó về sau, Sâm Hải Luân Hồi và người tí hon đã trở thành bạn, như hình với bóng. Người tí hon ơi người tí hon, phụ thân của ngươi ở đâu vậy? Ngươi có huynh đệ tỷ muội nào không? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua người nhà của ngươi? Có một ngày, Sâm Hải Luân Hồi hỏi người tí hon. Người tí hon im lặng dẫn Sâm Hải Luân Hồi đến trước một cái giếng. Ngươi nhìn miệng giếng đi, trong giếng đã từng là nhà của ta. Xâm Hải Luân Hồi liền ghé mặt vào miệng giếng, thò đầu xuống nhìn vào bên trong. Sau đó, nàng kinh hô lên, ồ, có nhiều người tí hon như vậy sao? Nàng nhìn thấy bên trong có rất nhiều người tí hon sinh sống cùng một chỗ. Bọn chúng xây dựng rất nhiều phòng sát cạnh nhau, có chợ, có hoa cỏ, cuộc sống rất vui vẻ, hòa thuận. Đám người tí hon đáy giếng cùng hét lên kinh ngạc. Tại sao trời lại tối xuống rồi? Nhanh như vậy đã đến buổi tối sao? Không thấy mưa, không thấy sấm sét. Đám người tí hon hỗn loạn bên dưới, bàn tán ầm ĩ, cả thị trấn đều cộng hưởng với nhau. Nơi này có người nhà của ngươi sao? Vì sao ngươi lại chạy ra ngoài mà không sống cùng bọn họ? Xâm Hải Luân Hồi hỏi. Người tí hon lắc đầu, là bọn họ đuổi ta, cho rằng ta là một quái vật. Ồ, vì sao thế? Xâm Hải Luân Hồi rất hiếu kỳ. Người tí hon bi thương nhớ lại, ta nói cho bọn họ biết thật ra thế giới mà chúng ta sinh hoạt chẳng qua chỉ là một cái giếng mà thôi. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn. Nhưng bọn họ không tin, cho rằng ta hồ ngôn loạn ngữ. Ta lại nói cho bọn họ biết, thật ra ngọn núi của chúng ta chỉ là một mô đất rất nhỏ. Nhưng bọn họ không tin. Bọn họ cảm thấy đó là ngọn núi cao nhất. Bọn họ bảo ta đừng tung tin đồn nhảm nữa. Là ngọn núi nào? Xâm Hải Luân Hồi hỏi. Chính là núi Phương Thốn. Người tí hon chỉ tay, nói. Xâm Hải Luân Hồi cười khanh khách, cái này mà cũng được xem là núi à? Ta đặt lên lòng bàn tay của mình cũng còn được mà. Bỗng nhiên, Xâm Hải Luân Hồi vỗ tay một cái, nếu không thì để ta nói cho bọn họ biết chân tướng. Người tí hon lắc đầu, chẳng có lợi gì đâu. Xâm Hải Luân Hồi không tin. Nàng ghé xuống miệng giếng hô to, khiến cho đám người tí hon bên dưới càng thêm hỗn loạn. Bọn họ cảm thấy hôm nay rất cổ quái. Không chỉ có trời nhanh tối, sấm rền không ngừng, mà tiếng sấm lại càng lúc càng lớn. Lão thiên gia đang nổi giận, ta phải sám hối, ta phải nhận tội. Không, là quái vật. Quái ăn ăn trời, đang ngợ một cái. Mau cứu ta, thế giới này sắp bị hủy diệt rồi. Có người tí hon quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, có người tí hon gương mặt tràn ngập tuyệt vọng, có người tí hon điên cuồng đi loạn. Hơi thở của Xâm Hải Luân Hồi truyền đến đáy giếng, biến thành cuồng phong to lớn. Nước miếng Xâm Hải Luân Hồi rơi xuống đáy giếng tạo thành mưa to. Lời nói của Xâm Hải Luân Hồi lọt vào tai người tí hon, hóa thành tiếng sấm, suýt chút nữa thì phá vỡ màng nhĩ của bọn chúng. Xâm Hải Luân Hồi rốt cuộc từ bỏ. Nàng dựa vào thành giếng, mệt mỏi nói, đám người tí hon này sao mà đần như vậy? Bọn chúng không giống ngươi, không muốn leo ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài sao? Người tí hon lắc đầu thở dài, bọn họ đã cảm thấy mình rất lớn rồi. Cảm thấy bầu trời này hình tròn, còn ngọn núi thì đã quá cao. Cuộc sống của bọn họ chính là như vậy. Vậy vì sao ngươi lại leo ra? Xâm Hải Luân Hồi hiếu kỳ hỏi. Người tí hon cười khổ, bởi vì ta biết mình rất nhỏ bé. Cho nên ta đã gặp được thế giới lớn hơn. Phương Nguyên vườn quanh thị tỉnh một vòng, tinh mang không ngừng lấp lóe trong mắt. Đây là bí cảnh thiên địa thứ ba mà hắn gặp. Hai cái trước, một là núi Đãng Hồn, hai là cốc Lạc Phách. Ảnh Vô Tà vì hãm hại Phương Nguyên mà thiết kế cạm bẫy, chính là lợi dụng thị tỉnh. Đáng tiếc bị Phương Nguyên đánh trở tay không kịp, từ Lưu Thanh Ngọc biết được tin tức quý báu. Kết quả để Phương Nguyên lợi dụng thị tỉnh này giết chết một đám cổ tiên Đông Hải. Như trong nhân tổ chuyện đã ghi lại, hô hấp của Xâm Hải Luân Hồi thành gió, nước miếng thành mưa. Phương Nguyên đứng tại chỗ, phát ra sát chiêu tiên đạo đánh xuống đáy giếng, uy lực tăng phúc mấy chục lần, hơn trăm lần. Nhưng Phương Nguyên không phải là không trả giá. Hắn vì thế mà hao tổn tiên nguyên gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Mặc dù trước sau Phương Nguyên chỉ thôi phát ba lần đại thủ ấn, nhưng tiêu hao tiên nguyên so với việc hắn thôi phát trăm lần đại thủ ấn, cũng không khác bao nhiêu. Người không biết, khi xa vào thị tỉnh đáy giếng, nhất định sẽ bị khốn trụ. Nhưng một khi hiểu được tình huống của mình, nhìn rõ đây là thị tỉnh, người đó lập tức có thể thoát ra. Giống như nhân tổ chuyện đã ghi, chỉ cần người tí hon ý thức được mình nhỏ bé, muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, nhất định có thể leo ra được thị tỉnh. Có thể nói, muốn thoát khỏi thị tỉnh, nói khó thì khó, mà nói dễ cũng rất dễ. Nguyên nhân chính vì vậy, Ảnh Vô Tà mới không dựa vào thị tỉnh để đả kích tàn nhẫn đối với Phương Nguyên. Thứ nhất, y không khống chế nổi lực đạo, nói không chừng sẽ biến Phương Nguyên thành than cốc, hoặc đập thành thịt muối. Khi đó y đi đâu mà tìm cổ tài nghịch luyện cổ tiên thai chí tôn. Thứ hai, Phương Nguyên nói không chừng sẽ biết được chân tướng, mang theo thượng cực thiên ưng thoát khốn ra ngoài. Khi đó, cơ hội chạy thoát của Ảnh Vô Tà sẽ không còn. Quan trọng là nguyên nhân thứ hai. Bởi vì không thể xác định, Ảnh Vô Tà mới dùng thị tỉnh làm bẫy Phương Nguyên, mà không phải tự mình mai phục giết chết Phương Nguyên. Phương Nguyên muốn thu hoạch thị tỉnh làm của riêng cho mình. Bởi vì bí cảnh thiên địa này có tác dụng rất lớn trong việc xây dựng tiên khiếu của Phương Nguyên. Tiên cổ bạt núi. Phương Nguyên bắt đầu nếm thử. Đáng tiếc thị tỉnh chỉ hơi run rẩy một chút. Tiên cổ bạt núi có thể bạt núi nhưng thị tỉnh lại không phải là núi. Tuy nhiên, nó cũng tọa lạc trên núi, cũng phải hấp thu địa khí. Đại thủ ấn lực đạo. Phương Nguyên muốn trực tiếp dùng cự thủ móc thị tỉnh ra. Nhưng không nghĩ đến, đại thủ ấn lực chỉ cần đến gần thị tỉnh, nó nhanh chóng trở nên yếu ớt, từ lớn biến thành nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn. Xem ra, mặc dù ảnh tông nắm giữ bí cảnh thiên địa này, nhưng lại khó di chuyển. Phương Nguyên thử lại mấy lần nhưng vô hiệu. Hiệu quả rõ ràng nhất là lần đầu tiên, khi hắn sử dụng tiên cổ bạt núi, khiến cho vách giếng thị tỉnh run rẩy một chút. Như vậy, tiên cổ bạt núi hoàn toàn có hiệu quả. Nhưng chỉ dùng tiên cổ bạt núi không thì không được. Nhất định phải nghĩ ra được một sát chiêu tiên đạo đặc biệt dùng, để thu lấy thị tỉnh mới được. Sau khi ý thức được điều này, Phương Nguyên đành phải tạm thời từ bỏ. Hắn chui vào trong giếng. Khi rơi xuống đáy giếng, thân hình của hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Quét dọn chiến trường. Chỉ có Chu Lễ và Thang Tụng là còn toàn thây, Phương Nguyên nhét hết vào tiên khiếu chí tôn. Những cổ tiên còn lại đã bị đập thành thịt băm. Ma tiên huyết đạo đinh tể tự bạo, nhưng tiên khiếu huyết đạo vẫn còn. Ngoại trừ gã, còn có mấy vị cổ tiên đều lưu lại tiên khiếu. Rất nhanh, thế giới dưới đáy giếng bắt đầu rung chuyển, khí thiên địa xuất hiện, từng phúc địa được hình thành. Phương Nguyên tốn rất nhiều thời gian tiến vào bên trong phúc địa để thăm dò. Tiên cổ thì không cần suy nghĩ, nhưng tài nguyên tu hành của Đông Hải lại không ít. Những cổ tiên này đều không nghèo như Lưu Thanh Ngọc, đại khái tài sản đều được bảo lưu. Chỉ có ma tiên đinh tề, toàn bộ tài nguyên bên trong tiên khiếu đều bị tiêu hủy. Dù vậy, Phương Nguyên là tông sư huyết đạo, cảnh giới đầy đủ, có thể chiếm đoạt phúc địa của đinh tề, khuếch trương tiên khiếu chí tôn. Bên trong những phúc địa này, có cái có địa linh, có cái không. Phúc địa không có địa linh, Phương Nguyên xung làm tài nguyên. Phúc địa có địa linh thì phiền phức hơn, cần nhận chủ. Nếu không nhận chủ, Phương Nguyên không cách nào lấy đi tài nguyên tu hành bên trong. Đương nhiên, cưỡng ép cướp bóc cũng không phải là không được, chỉ là lợi ích trước mắt chứ không phải lâu dài. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định không dùng vũ lực, tốn rất nhiều thời gian dưới đáy giếng. Sau khi đi ra, Phương Nguyên liền sửa chữa lại bọt khí. Bên trong bọt khí có biển có đảo. Thị tỉnh chính là hòn đảo chính giữa. Bởi vì ảnh vô tà bố trí, khi người ngoài tiến vào, sẽ trực tiếp vào thẳng đáy giếng luôn. Nhưng Phương Nguyên có Lưu Thanh Ngọc cung cấp tin tức, đương nhiên sẽ không rơi vào bẫy, ngược lại còn lợi dụng cái bẫy này tiêu diệt truy binh, giảm bớt phiền phức rất lớn. Nếu ảnh vô tà biết bố trí của mình không những không mang đến phiền phức cho Phương Nguyên, ngược lại còn trợ giúp hắn, không biết y có tức giận đến thổ huyết hay không. Phương Nguyên vẫn giữ lại bố trí của ảnh vô tà, đồng thời cho thêm một số thủ đoạn của mình, để bọt khí có thể ẩn tàng bí mật hơn. Sau đó, hắn bắt đầu xả khí, dẫn bọt khí di chuyển sang vị trí khác. Cách đây không lâu, ảnh vô tà cũng đã làm như vậy. Vị trí ban đầu của bọt khí có cất giấu thị tỉnh không phải ở đây. Ảnh vô tà muốn hãm hại Phương Nguyên, mới tốn không ít công sức và thời gian na di đến chỗ này. Bên trong loạn lưu, Phương Nguyên thân bất do kỷ, nhất định sẽ bị dòng nước cuốn đi. Cũng may có con trai Tàng Kiều, cũng có thể được xem là nơi nghỉ chân. Phương Nguyên tới lui mấy chục lần mới di chuyển được bọt khí đến một dòng nước lớn hơn. Phí thời gian và tiên nguyên gấp 10 lần ảnh vô tà. Sau khi hoàn thành chuyện này, Phương Nguyên lại tiếp tục di chuyển đến doanh đại mà ảnh vô tà đã từng nghỉ lại. Đó là một hải đảo bên trong một bọt khí. Phương Nguyên thâm nhập xuống lòng đất. Hối chỉ đã sớm bị ảnh vô tà dỡ bỏ, ngay cả cổ trận chung quanh cũng không còn. Với nhánh sông thời gian bị ảnh tông thu được cũng đã biến mất không thấy đâu. Đây là đặc thù của hải vực loạn lưu. Mỗi một dòng nước đều không ngừng thay đổi và di chuyển. Nhưng nội điểm này thôi cũng đủ lấy lòng Miếu Minh Thần rồi. Phương Nguyên lợi dụng phàm cổ tín đạo, thông qua Bảo Hoàng Thiên truyền ra ngoài. Mấy ngày sau, Phương Nguyên ở tại chỗ chờ nữ tiên Hoa Điệp. Đây đích thật là vết tích của dòng sông thời gian, vẫn còn rất mới. Sau khi xem xét xong, nữ tiên Hoa Điệp vô cùng vui vẻ. Có được manh mối này, nàng hoàn toàn có thể tìm được nhánh sông thời gian. Sở Doanh tiên hữu, đúng là làm phiền ngươi quá. Không nghĩ đến ngươi có thể gặp được. Vì nhánh sông thời gian này, chúng ta đã tìm kiếm mấy chục năm, mà không tìm được bất kỳ manh mối có giá trị nào. Giọng nói của nữ tiên Hoa Điệp không khỏi kích động. Nàng rốt cuộc đã có thể bàn giao với Miếu Minh Thần. Tiên hữu vẫn nên điều tra theo hướng này. Thù lao thì ta không nhận, trong tương lai nói không chừng còn muốn làm phiền Miếu Minh Thần thì sao? Tại hạ cáo từ. Phương Nguyên khéo hiểu lòng người, lại càng khiến cho nữ tiên Hoa Điệp thêm hảo cảm. Trước khi đi, nàng một lần nữa dặn dò Phương Nguyên, ngươi phải cẩn thận đấy. Ma tiên huyết đạo đinh tể đã xuất hiện, lại còn triển khai kịch chiến với đám người Chu Lễ, Thang Tụng. Nếu Sở Doanh tiên hữu gặp phải, vẫn nên tránh xa, không cần thiết phải tranh đoạt vũng nước đục này. Tiên tử, tại hạ xin ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm tạ. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên vẻ biết ơn. Nữ tiên Hoa Điệp còn không biết, người trước mặt nàng ta là người đã giết đinh tề, Chu Lễ và Thang Tụng. Chỉ vì địa hình hải vực loạn lưu phức tạp, chúng tiên mất tích cũng là chuyện bình thường, không ai cảm thấy kỳ quái. Thường xuyên có cổ tiên mất tích ở chỗ này mấy tháng hoặc mấy năm, sau đó thoát khốn mà ra, bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nửa tháng sau, Phương Nguyên thuận lợi trở về Phúc Địa Lăng gia. Lần đi đến Đông Hải này, mặc dù không đạt được mục đích ban đầu nhưng thu hoạch tương đối khá. Trong mật thất Vân Thành, Phương Nguyên ngồi xếp bằng, không ngừng thôi phát thần niệm, toàn diện thị sát tiên khiếu chí tôn của mình. Tiên khiếu chí tôn đã được thay đổi rất nhiều. Trước đó vô cùng hoang vu, có thể nói là không có vật gì. Hiện tại, nó đã có không ít tài nguyên. Nếu nhìn qua, sẽ không còn đơn điệu và trống rỗng như lúc trước. Thật ra, những tư nguyên mà Phương Nguyên thu hoạch được, nếu đặt trong phúc địa bình thường, nói không chừng đặt không hết. Nhưng không gian tiên khiếu chí tôn quá rộng. Phân bố xuống vẫn còn rất nhiều không gian trống. Bên trong tiểu Bắc Nguyên, băng xương bao trùm hơn phân nửa. Một nửa địa vực còn lại mọc thưa thớt cỏ xanh. Bên trên thảo nguyên này, Phương Nguyên nuôi thả một số hoang thú, ví dụ như dê cự giác, sói vây cá. Bên trong tiểu Tây Mạc, hố nuôi u hỏa long mãng, được khoách trương đến 11 cái nhờ vào tốc độ thời gian trôi qua gấp 60 lần. Cộng thêm phương pháp nuôi dưỡng tuyệt hảo của Đông Phương tộc, khiến cho tốc độ sinh sôi của u hỏa long mãng càng cao hơn. Ở tiểu Đông Hải, vốn Phương Nguyên đã mở mấy cái hồ lớn nuôi long ngư, cá bong bóng, cá văn xuôi lý. Hiện tại còn có thêm rất nhiều tài nguyên thông thường khác, tất cả đều do Phương Nguyên thu hoạch từ những cổ tiên bị hắn giết ở Đông Hải. Mặc dù những tư nguyên này không quá chân quý, nhưng thắng ở số lượng không ít, hoàn toàn có thể tiếp tục phát triển ở đây. Ở tiểu Trung Châu, Liễu Kính đã kéo dài một mảng lớn, tạo thành một khu rừng bao trùm phạm vi trăm dặm. Nói đến, số liễu kính này vốn được trồng ở Phúc Địa Hồ Tiên. Sau một phen vất vả, số liễu kính này đã được chuyển đến tiểu Trung Châu. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh bên trong tiên khiếu chí tôn, Phương Nguyên không cần cố gắng ở phương diện này, chỉ dựa vào tình trạng phát triển của chúng mà đạt đến quy mô như bây giờ. Ngoại trừ liễu kính, dưới mặt đất tiểu Trung Châu còn có không ít huyết linh chi. Quy mô chỉ kém rừng liễu kính một bậc mà thôi. Không gian tiểu Trung Châu quá rộng. Rừng huyết linh chi và liễu kính không có đối thủ cạnh tranh, có thể toàn lực phát huy. Phồn vinh nhất trong năm vực, sinh cơ bừng bừng thuộc về tiểu Nam Cương. Tài nguyên chiếm được bên trong động thiên hắc phàm, Phương Nguyên đều đặt gần như toàn bộ ở đây. Nhưng vẫn không thể phủ kín được tiểu Nam Cương. Rất nhiều cây khúc lệ, suối trà có thể thấy được khắp mọi nơi. Còn có chim khí tử, mang đến sinh cơ vô hạn cho tiểu Nam Cương. Những dãy núi cũng đã bắt đầu xuất hiện trong tiểu Nam Cương. Đứng ở vị trí thứ nhất chính là núi Ngũ Quang, Hoa Lệ Yêu Kiều. Tiếp theo là núi Kế Tiên. Thạch đình phân bố khắp nơi trên ngọn núi, cảnh trí không tệ. Tài nguyên quan trọng nhất ở tiểu Nam Cương chính là nhện Trường Hận. Quy mô hiện tại đã gấp hơn trước mấy lần. Phía trên năm vực chính là Cửu Thiên. Bên trong tiểu Tranh Thiên, cực quang uyển chuyển, trôi nổi giữa không trung. Đây là thành quả tích lũy được của Phương Nguyên trước đó. Bên trong tiểu Hoàng Thiên, hắn tăng thêm một dòng sông Toái Kim, quy mô không lớn nhưng có còn hơn không. Bên trong tiểu Thanh Thiên, có nơi bích vụ lượn lờ, là đan thanh hương mà Phương Nguyên mua được. Còn có ao dưỡng thiên tinh, tạm thời bỏ sang bên cạnh, cũng không có tác dụng gì. Trên bầu trời tiểu Lam Thiên, từng đám mây lớn trôi nổi, bên trên trồng cỏ tinh tiết, rừng trúc lâm, nhằm sản xuất phàm cổ tinh đạo cho Phương Nguyên. Còn có một con hoang thú thượng cổ là Lạc Tinh Khuyển còn nhỏ, xem như được Phương Nguyên cứu, thường xuyên nô đùa ở tiểu Lam Thiên này. Bên trong tiểu Tử Thiên, vốn tổ ưng thiên tinh đã bị thượng cực thiên ưng ăn sạch, chỉ còn lại quả trứng chi, còn có một số thiên tinh vụn. Số thiên tinh này là Phương Nguyên đổi được từ địa linh lang ra. Ở tiểu Hắc Thiên có cây nhục thụ, ở tiểu Bạch Thiên có ba con thiên tàn khuyển, một đám ưng khuyển, rất nhiều hoa ban lan bá vương sinh trưởng, chiếu sáng không gian, giúp cho hoàn cảnh được thay đổi không ít. Thời gian trước, Phương Nguyên giết được mấy vị cổ tiên quang đạo, cho nên đạo ngân quang đạo nơi này được tăng thêm không ít. Đáng tiếc ta không mang được thị tỉnh về tiên khiếu chí tôn. Phương Nguyên vẫn nhớ thị tỉnh ở hải vực loạn lưu mãi không quên. Mặc dù thị tỉnh đã bị phá hủy đến không còn hình dáng, nhưng Phương Nguyên hoàn toàn có thể sử dụng giang sơn như cũ để phục hồi lại thành thị này, như cũ. Những căn phòng đã bị tàn phá thì không thể phục hồi, nhưng núi Phương Thốn thì có thể tái hiện lại. Vốn ngọn núi truyền kỳ này đã tổn hao trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, sau khi Lê Sơn tiên tử chết. Nhưng bây giờ Phương Nguyên lại có hy vọng tái hiện được nó. Dựa theo ghi chép bên trong nhân tổ truyện, bản thân núi Phương Thốn là một phần của thị tỉnh. Nếu ta có thị tỉnh, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được dị nhân dưới đáy giếng. Đáng tiếc, kinh doanh tiên khiếu phân thành 3 giai đoạn. Giai đoạn sơ cấp là tài nguyên cổ tiên vun trồng, thỏa mãn nhu cầu nuôi nấng tiên cổ của cổ tiên. Giai đoạn trung cấp là dựa trên cơ sở nuôi tiên cổ phát triển tài nguyên tu hành khác, thỏa mãn nhu cầu tu hành của cổ tiên, đồng thời có thể bán ra ngoài đổi lấy tiên nguyên thạch. Giai đoạn cao cấp chính là nuôi dị nhân bên trong tiên khiếu, thậm chí là nhân tộc. Đối với cổ tiên mà nói, nó có ý nghĩa rất trọng đại, chỗ tốt cũng rất nhiều. Lấy một ví dụ, giống như trước đó Phương Nguyên thu mua nô lệ người Lông, tiến hành luyện cổ cho hắn bên trong phúc địa Hồ Tiên. Điều này đã giảm bớt thời gian và tinh lực cho hắn. Những dị nhân còn lại như, người tí hon có thể giúp cho hoa cỏ sinh sôi, người đá có thể khai phá không gian dưới đất, người tuyết có thể sản sinh ra lệ băng, sinh tồn được trong băng thiên tuyết địa. Nếu là nhân tộc thuần khiết, linh tính đứng nhất, không ngừng sinh sôi phát triển, thông qua trí tuệ không ngừng sáng tạo, rất nhiều cổ phương, hoặc sát chiêu sẽ được sinh ra mà không cần cổ tiên tự mình thôi diễn. Phát triển tốt hơn một chút, bên trong tiên khiếu sẽ có cổ tiên hoặc cổ tiên nhân tộc. Đối với chủ tiên khiếu mà nói, đây chính là nguồn trợ lực cực kỳ to lớn. Giai đoạn hiện tại, kinh doanh tiên khiếu chí tôn chỉ nằm ở giai đoạn sơ cấp mà thôi. Bởi vì hắn mới có thêm một số tiên cổ, còn chưa đáp ứng được nhu cầu nuôi nấng. Những tiên cổ bát chuyển như cổ Thái Độ, cổ Tuệ Kiếm, vấn đề nuôi dưỡng gặp khó khăn không nhỏ. Phương Nguyên chỉ chế định kế hoạch, sơ bộ thi hành được một phần, còn chưa thật sự giải quyết được vấn đề này. Nhưng phương diện trung cấp của hắn lại có được thành tựu rất lớn. Bởi vì hắn vơ vét được rất nhiều tài nguyên từ phúc địa tinh tượng, đông phương tộc, động thiên hắc phàm, rất nhiều tài nguyên thông thường như phàm cổ tinh đạo, nhện trường hận, cây khúc lệ đều đã được bán ra ngoài để thu lợi nhuận. Chứ đừng nói đến còn có cốc lạc phách. Cổ đan đảm cho đến nay luôn là hạng mục lợi nhuận lớn nhất của Phương Nguyên, có thể nói là ngày thu một đấu vàng. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không kiếm tiền của phi nghĩa thì không giàu. Nguyên nhân có thể khiến cho tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên trở nên phồn vinh, chính là Phương Nguyên đã kiếm tiền của phi nghĩa. Cũng chính những tư nguyên này đã trở thành lực lượng tu hành lớn nhất của Phương Nguyên. Không có những tư nguyên đó, cho dù chiến lực của Phương Nguyên có lớn mạnh hơn nữa, hắn cũng sẽ chột dạ trong lòng. Trước mắt mà nói, Phương Nguyên không có cách nào nuôi dưỡng dị nhân một cách đại quy mô được. Quả thật, hắn có thể giống như lúc còn ở phúc địa Hồ Tiên, thu mua dị nhân bỏ vào bên trong tiên khiếu để làm việc cho mình. Nhưng đây không phải con đường kinh doanh chính thống. Vương đạo của phương diện này chính là để cho dị nhân tự sinh sôi nảy nở, hòa làm một thể với sinh thái trong tiên khiếu, cộng sinh và cùng tồn tại. Chỉ có như vậy, dị nhân mới có thể phát triển khỏe mạnh, lâu dài, lợi ích mới khả quan được. Nếu thu mua dị nhân nô lệ, đơn thuần bắt bọn họ làm việc, Phương Nguyên sẽ lỗ vốn. Điều này hắn đã nhận được một bài học ở phúc địa Hồ Tiên. Bên trong thạch tổ của Phương Nguyên, ngày nào cũng có người Lông trong quá trình luyện cổ bị tử vong. Nhóm người Lông không có thời gian và cơ hội để sinh sôi, số lượng sẽ càng lúc càng ít. Phương Nguyên phải bỏ ra nhiều tiền, không ngừng thu mua nô lệ người Lông để bổ sung vào. Nhưng, nếu có thị tỉnh, mọi chuyện sẽ khác. Thị tỉnh là một hoàn cảnh đặc biệt ngăn cách bên ngoài, lại càng có lợi trong việc bồi dưỡng dị nhân hoặc nhân tộc. Đồng thời, dị nhân sinh sôi và tử vong, đủ loại hoạt động trong thế giới dưới đáy giếng sẽ tăng thêm tác dụng ôn dưỡng, cho thị tỉnh. Diệu dụng trong này, không đề cập đến cũng được. Tóm lại, có thị tỉnh, Phương Nguyên có thể từ giai đoạn sơ cấp, triển khai công việc của giai đoạn cao cấp, thu hoạch cũng được nâng cao một bước. Điều này lại càng giúp cho hắn tu hành càng thêm thuận lợi, tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh hơn mấy lần. Khảo sát tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên đã kết thúc. Có chỗ hắn hài lòng, nhưng có chỗ thì không. Điều khiến Phương Nguyên hài lòng chính là, đạo ngân bên trong tiên khiếu chí tôn đã được tăng lên rất nhiều. Ví dụ như đạo ngân thổ đạo, mặc dù vẫn còn khan hiếm, nhưng so với số lượng thê thảm trước đó, không khỏi tốt hơn rất nhiều. Chỗ không hài lòng, ngoại trừ tiểu Nam Cương, các nơi còn lại vẫn còn trống rỗng, tài nguyên thưa thớt. Dù sao tiên khiếu chí tôn vẫn còn quá lớn. Không gian quá lớn là một niềm hạnh phúc phiền não. Trong tương lai sẽ phát sinh tình huống giống loài bên trong hao tổn. Ví dụ như liễu kính, nó phát triển rất nhanh ở tiểu Trung Châu. Nhưng nếu có một loài cây cũng phát triển rất nhanh, cuối cùng hai bên tiếp xúc, chắc chắn sẽ sinh ra giằng co và tranh đấu. Phân tranh giữa cây cốt vẫn khá ôn hòa, nhưng đàn thú thì sao? Hai đàn thú hung mãnh, lãnh địa dính cùng một chỗ, có thể không tranh đến đầu rơi máu chảy à? Phúc địa nhỏ, cổ tiên có thể kịp thời điều tiết, khống chế. Nhưng phúc địa của Phương Nguyên quá lớn, đợi đến khi hai bên hao tổn, tổn thất sẽ càng lớn hơn. Muốn làm giảm tình huống này phát sinh, chỉ có thể dựa vào bố cục nhìn xa trông rộng của Phương Nguyên mà thôi. Tiên khiếu chí tôn không dễ kinh doanh. Phương Nguyên không chỉ cân nhắc lợi ích trước mắt, lại càng phải cân nhắc cách cục tương lai. Tổng thể mà nói, tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên đã tiến thêm một bước dài, nhưng vẫn còn phải tiếp tục phát triển. Tiềm lực tiên khiếu chí tôn thật sự quá lớn. Cách cục năm vực cửu thiên, tiểu Nam Cương nhờ chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên bên trong động thiên hắc phàm, cũng không phủ kín nổi. Nói ra, đoán chừng cũng không ai tin. Diện tích mỗi tầng cửu thiên bằng năm vực nhỏ cộng lại. Phương Nguyên đã sớm ý thức được, khai phát và kinh doanh tiên khiếu chí tôn là một công trình to lớn không gì so sánh, nổi. Cho đến trước mắt, nếu cho điểm tối đa là 100%, kinh doanh tiên khiếu của hắn, cho điểm 2% đã là miễn cưỡng lắm rồi. Nếu không phải chuyện do ta tận mắt chứng kiến, do đích thân ta làm, ta cũng không tin trên thế gian này lại có tiên khiếu rộng lớn như thế. U hồn ma tôn, ảnh tông, cương minh, kế hoạch 10 vạn năm mới có được thành quả này. Ta đoạt thức ăn trước miệng cọp, thù này đúng là không đội trời chung. Hài, đáng tiếc. Chuyến đi đến Đông Hải lần này, mặc dù đã đả kích được ảnh vô tà, nhưng vẫn không tính là thương gân động cốt. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Trong mật thất u ám, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng, mái tóc dài mềm mại rũ xuống hai bên hông, da thịt vẫn như ngọc, đôi mắt sâu không thấy đáy hiện lên một tia lãnh mang. Điều chỉnh lại hô hấp, Phương Nguyên một lần nữa điều động tiên nguyên, thôi động một sát chiêu tiên đạo, khí vận giao cảm. Nhất thời, một sự cảm ứng nào đó từ trên người Phương Nguyên khuếch tán ra. Nếu có tiên cổ sát vận ở đây, nhất định có thể nhìn thấy khí vận to lớn trên đỉnh đầu Phương Nguyên đang run rẩy mãnh liệt. Bên trong cảm ứng của Phương Nguyên, từng điểm mơ hồ lần lượt hiện ra. Tây Mạc, trời nắng chang chang, nướng vùng sa mạc đến bốc khói. Một trận truy đuổi chiến mang tính sống còn đang trình diễn ở chỗ này. Tiểu tử thúi, ngươi dám đoạt cổ trùng mà Sa Phỉ ta nhìn chúng. Đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không, ta sẽ tháo ngươi thành tám khúc, lột ra đốt đèn trời. Mau thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn dâng lên cổ hồn kim, ngươi sẽ còn chút hy vọng sống. Một đám cổ sư như hung thần ác sát, cưỡi lạc đà đuổi theo Hàn Lập đằng trước. Khí vận của Hàn Lập rất mạnh. Nếu để một mình, khí vận có khi còn xuống thấp. Nhưng sau khi cả vận, khí vận lại ổn định cực kỳ. Y một đường tu hành, hiện tại đã có tu vi tam chuyển. Cấp gia lão. Trong thế giới cổ sư, y đã có thể đứng vững bước chân. Không phải người mới học như nhất chuyển, cũng không phải dạng pháo hôi như nhị chuyển. Tu vi tam chuyển, trong giới cổ sư đã được xưng bằng hai chữ tinh anh. Nhưng tình huống hiện tại, trong số đám Sa Phỉ đuổi giết Hàn Lập, có ba người tu vi tam chuyển, còn lại là nhị chuyển, nhất chuyển. Hàn Lập chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Chân nguyên đang nhanh chóng giảm xuống, thương thế trên người cũng trở thành thứ liên lụy, máu không ngừng chảy ra ngoài. Mỗi lần hô hấp, lồng ngực Hàn Lập đau như bị thiêu đốt. Nhưng sự đau đớn đó vẫn không khiến y buông lỏng lực tay. Lúc này, trong tay y là một nắm cổ hồn kim. Tư chất của ta không tốt. Mặc dù gặp được nhiều kỳ ngộ, nhưng về lâu dài lại không đáng tin. Con cổ hồn kim này có thể thay đổi tư chất của ta, giúp cho tương lai của ta tươi sáng hơn. Nhất định phải liều. Chỉ có liều, ta mới có hy vọng để mạnh lên. Hàn Lập há miệng thở dốc, vô cùng mỏi mệt nhưng hai chân vẫn như gió, tốc độ không giảm xuống chút nào. Hai mắt của y như hai đốm lửa đang cháy. Nam Cương. Núi xanh nước chảy. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, cơ thể bành trướng gấp đôi, trở nên cao lớn phi phàm. Từng luồng ánh sáng xuyên qua da thịt, lỗ chân lông và hai mắt của y bắn ra ngoài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của địch thủ, y giống như thiên thần hạ phàm, song quyền trực đảo, uy thế kinh người. Ầm ầm. Diệp Phàm bước đến chỗ nào, hào quang bắn trúng, gặp đá bể đá, gặp sông đoạn sông. Địch nhân bị y giết đến hoa rơi nước chảy, thất linh bát lạc, không lực chống đỡ. Khụ khụ, Diệp Phàm của Thương gia quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này Tửu Hương thập bát lang chúng ta nhận thua. Thủ lĩnh địch quân thổ máu. Mặc dù rất muốn đứng lên nhưng lực bất tòng tâm. Còn lại 17 vị cổ sư cũng ngã trên mặt đất. Có người ngất, có người kêu rên không thôi, có người mặc dù đã mất đi sức chiến đấu nhưng hai mắt vẫn trừng trừng nhìn Diệp Phàm, cừu hận vô cùng. Diệp Phàm chậm rãi thu hồi tư thế, thở ra một hơi, cơ thể to lớn cũng dần dần thu nhỏ lại. Y nhìn đối thủ ngã đầy đất, tâm bình khí hòa nói, dựa theo quy củ, bắt đầu từ ngày hôm nay, Tửu Hương thập bát lang của ngươi không được đặt chân lên ngọn núi này nữa. Bởi vì nơi này đã trở thành địa bàn của Thương gia. Hừ, ngươi yên tâm đi. Mặc dù chúng ta chỉ là tán tu, nhưng đã thua trong cuộc tỷ thí này, tất nhiên có chơi có chịu. Gã thủ lĩnh kiên cường nói. Diệp Phàm gật đầu, hai tay trà sát. Ánh sáng màu xanh chiếu rọi lên người Tửu Hương thập bát lang. Đối phương khẩn trương đến cơ thể run lên. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện thương thế của mình đang nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Rất nhanh, Tửu Hương thập bát lang đều đứng hết lên, có thể tự do hoạt động chân tay. Tửu Hương thập bát lang nhìn Diệp Phàm, sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều. Từ sau khi Diệp Phàm kế thừa được truyền thừa cổ sư của cổ tiên Thương Thanh Thanh, mặc dù tu vi không tăng lên nhiều, nhưng thực lực tổng hợp lại tăng mạnh, thủ đoạn phong phú toàn diện, không còn nhược điểm. Thương Tâm từ mới bước lên vị trí tộc trưởng, thế lực Thương gia ở thế gian có thể nói là thù trong giặc ngoài. Nhờ Diệp Phàm đứng ra trợ giúp Thương Tâm từ xử lý nan đề đối ngoại. Trước mắt, Diệp Phàm xua đuổi Tửu Hương thập bát lang, chính là đả thông thương đạo hoàn toàn mới cho Thương gia, làm dịu đi áp lực tài chính cho Thương Tâm từ. Gã thủ lĩnh thở dài một hơi, ôm quyền nói, thực lực Diệp Phàm ngươi rất mạnh, nhiều lần hạ thủ lưu tình với chúng ta. 18 huynh đệ chúng ta đều biết ơn ngươi. Chỉ cần một ngày ngươi còn ở Thương gia, chúng ta tuyệt không xâm phạm lợi ích của thương gia. Nhưng ngươi muốn đả thông thương đạo, chúng ta chỉ là cửa thứ ba, đằng sau còn hai cửa nữa. Ta hiểu rồi, bất cứ một vị cổ sư nào của hai cửa sau đều mạnh hơn, Tửu Hương thập bát lang các ngươi cộng lại. Diệp Phàm gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm. Y nắm rất rõ tin tức. Thế lực thương gia lớn như vậy, Thương Tâm Từ không có khả năng hạn chế Diệp Phàm ở phương diện này. Nhưng lời nói của gã thủ lĩnh khiến cho Diệp Phàm phải động dung. Ha ha, Diệp Phàm, ngươi hãy coi chừng đấy. Hai cửa sau đã phát sinh thay đổi. Cách đây không lâu, Bạch Sát đã xuất hiện, đánh ngã tán tu ở đó. Bây giờ nàng ta đã hợp nhất toàn bộ cổ sư hai cửa, trở thành hắc thủ đứng sau màn. Nếu ngươi chậm thêm một ngày, Tửu Hương thập bát lang chúng ta cũng đã quy hàng Bạch Sát rồi. Bạch Sát, ngươi nói chính là hắc bạch song sát. Hai mắt Diệp Phàm mở to. Thủ lĩnh Tửu Hương thập bát lang gật đầu. Nếu không phải dạng ma đầu thành danh như Bạch Sát, làm sao có thể khiến cho tán tu của hai cửa kia tin phục? Thực lực của nàng ta thâm bất khả chắc. Ta khuyên ngươi vẫn nên cân nhắc lại cho thỏa đáng. Trong đầu Diệp Phàm lại hiện ra Thương Tâm Từ, rồi hiện ra cái tên hắc sát. Không. Toàn thân y tản ra khí thế quyết tâm, giọng nói bình thản, khiến cho người ta không thể hoài nghi, ta sẽ đi. Trung Châu. Tại một sơn động vô danh. Ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Quần áo của Hồng Dịch bị xé rách hơn phân nửa, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Một nữ cổ sư mập mạp cười hắc hắc, bước từng bước một đến gần Hồng Dịch. Tiểu khả ái, ngươi trốn được sao? Ngươi đã rơi vào lòng bàn tay ta, hãy cam chịu số phận đi. Sao? Ngoan ngoãn đi theo ta đi, ha ha. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, quần áo của Hồng Dịch đều bị lột sạch. Nữ cổ sư hùng hổ muốn nhào lên. Không. Hồng Dịch hoảng sợ kêu to. Nguy nan trước mắt, y phát ra 200% tiềm năng, cởi bỏ phong ấn trên người, đánh bay nữ cổ sư. Không thể nào. Tại sao ngươi lại có thể giải được phong ấn của ta chứ? Nữ cổ sư vừa giận vừa sợ. Bởi vì nhờ có ta. Một cổ sư tí hon xuất hiện trên vai Hồng Dịch. Rốt cuộc ngươi cũng đã đến rồi. Hồng Dịch sắp khóc lên. Đã lấy được đồ rồi, chúng ta đi. Người tí hon nói nhỏ. Nữ cổ sư biến sắc, phát hiện được điểm lạ, gương mặt phì nộn bắt đầu vặn vẹo, thì ra là thế. Hai người các ngươi đến trộm dục tiên thủy của ta. Hàn Lập, Diệp Phàm, Hồng Dịch. Mặc dù Phương Nguyên không nhìn thấy được tình huống bọn họ trải qua, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được vị trí của bọn họ, phân biệt được bọn họ đang ở đâu. Tất cả đều có liên quan đến liên vận, giúp cho phạm vi điều tra của khí vận giao cảm khuếch trương đến năm vực. Nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Hắc Lâu Lan và Ảnh Vô Tà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên đoán, Ảnh Vô Tà đã có được phương pháp che đậy khí vận giao cảm lâu dài. Thật ra, có thủ đoạn như vậy thì cũng thôi đi, nhưng quan trọng là đám người Ảnh Vô Tà càng lúc càng trưởng thành. Lần gặp mặt tiếp theo, sợ rằng sẽ càng thêm khó đối phó. Không có tiên cổ mạnh nhất, chỉ có cổ tiên mạnh nhất. Cổ tiên vĩnh viễn là trung tâm. Sự trưởng thành này của Ảnh Vô Tà, Phương Nguyên xem ra, so với việc y nắm giữ tiên cổ cường đại còn muốn đáng sợ hơn. Đối phương đã có thể ứng đối được khí vận giao cảm. Tiếp theo, ta chỉ có thể giảm bớt số lần sử dụng sát chiêu tiên đạo này mà thôi. Dù sao, đây cũng là sát chiêu tiên đạo, thôi động sẽ phải hao phí tiên nguyên thanh đề. Số lần càng nhiều, Phương Nguyên sẽ không chống đỡ nổi. Lần này đến Đông Hải, mặc dù khá thuận lợi, nhưng cũng làm cho tiên nguyên thanh đề dự trữ của hắn giảm xuống một mảng lớn, cần phải bổ sung dần dần. Đối với Phương Nguyên mà nói, tình huống có lợi nhất chính là tìm được phương vị của Ảnh Vô Tà, chèn ép y, thậm chí là giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bây giờ, tình huống lại không như ý muốn của hắn. Sau khi Phương Nguyên suy nghĩ, đành phải lấy lui mà tiến, tạm thời chuyên tâm nâng cao thực lực bản thân. Nhưng trong lòng hắn biết, chân truyền hắc phàm chỉ có một. Di trạch của Ảnh Tông vẫn còn tồn tại ở năm vực. Lần đến Đông Hải này chưa xử lý được Ảnh Vô Tà, chỉ sợ lần gặp mặt tiếp theo, ta sẽ bị bọn họ bỏ lại phía sau. Ảnh Tông không thiếu tài nguyên, đối phương ít nhất có 4 vị cổ tiên. Bây giờ Phương Nguyên chỉ có thể tận hết khả năng. Khi bọn họ gặp mặt lần nữa, hắn sẽ không bị đám người Ảnh Vô Tà bỏ quá xa. Phương Nguyên lấy ra tiên cổ đạo khả đạo. Con cổ trùng tín đạo lục chuyển này đã ổn định, quang trạch quanh thân đẹp đến động lòng người, được Phương Nguyên cứu trở về. Hít sâu một hơi, Phương Nguyên bắt đầu thôi động con tiên cổ. Tiên cổ đạo khả đạo. Con tiên cổ này đầu đuôi mượt mà, toàn thân đen nhánh. Mỗi lần Phương Nguyên thôi động đều bắn ra tinh mang. Tinh quang xanh thẳm chiếu rọi toàn thân Phương Nguyên. Phương Nguyên nín thở ngưng thần, cẩn thận quan sát, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng bất trắc. Cổ sư dùng cổ không an toàn. Rất nhiều cổ trùng đều có di chứng hoặc nhược điểm. Tiên cổ cũng giống như vậy, thậm chí bởi vì quá mạnh, di chứng và nhược điểm cũng theo đó mà lớn hơn. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên sử dụng tiên cổ đạo khả đạo. Mặc dù trước đó hắn đã dùng thủ đoạn trí đạo để suy tính, nhưng cẩn thận một chút cũng không có gì là xấu. Ban đầu, tinh quang chỉ bao trùm toàn thân Phương Nguyên. Nhưng sau mấy hơi thở, tinh quang tích lại, giống như một tầng nước chảy thật mỏng, bao trùm toàn thân trên dưới của Phương Nguyên. Tinh huy ngưng tụ thành lưu quang, để càng lâu càng dày, dính lên gương mặt, tứ chi của Phương Nguyên. Sau đó, theo thời gian trôi qua, lưu quang dần dần giảm bớt. Sau 10 hô hấp thì không còn thứ gì. Tinh quang quanh thân đạo khả đạo biến mất không còn tung tích, trở thành trạng thái đen nhánh không có ánh sáng. Nhưng trong đầu Phương Nguyên lại xuất hiện một tin tức, nói cho hắn biết trên người hắn có bao nhiêu đạo ngân. Số lượng đạo ngân tuyết đạo, băng đạo vượt qua hơn 16,000. Phương Nguyên đọc xong, trong lòng nhảy vọt một cái. Hiệu quả tăng phúc của 100 đạo ngân tương ứng với một thành của một con tiên cổ. 1,000 đạo ngân, hiệu quả tăng phúc sẽ gấp đôi. Như vậy, 16,000 đạo ngân băng tuyết dĩ nhiên là gấp hơn 16 lần. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, khi Phương Nguyên sử dụng tiên cổ phái băng tuyết, hiệu quả sẽ cực kỳ nổi bật. Ví dụ có một vị cổ tiên toàn thân không có đạo ngân, chỉ thôi động một con tiên cổ băng tuyết, như vậy uy năng Phương Nguyên thúc dục sẽ gấp vị cổ tiên đó 17 lần. Quan trọng nhất là ở một điểm, uy năng gấp 17 lần trước kia, nhưng tiêu hao tiên nguyên thanh đề của Phương Nguyên vẫn giống các cổ tiên khác. Nhưng thị tỉnh thì khác. Uy lực sát chiêu tiên đạo tăng lên mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Phương Nguyên tiêu hao tiên nguyên thanh để cũng theo đó mà tăng vọt mấy chục lần, hơn 100 lần. Điều này rất đáng sợ. Vì sao tu vi của cổ tiên càng cao, sức chiến đấu lại càng chênh lệch cũng chính vì thế. Dưới đạo ngân băng tuyết là đạo ngân vận đạo, cao đến 15,000. Đạo ngân vận đạo của ta trên cơ bản đều hấp thu tích lũy trên người Phùng Quân. Nội tình người này rất mạnh, tự mình thành công xông lên núi kế tiên kế thừa truyền thừa, thu được rất nhiều đạo ngân vận đạo lên người. À, đúng rồi, còn có một lần địa tai. Tạo ra lửa lớn đốt rừng, từ đó gia tăng đạo ngân vận đạo cho ta. Dưới đạo ngân vận đạo là đạo ngân khí đạo và âm đạo. Cả hai đều có hơn 13,000. Đạo ngân khí đạo chủ yếu bắt nguồn từ thích tai. Gã là cổ tiên thất chuyển, chủ tu khí đạo, toàn bộ đạo ngân trên người đều bị ta hấp thu. Đạo ngân âm đạo đến từ thang tụng. Người này cũng là cổ tiên thất chuyển, lại là thái thượng trưởng lão thế lực siêu cấp thang gia Đông Hải. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, phát hiện đạo ngân tiếp theo có số lượng trên 10,000 đều đến từ thi thể cổ tiên thất chuyển. Trong đó, đạo ngân luật đạo có 12,000, đến từ cổ tiên luật đạo Trần Xích của Động Thiên Hắc Phàm. Đạo ngân thủy đạo khoảng 10,000, do Phương Nguyên hấp thu nội tình của Tán Tiên Chu Lễ. Xuống dưới nữa chính là đạo ngân biến hóa đạo, lực đạo, tổng cộng lại có hơn 9,000, gần 10,000. Những đạo ngân lưu phái còn lại thì thượng vàng hạ cám. Ví dụ như phong đạo, mộc đạo, còn có thực đạo. Trong tai kiếp mà ta vượt qua có phong hoa kiếp, Xuân Hiểu Thúy Ly. Vì thế đạo ngân phong đạo, mộc đạo mới tăng lên. Thực đạo còn nhiều hơn hai phái này, xem ra là do Huyền Bạch Phi Diêm kiếp. Tăng trưởng chính là đạo ngân thực đạo. Ít hơn một chút có thổ đạo, trụ đạo, tín đạo. Trước đó ta gia nhập liên minh dị nhân, thủ đoạn mà bọn họ dùng là thổ đạo, đạt đến hiệu quả tín đạo. Vì thế đạo ngân thổ đạo trên người ta mới tăng lên. Về phần trụ đạo, chắc là do bách niên hảo hợp giữa ta và Sở Độ, cũng giống như liên minh dị tộc. Đạo ngân tín đạo là do Minh Ước gia nhập phái Lăng gia mà có. Ít nhất là hư đạo, số lượng 100. Đây là số lượng vốn có của Tiên Thai Chí Tôn. Phương Nguyên căn cứ những số liệu này, tiến hành suy nghĩ, thuận thế nhìn rõ bản chất của tai kiếp. Hắn tổng kết lại một chút. Nhiều nhất là đạo ngân băng tuyết, sau đó là vận đạo, khí đạo, âm đạo, luật đạo, thủy đạo đều trên 10,000. Tiếp theo là biến hóa đạo, lực đạo. Tiếp theo nữa là thực đạo, phong đạo, mộc đạo, thổ đạo, trụ đạo. Khi ta tác chiến, chủ yếu là thủ đoạn lực đạo, kiếm đạo và trụ đạo. Gặp mặt từng quen biết, tiên cổ huyết bản chỉ có thể xem là bổ sung. Cảnh giới tông sư 4 đạo, theo thứ tự là trí đạo, lực đạo, huyết đạo và biến hóa đạo. Phương Nguyên so sánh tình huống cụ thể của mình, không khỏi có chút xấu hổ. Phái mà đạo ngân vượt qua 10,000 so với thủ đoạn chủ yếu, và cảnh giới tông sư không giống nhau. Dựa theo kế hoạch tu hành ban đầu của Phương Nguyên, trọng điểm đều đặt ở biến hóa đạo. Nhưng bây giờ, bởi vì gia nhập liên minh dị tộc, kế hoạch này gặp trở ngại không nhỏ. Không thể độ kiếp ở băng nguyên, Phương Nguyên không cách nào rút ra chân ý cuồng man, không ảnh hưởng được địa tai, thu hoạch đạo ngân biến hóa đạo cũng không còn chứ đừng nói chi nâng cao cảnh giới, tư duy Phương Nguyên tiếp tục phát tán. Xem ra, nội tình đạo ngân chủ tu trên người cổ tiên thất truyền đều trên 10,000. Nhưng ta chỉ mới độ kiếp 4 lần, đạo ngân băng tuyết đạo đã hơn 16,000. Biến hóa đạo, lực đạo đã tiếp cận 10,000. Cộng thêm mộc đạo, phong đạo, thực đạo, tổng cộng cho 4 lần độ kiếp là hơn 30,000. Hiển nhiên, con số này không được bình thường. Cổ tiên muốn đạt đến thất chuyển, bình quân phải trải qua 50 lần địa tai, 4-5 lần thiên kiếp, từ 1 đến 3 lần hạo kiếp. Trên chặng đường này, đạo ngân chủ tu tăng lên chỉ mới hơn 10,000. Còn Phương Nguyên vừa mới vượt qua được 4 lần địa tai, đạo ngân đạt được đã gấp 3 lần bọn họ. Uy lực tai kiếp càng mạnh, sau khi độ kiếp, cổ tiên thu hoạch đạo ngân sẽ càng nhiều. Cổ tiên bình thường, một đường độ kiếp tương đối thuận lợi. Sau khi tu hành đến thất chuyển, đạo ngân chủ tu sẽ tăng lên hơn 1 vạn. Tư chất cao hơn một chút, có được phúc địa thượng đẳng, thậm chí tiên khiếu thập tuyệt, hoặc tài nguyên bên trong phúc địa rất nhiều, phúc phận cực mạnh, rước lấy tai kiếp sẽ càng mạnh. Sau khi vượt qua, đạo ngân đạt được sẽ càng nhiều. Tình huống của Phương Nguyên là duy nhất trên thế gian này. Cho dù tiên khiếu chí tôn không có tài nguyên, nhưng bản thân đã là phúc phận to lớn, uy lực địa tai cũng tăng lên vô số lần. Cộng thêm hắn là thiên ngoại chi ma, thiên ý trăm phương nghìn kế muốn giết chết Phương Nguyên, dẫn đến mỗi lần địa tai của hắn đều tăng đến trình độ cực hạn vận chuyển của thiên đạo. 4 lần địa tai trước, mặc kệ cái nào, Phương Nguyên đều mạo hiểm vượt qua, giống như đi xiếc dây trên vách đá. Nhưng bây giờ xem ra, mặc dù phong hiểm lớn, nhưng thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù nó không tương xứng với đường lối và thủ đoạn của ta, nhưng đạo ngân là thật. Cứ theo đà này, trải qua địa tai, thiên kiếp, nội tình của ta sẽ tăng lên một mức độ kinh khủng. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên đột nhiên cảm thấy gian khổ mà trước đó hắn phải chịu đựng, đổ mồ hôi và máu đều đáng giá. Thái độ đối với địa tai của Phương Nguyên mơ hồ đã có sự thay đổi. Mỗi lần địa tai đến, đều có thể được xem là cơ hội tăng trưởng đạo ngân cực tốt. Qua mấy lần địa tai nữa, không biết ta có thể trưởng thành đến tình trạng nào nữa. Nội tình sẽ tăng vọt đến mức nào? Ngay cả Phương Nguyên cũng không tính ra được tình huống của mình về sau. Tiên khiếu chí tôn thật sự vượt qua tiên khiếu bình thường rất nhiều lần. Tiềm lực và tốc độ trưởng thành tuyệt đối kinh thế hãi tục. Thu hoạch đạo ngân Phương Nguyên, thu được sau 4 lần địa tai còn gấp mấy lần đạo ngân chủ tu của một cổ tiên thất chuyển bình thường. Sau khi kiểm tra rõ ràng đạo ngân trên người mình, Phương Nguyên lại lấy ra tiên cổ khác, lợi dụng tiên cổ đạo khả đạo để điều tra. Nhưng tiếc là, mặc dù cũng có tinh quang nước chảy bao trùm mặt ngoài tiên cổ, nhưng Phương Nguyên lại không tính ra được bất kỳ kết quả nào. Hắn biết, người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Phàm cổ có đạo ngân, tiên cổ có mảnh vỡ đại đạo. Mà đạo khả đạo chỉ điều tra được đạo ngân, không điều tra được mảnh vỡ đại đạo. Quả nhiên, khi hắn dùng tiên cổ đạo khả đạo điều tra phàm cổ, tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng cái này còn chưa phải kết thúc. Phương Nguyên tiếp tục lấy ra các loại tiên tài, sử dụng đạo khả đạo để kiểm tra. Hắn phát hiện, mặc dù đạo ngân trên người tiên tài đều được hắn thăm dò rõ ràng, nhưng tiêu hao tiên nguyên thanh để lại theo phẩm cấp tiên tài mà tăng lên. Tiên cổ đạo khả đạo là tiên cổ tín đạo, điều tra tiên tài chủ yếu là tín đạo, tiêu hao tiên nguyên sẽ rất ít. Ngoài ra, muốn xem bất kỳ tiên tài nào khác, ta đều phải cân nhắc đến nhân tổ cản trở đạo ngân không đồng nhất. Cho nên, tiên nguyên mới hao phí rất nhiều. Về phần vì sao lại không tiêu hao tiên nguyên quá nhiều khi dùng trên người ta? Nhất định là vì đạo ngân trên người ta chưa từng cản trở nhau. Nghĩ đến đây, gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự ngưng trọng. Đạo ngân bên trên tiên thể chí tôn không cản trở lẫn nhau, điều này đối với Phương Nguyên mà nói, vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Đối với cổ tiên bình thường, khi sát chiêu lưu phái dị chủng đánh chúng mình, đầu tiên sẽ bị đạo ngân trên người mình triệt tiêu rất nhiều uy lực. Nhưng nếu Phương Nguyên trúng chiêu, thậm chí bởi vì trên người có đạo ngân tương đồng với đạo ngân trên sát chiêu, uy năng sẽ được tăng lên. Nội điểm này thôi, Phương Nguyên không thể cận chiến rồi. Thích hợp với hắn nhất là viễn chiến. Sau khi kéo dài khoảng cách, mới có thể có đủ thời gian tiến hành suy nghĩ và tránh né. Tiên cổ đạo khả đạo không có tác dụng điều tra tiên cổ. Điều tra cổ tiên, tiên tài đều phải cân nhắc để đạo ngân dị chủng triệt tiêu. Tổng thể mà nói, đây được xem là một cái gân gà. Phương Nguyên dùng thử xong, trong lòng đã đưa ra ước định. Hắn tạm thời có thể nghĩ đến, có 3 phương diện có thể lợi dụng tiên cổ đạo khả đạo. Một là phân rõ tiên tài, phòng ngừa người khác giở trò dối trá. Thứ hai là điều tra đạo ngân của cổ tiên, suy tính nội tình và thực lực của người đó. Nhưng phương diện này không quá thực dụng, cần thời gian cũng không ngắn, hiệu quả tinh quang nước chảy không rõ ràng, dễ bị người khác nhằm vào. Thứ ba chính là luyện chế tiên cổ. Hiệu quả điều tra của đạo khả đạo có thể giúp cho cổ tiên trong quá trình luyện chế xem được chủng loại đạo ngân và so sánh với nhau. Nhưng tiên cổ đạo khả đạo lại không cách nào xem xét được vị trí cụ thể của đạo ngân, càng không có cách nào ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của đạo ngân. Cho nên, sự trợ giúp thật ra rất có hạn. Cùng lắm có thể giúp cổ tiên từ người mù biến thành mù chữ thôi. Sau khi dùng thử tiên cổ đạo khả đạo, đã đến lúc Phương Nguyên đi tu luyện hồn phách. Hắn bay ra khỏi Vân Thành, tiến đến cốc Lạc Phách. Nhưng, vận dụng tiên cổ đạo khả đạo vẫn còn chưa kết thúc. Phương Nguyên phân tâm lưỡng dụng, tiên khiếu chí tôn, tiểu nam cương. Rừng rậm thưa thớt, không còn cảnh tượng hoang vu như lúc trước. Từng dãy núi bình thường sừng sững, phân bố các nơi ở tiểu nam cương. Mấy vị tiên cương lực đạo được Phương Nguyên khống chế, mang theo tiên nguyên. Còn có tiên cổ đạo khả đạo lao vùn vụt giữa không trung. Một lát sau, Tốc độ tiên cương lực đạo giảm xuống, sau đó ung dung rơi xuống một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này, Phương Nguyên đặt tên là núi Phong Thiên. Cái tên rất có khí thế, nhưng ngọn núi lại thấp bé, diện mạo không đáng để ý. Ngọn núi được Phương Nguyên từng bước cải tạo, trên núi bố trí một cổ trận thật lớn, trong lòng núi phong ấn một bộ thi thể tiên cương. Là nhục thân ban đầu của Phương Nguyên. Tiên cương lực đạo tiến vào lòng núi, bước vào trung tâm cổ trận. Nhục thân tiên cương của Phương Nguyên cao 2 trượng, đằng sau có đôi cánh rơi nhỏ, mặt xanh nanh vàng, hai mắt nhắm nghiền, 8 cánh tay không giống nhau, theo thứ tự là cánh tay Tu La, Thiên Ma, Huyết Quỷ, Ác Mộng, Bệnh Ôn, Địa Khôi. Lúc này, 8 cánh tay giống như khổng tước dương cánh, ngón tay chế trụ mặt đất. Bởi vì bị phong ấn, nhịp tim tiên cương cực kỳ chậm, ước chừng nửa chén trà mới đập một lần. Từng luồng lưu quang từ trong cổ trận phát ra, giống như gió nhẹ quét vào mặt ngoài nhục thân tiên cương, chứng tỏ cổ trận phong ấn vẫn vận chuyển tốt. Phương Nguyên điều khiển tiên cương lực đạo, thôi động tiên cổ đạo khả đạo, tinh quang tập trung thành nước chảy bao trùm phía trên nhục thân tiên cương. Một lát sau, Phương Nguyên đạt được kết quả, hừ lạnh trong lòng, quả nhiên đã động tay chân. Trước đó hắn cẩn thận là hoàn toàn chính xác. Ảnh Vô Tà đã lưu lại trên nhục thân tiên cương hơn vạn đạo ngân hồn đạo, so với đạo ngân chủ tu lực đạo của Phương Nguyên nhiều hơn rất nhiều. Cất tiên cổ đạo khả đạo, Phương Nguyên điều khiển tiên cương lực đạo mở ra một khe hở bên trên cổ trận phong ấn, dùng đó dùng sức kéo trên người mình một cái. Một hồn phách cổ tiên phát ra tiếng kêu thê lương, bị tiên cương lực đạo xé rách. Thả ta ra, buông tha cho ta đi. Ta nguyện ý xem ngươi là chủ, tha cho ta một mạng. Hồn phách cổ tiên ra sức dãy giụa, dường như dự cảm được ngày tận thế của mình. Mặt tiên cương lực đạo do Phương Nguyên khống chế không chút biểu cảm, móng tay giữ tợn khống chế hồn phách cổ tiên không cử động được. Bên trong lòng núi đen nhánh, cổ trận phong ấn lúc thì hiện lên lưu quang, nhưng không mang đến ánh sáng và sự ấm áp, ngược lại còn khiến cho hoàn cảnh càng tĩnh mịch và băng lãnh hơn. Hồn phách cổ tiên kêu rên, lại càng rùng mình hơn. Tiên cương lực đạo chậm rãi di chuyển, nhét hồn phách cổ tiên vào bên trong nhục thân tiên cương Phương Nguyên. Hồn phách cổ tiên không muốn, nhưng Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị đầy đủ, cưỡng ép nhét hồn phách vào trong nhục thân tiên cương. Sau đó, Phương Nguyên lập tức điều động toàn bộ cổ trận, mở phong ấn cổ trận ra. Nhục thân tiên cương Phương Nguyên vốn không nhúc nhích, nằm thẳng dưới đất, giống như pho tượng. Nhưng sau khi hồn phách cổ tiên tiến vào, nhục thân tiên cương đã bắt đầu phát sinh run rẩy. Rất nhanh, biên độ run rẩy càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, sự run rẩy biến mất, nhục thân tiên cương Phương Nguyên đứng im bất động. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt đỏ bừng như máu. Giống. Hắn há miệng gầm thét, tiếng nổ lớn quanh quẩn trong lòng núi, giống như lôi điện giao thoa. Phương Nguyên cười lạnh. Hắn khống chế tiên cương lực đạo đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn xuống nhục thân tiên cương dưới chân. Quả nhiên, bị cổ trận chế ước, còn có trước đó hắn đã động tay vào hồn phách cổ tiên. Nhục thân tiên cương Phương Nguyên dãy giụa mãnh liệt nhưng rồi lại cảm thấy bất lực, bủn rủn, không làm gì nổi. Ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hồn phách cổ tiên kêu to. Người này không rõ dụng ý của Phương Nguyên, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh phát huy vô cùng kinh khủng. Rất nhanh, hồn phách cổ tiên kêu lên thật thê lương. Ngươi muốn làm gì ta? Hồn phách của ta đang tan rã. Ngươi đúng là ác độc. Ta chỉ còn lại hồn phách, ngươi cũng không buông tha cho ta. Tiên cương lực đạo do Phương Nguyên khống chế chỉ tập trung tinh thần quan sát, mắt điếc tai ngơ với việc hồn phách cổ tiên gào rú. Hồn phách tiến vào trong sẽ bị tan rã. Phương Nguyên sử dụng đủ loại thủ đoạn để điều tra. Đúng là thủ đoạn hồn đạo lợi hại. Hồn phách cổ tiên vừa mới tiến vào chưa được bao lâu đã không chịu nổi. Phương Nguyên hít vào một hơi. Tâm niệm vừa động, lập tức khống chế tiên cương lực đạo đưa tay phải ra, ý định một lần nữa rút hồn phách cổ tiên từ trong nhục thân tiên cương ra. Nhưng sau một khắc, trên lồng ngực nhục thân tiên cương của Phương Nguyên đột nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ, khăng khắc cười to với Phương Nguyên. Một luồng sức mạnh mênh mông chuyển đến. Phương Nguyên khống chế tiên cương lực đạo liên tục rút lui 3 bước. Tập trung nhìn kỹ lại, mặt quỷ đã biến mất không còn tung tích. Nhục thân tiên cương Phương Nguyên một lần nữa không nhúc nhích, giống như pho tượng. Phương Nguyên điều khiển tiên cương lực đạo, cẩn thận tiếp cận. Nhục thân Phương Nguyên không hề có dấu hiệu động đậy nào. Phương Nguyên tiếp tục quan sát. Hồn phách cổ tiên bị nhét vào nhục thân tiên cương đã bị tan rã không còn một mảnh, một chút cặn bã cũng không còn. Tốc độ tan rã đúng là nhanh. Hồn phách tiến vào giống như rơi vào cạm bẫy. Cho dù có sử dụng ngoại lực kéo ra cũng không thể khiến nó thoát ly được. Phương Nguyên nhanh chóng phân tích trong lòng. Ảnh Vô Tà bố trí cạm bẫy rất ngoan độc, thủ đoạn lại cao siêu. Phương Nguyên cảm thấy may mắn vì mình đã cẩn thận, không mạo hiểm chui vào nhục thân ban đầu. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Kiểm tra mấy lần, Phương Nguyên một lần nữa thúc tiên cổ đạo khả đạo tiến hành điều tra nhục thân tiên cương. Chuyện gì xảy ra vậy? Đạo ngân hồn đạo chẳng những không hao tổn, hơn nữa còn tăng lên thêm hơn 2.000. Phương Nguyên chấn động trong lòng. Đến lúc này, Phương Nguyên rốt cuộc cũng phải nhìn mà than thở với thủ đoạn hồn đạo của Ảnh Tông. Hồn phách cổ tiên tan rã, đó là một phiền phức rất lớn, nhưng Phương Nguyên có biện pháp ứng phó. Biện pháp đơn giản nhất chính là không ngừng nhét hồn phách cổ tiên vào bên trong nhục thân tiên cương. Cạm bẫy phát động nhiều lần, tự nhiên hiệu quả sẽ suy yếu, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng cái bẫy mà Ảnh Vô Tà bố trí lại không tầm thường. Nó không những khiến cho hồn phách tiến vào nhục thân tiên cương Phương Nguyên, không cách nào thoát ra ngoài, hòa tan hồn phách cổ tiên. Hơn nữa sau khi hồn phách cổ tiên chết rồi, nó còn có thể bù đắp hao tổn, càng đánh càng mạnh. Quả thật lợi hại. Như vậy, cho dù ta dùng hồn phách cổ tiên để thí nghiệm, cũng sẽ bị hạn chế. Trừ phi có thủ đoạn thật sự nhằm vào đạo ngân hồn đạo trên cơ thể, bằng không, sẽ chỉ khiến cho cái bẫy này ngày càng trở nên kinh khủng. Phương Nguyên cắn răng. Thật ra, truyền thừa tín đạo Đông Hải có rất nhiều thủ đoạn nhắm vào đạo ngân. Điều này, từ trên ấn ký đạo ngân tín đạo trên tiên cổ phi kiếm là có thể nhìn ra được. Tiên cổ phi kiếm là mảnh vỡ đạo ngân kiếm đạo, nhưng lại có thể trực tiếp khắc lên thêm đạo ngân tín đạo. Cân nhắc đến đạo ngân hai phái bài xích nhau, muốn làm được chuyện này, độ khó cực lớn, cổ tiên bát chuyển chưa chắc đã làm được. Tiếp theo, Phương Nguyên có được bộ xương bát chuyển cũng là một chứng cứ sống động. Sau khi cổ tiên chết đi, đạo ngân chủ tu trên người sẽ rút vào tiên khiếu, hình thành phúc địa tiên khiếu cố định. Nếu không hình thành được phúc địa, đạo ngân sẽ tiêu tán quy về thế giới năm vực. Vị cổ tiên tín đạo này có thể lưu lại đạo ngân chủ tu cốt đạo của đối thủ lên xương cốt, thủ đoạn này đúng là xảo diệu, có chút không thể tưởng tượng được. Cuối cùng, tiên cổ đạo khả đạo, lại càng chứng minh được vị cổ tiên tín đạo này có không ít thủ đoạn nhắm vào đạo ngân. Chân truyền tín đạo hoàn chỉnh chỉ sợ sẽ có thủ pháp đối phó đạo ngân. Đáng tiếc, thời gian ta có được chân truyền này quá muộn. Đa số cổ trùng đều đã chết. Các thủ đoạn tín đạo cũng mất luôn. Chuyện thế gian sao có thể hoàn mỹ hết được chứ? Phương Nguyên có được chân truyền hắc phàm hoàn chỉnh đã là vô cùng may mắn rồi. Truyền thừa tín đạo Đông Hải, bởi vì được bố trí quá lâu, lại còn là cổ tiên tín đạo giết chết cường địch, bị thương nặng sắp chết vội vàng bố trí. Cho nên, nội dung chân truyền bảo tồn không được bao lâu. Mặc dù thu hoạch tiên cổ đạo khả đạo, nhưng Phương Nguyên vẫn cần thêm thủ đoạn tín đạo để giúp hắn không bị các minh ước hạn chế. Tìm kiếm tiên cổ tín đạo chuyên giải quyết minh ước là một con đường tắt, nhưng việc này cần phải giữ bí mật. Muốn nhờ phái Lăng Gia trợ giúp thì đừng suy nghĩ đến, lại càng đừng đề cập đến việc địa linh Lăng Gia ra tay luyện chế tiên cổ tín đạo. Truyền thừa tín đạo không phải dễ dàng gặp được, cảnh giới tín đạo cũng vô cùng bình thường, hoàn toàn không cách nào thiết kế tiên cổ phương, sửa cũ thành mới. Mặc dù chuyến đi đến Đông Hải thu hoạch không ít, nhưng Phương Nguyên vẫn chưa đạt được mục đích ban đầu. Nhu cầu của hắn đối với tín đạo vẫn khát vọng như cũ, thu hồi một nửa lực chú ý, Phương Nguyên bắt đầu triển khai tu hành hồn đạo. Sau một canh giờ rưỡi, hắn rời khỏi cốc Lạc Phách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu hành hồn đạo mỗi ngày có thể giúp củng cố lòng tin. Bởi vì nội tình hồn phách tăng lên, dẫn đến thời gian Phương Nguyên có thể ở cốc Lạc Phách tăng lên thêm một nửa. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên đã hoàn toàn nhìn thấy được sự lợi hại của cạm bẫy đối với nhục thân tiên cương, bắt đầu sinh ra dao động với kế hoạch tu hồn. Nếu Ảnh Vô Tà biết Phương Nguyên có cốc Lạc Phách, núi Đãng Hồn, sao có thể không cân nhắc yếu tố này? Kế hoạch tu hồn là chính xác, nhưng nếu để cho Phương Nguyên tích lũy đủ nội tình hồn phách, có thể chống lại cạm bẫy, chỉ sợ thời gian sẽ rất dài, tinh lực bỏ ra sẽ vô cùng lớn. Mà thời gian và tinh lực của Phương Nguyên không có khả năng vô cùng vô tận. Thời gian và tinh lực của hắn sẽ rất có hạn, phải phân phối kỹ càng, cân nhắc tình huống cụ thể, tiến hành tu hành và phát triển. Nhưng bây giờ phải tạm gác lại chuyện tín đạo sang một bên. Địa tai lần thứ 5 sắp đến rồi. Địa tai lần này khác với 4 lần trước. 4 lần trước, Phương Nguyên đều lợi dụng sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu, độ kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ. Nhưng lần này Phương Nguyên không thể đến băng nguyên Bắc Bộ được nữa. Hắn nhất định phải tìm nơi độ kiếp mới. Rốt cuộc nên lựa chọn chỗ nào mới tốt. Vài ngày sau, Sở Độ chủ động gửi tin, đề cập muốn trợ giúp Phương Nguyên độ kiếp, chia lãi chân ý cuồng man. Nhất thời, Phương Nguyên lâm vào hoàn cảnh bị động. Bắc Nguyên, động thiên hắc phàm. Sở Độ trôi nổi giữa không trung, khí tức cổ tiên trên người rào rạt bốn phía, tiên nguyên tiêu hao kịch liệt. Mở. Đột nhiên, hắn ta quát lên, tinh mang hai mắt mãnh liệt bắn ra, cơ thể chấn động thật mạnh. Mặt đất cách lòng bàn tay hắn ta mấy trượng, dưới sát chiêu tiên đạo, bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng. Sau đó, lỗ hổng này nhanh chóng khuếch trương, trước sau kéo dài ra ngoài 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Sau mười mấy hô hấp, mặt đất bên trong động thiên hắc phàm ngừng chấn động, bên trên mặt đất tạo thành một khe rãnh dài đến mấy ngàn trượng. Sở Độ dùng sức của một người tạo ra một cái cống ngầm nhân tạo, không hổ danh là cường giả ngạo nghễ giới cổ tiên Bắc Nguyên. Hắn ta thở dốc thật mạnh, đánh giá cống ngầm bên dưới, chân mày cau chặt. Vẫn còn có chút tạm được. mặc dù đủ dài nhưng lại không đủ sâu. Nếu là cổ tiên thổ đạo, nhất định sẽ am hiểu việc này. Từng lưu phái đều có lĩnh vực mà mình am hiểu. Cổ tiên thổ đạo am hiểu nhất chính là cải tạo thổ địa và vun trồng. Sở Độ là cổ tiên lực đạo ai ai cũng biết. Còn có một phương pháp, chính là mua nhiều nô lệ người đá, tiến hành cải tạo nơi này. Nhưng, được rồi, cống ngầm này tạm thời đã đủ. Nghĩ đến đây, Sở Độ lấy một con quái vật khổng lồ từ tiên khiếu của mình ra. Thứ này to như quả núi nhỏ, đỏ thẫm, nóng hừng hực, tròn vo. Sở Độ thôi động đại thủ lực đạo, dẫn theo con quái vật khổng lồ, cẩn thận bố trí cho nó bên trong cống ngầm vừa mới cải tạo. Con quái vật này rơi xuống cống ngầm, vừa tiếp xúc với thổ nhưỡng, lập tức chảy ra, trở nên bằng phẳng, bao trùm phương viên vài dặm. Đồng thời màu sắc cũng phát sinh thay đổi. Thoạt đầu, chỉ có màu đỏ thẫm. Sau khi chảy ra, nó hấp thu địa khí, màu sắc toàn thân không ngừng thay đổi. Một bên lam, một bên lục. Bên này xanh thẳm như ngọc, bên kia đỏ như lửa. Sở Độ đứng trên cao quan sát, lập tức hiểu thấu được chỗ này, giống như chỗ này vừa mới được trải lên một tấm thảm yêu kiều. Đây chính là gan ban lan. Tiên tài thất chuyển, bắt nguồn từ cực sâu của cống ngầm. Sở Độ bắt chước làm theo. Tiếp theo, hắn ta lấy mấy chục gan ban lan từ trong tiên khiếu nhà mình bỏ xuống cống. Vốn cống ngầm đang trống rỗng lập tức được tận dụng hết, rốt cuộc không nhét nổi thêm bất kỳ miếng gan ban lan nào. Cẩn thận kiểm tra lại, Sở Độ thở ra một hơi, cơ thể chậm rãi bay lên không trung. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía xa, cảnh tượng động thiên hắc phàm đập vào mắt. Tiếp nhận động thiên hắc phàm từ trong tay Phương Nguyên, hoang vu một mảnh, bị Phương Nguyên lấy đi chẳng còn thứ gì, vô cùng thê thảm. Nhưng bây giờ, động thiên cũng đã có núi có nước, tài nguyên phân bố rất hợp lý. Không thể nghi ngờ, những tài nguyên này đều do Sở Độ lấy từ trong tiên khiếu của mình ra. Mặc dù hắn ta chỉ là một tán tiên, nhưng nội tình lại vô cùng thâm hậu. Xây dựng ban đầu đã có một kết thúc. Đợi một thời gian nữa, sản lượng của động thiên hắc phàm sẽ còn cao hơn tiên khiếu của ta. Tính toán thời gian, cũng đã đến lúc độ kiếp rồi. Sao? Bỗng nhiên, biểu hiện Sở Độ cứng lại, ánh mắt sắc bén xuyên thủng ngàn dặm, nhìn thấy một bóng người vặn vẹo đang khó khăn chen vào động thiên hắc phàm. Người nào dám cả gan xâm nhập động thiên của ta? Sở Độ quát một tiếng, thân hình như gió xông ra ngoài. Bóng người khó khăn chen vào động thiên kia mỉm cười với Sở Độ. Bá tiên, thiên tư của tên tiểu bối ngươi đúng là không tệ, trong thời gian ngắn như thế đã chiếm lĩnh nơi này. Khẩu khí người đến quá lớn. Đối mặt với cường giả bá tiên Sở Độ của Bắc Nguyên, vẫn tự cho mình là tiền bối. Nhưng Sở Độ lại không phản bác, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, là ngươi, Bách Túc Thiên Quân. Thì ra, cổ tiên tiến vào động thiên hắc phàm không phải ai khác, chính là một trong những cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên, Bách Túc Thiên Quân. Bách Túc Thiên Quân vốn chỉ là tán tu, nhưng mấy năm gần đây, bởi vì Phương Nguyên phá hủy Phúc Địa Vương Đình và Lầu Chân Dương, khiến cho ông ta nhìn thấy được hy vọng thành lập thế lực siêu cấp. Ông ta đã sớm mưu đồ từ rất lâu. Có rất nhiều huyết mạch hậu duệ của ông ta sinh sống bên trong động thiên hắc phàm, thậm chí còn bồi dưỡng được không ít cổ tiên. Thoạt đầu, Bách Túc Thiên Quân liên thủ với Dược Hoàng đối phó với Tuyết Hồ Lão Tổ. Mặc dù cả hai bị đánh bại nhưng ông ta lại được Dược Hoàng ủng hộ. Sau đó, Hắc Gia diệt vong, Bách Túc Thiên Quân thừa cơ chiếm đoạt Phúc Địa Thiết Ưng của Hắc Gia, thu nạp thế lực Hắc Gia còn sót lại. Hiện tại, Bách Túc Thiên Quân đã chính thức thay thế Hắc Gia, trở thành một trong những thế lực siêu cấp chính đạo được giới cổ tiên Bắc Nguyên công nhận. Nhưng Bắc Nguyên khác với bốn vực khác, đa số thế lực siêu cấp đều là huyết mạch Hoàng Kim. Bách Túc Gia là người ngoài chính là một lệ riêng. Mặc dù Bách Túc Thiên Quân cũng ý thức được điều này, chủ động giao hảo với các thế lực chung quanh như Lưu Gia, đồng thời cố ý bỏ qua tích lũy của Hắc Gia để thỏa mãn khẩu vị của chính đạo, ma đạo và tán tu. Nhưng sau khi ông ta chính thức thành lập Bách Túc Gia, ông ta phát hiện những thế lực chung quanh vẫn nhìn mình chằm chằm. Bởi vì ngại tu vi bát chuyển của ông ta, những thế lực siêu cấp này không làm khó ông ta ngay trước mặt, nhưng những động tác nhỏ thì lại liên tiếp không ngừng. Bách Túc Thiên Quân vì giữ vững thành quả không dễ gì có được, đành phải tự mình tọa chấn. Nhưng như vậy, ông ta lại bị cản trở rất nhiều. Cho đến cách đây không lâu, thế lực Hoàng Kim chính đạo chung quanh thấy không chiếm được chỗ tốt, vội dừng tay, tình huống của Bách Túc Gia dần dần khá hơn một chút. Lúc này Bách Túc Thiên Quân mới rảnh rỗi chạy đến động thiên hắc phàm. Vị trí cụ thể của động thiên hắc phàm, mặc dù bốn thái thượng trưởng lão Hắc Gia không rõ ràng cho lắm, nhưng đại khái cũng biết được nó thuộc địa vực nào. Bách Túc Thiên Quân bí mật tiềm hành đến đây, tốn không ít công sức mới thăm dò được sự tồn tại của động thiên hắc phàm. Sau khi nhận được tin tức, ông ta lập tức ra tay, bắt đầu xâm lấn động thiên hắc phàm. Sở Độ, ngươi là người thông minh. Nếu ngươi chủ động rút lui, ta sẽ không làm khó ngươi. Dù sao ta cũng là xuất thân tán tu. Biểu hiện của Bách Túc Thiên Quân vô cùng ung dung, đưa ra lời khuyên Sở Độ đầu hàng. Khóe miệng Sở Độ cong lên, trực tiếp ra tay. ầm ầm. Bên trong tiếng vọng to lớn, bụi mù nổi lên. Bách Túc Thiên Quân đã bị một kích của Sở Độ tiêu diệt. Chỗ mà ông ta đứng lúc trước đã xuất hiện một cái hố tròn. Chỉ là huyễn tượng mà cũng muốn chiếm đoạt động thiên hắc phàm. Sở Độ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nghiêng đầu qua. Không gian phía sau hắn ta bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Một con rết tinh xảo từ bên ngoài tiến vào động thiên. Rất nhanh, quang ảnh vặn vẹo biến mất. Con rết cổ trùng biến thành bộ dạng của Bách Túc Thiên Quân, giống hệt như trước đó. Thủ đoạn không tệ. Bách Túc Thiên Quân dò xét trên dưới, lộ ra vẻ tán thưởng, khoan thai bình luận, ngươi vừa mới ra tay, không hề có một dấu hiệu nào, cũng không lộ ra khí tức tiên cổ. Đây là sát chiêu tiên đạo lực vô hình của ngươi đúng không? Sở Độ cũng không trả lời, hỏi lại, Bách Túc Thiên Quân, tu vi của ngươi cao đến bát chuyển, nhưng muốn cướp động thiên hắc phàm từ trong tay của ta, tuyệt không phải chuyện đơn giản. Bởi vì nơi này đã được ta kinh doanh, bố trí không ít. Bách Túc Thiên Quân cười đáp, mặc kệ ngươi kinh doanh bao lâu, bố trí được bao nhiêu, với khả năng của ta, ta có thể phá hết. Giọng điệu bình thản, tràn ngập sự tự tin không gì sánh nổi và khí thế bằng bạc. Nguyên nhân chỉ có một, ông ta là cổ tiên bát chuyển, còn Sở Độ chỉ là thất chuyển mà thôi. Sở Độ không phản bác, gật đầu thừa nhận, ngươi nói không sai. Chi uy bát chuyển, ta khó mà chống lại. Nhưng động thiên hắc phàm là của ta, sao có thể tùy tiện nhượng bộ? Bách Túc Thiên Quân lắc đầu không thôi, tuy động thiên hắc phàm rất tốt nhưng lại là vật ngoài thân. Chỉ là vật ngoài thân, đường đường là bá tiên lại chết trong tay ta, không đáng tiếc sao. Lãnh mang bắn ra từ trong mắt Sở Độ, hừ, nói nhảm nhiều quá. Muốn cướp động thiên hắc phàm, chỉ dựa vào những thủ đoạn nhỏ này, không lên được mặt bàn đâu. Mau xuất bản lĩnh ra đi, ta cũng muốn lĩnh giáo uy năng bát chuyển một phen. Bách Túc Thiên Quân im lặng một chút, lúc này mới lên tiếng, thôi được. Vừa dứt lời. Phạm vi ngàn dặm chung quanh Sở Độ đột nhiên xuất hiện vô số quang ảnh vạn vẹo. Rất nhiều rết cổ trùng tiến vào động thiên hắc phàm, chợt biến thành Bách Túc Thiên Quân. Trong nháy mắt, Sở Độ đã bị vạn Bách Túc Thiên Quân bao quanh. Nhưng bị hãm trong trùng vây, hắn ta lại không hoảng hốt chút nào, sắc mặt lại càng lộ vẻ khinh thường. Chỉ là huyễn tượng. Số lượng nhiều hơn nữa cũng chẳng làm được việc gì. Sở Độ giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, sau đó nắm thật chặt thành một nắm đấm. Oanh! Sức mạnh khổng lồ từ bốn phương tám hướng chen chúc đến, trong chớp mắt đã tiêu diệt toàn bộ Bách Túc Thiên Quân. Đích thật là đã có bố trí rất nhiều. Lại một Bách Túc Thiên Quân từ đằng xa chạy đến. Đồng tử Sở Độ co rụt lại. Bách Túc Thiên Quân trước mắt không phải chân thân, nhưng lại không giống huyễn tượng mà hắn ta đã tiêu diệt trước đó. Trên người Bách Túc Thiên Quân, Sở Độ cảm nhận được đủ loại khí tức tiên cổ. Lên trời đánh đi. Bách Túc Thiên Quân phi thẳng lên không trung. Sở Độ đuổi theo. Trên mặt đất có rất nhiều tài nguyên tu hành, đều do Sở Độ vất vả bố trí. Hắn ta tất nhiên không muốn những tài nguyên này bị phá hư. Tương tự, Bách Túc Thiên Quân cũng cố kỵ điểm này. Ông ta vì chiếm đoạt Hắc gia, thành lập Bách Túc gia, cũng đã hao tổn rất lớn. Trước đó, ông ta đã phải bỏ ra cái giá rất lớn mới đạt thành hiệp nghị, với bốn vị đại năng bát chuyển còn lại. Mặc dù đã chiếm đoạt được Hắc gia, nhưng kho tàng của Hắc gia đã bị ném ra ngoài gần hết, tạm thời thỏa mãn khẩu vị của các vị cổ tiên khác. Bởi vậy, Bách Túc Thiên Quân vô cùng muốn có được động thiên hắc phàm. Nhưng khi ông ta đến nơi, phát hiện tài nguyên bên trong động thiên hắc phàm còn ít hơn so với ông ta đoán. Bách Túc Thiên Quân rất nhanh phát hiện, rất nhiều tài nguyên chỉ vừa mới được cắm xuống. Ông ta tất nhiên sẽ đoán có phải Sở Độ đã lấy đi hết tài nguyên ban đầu rồi, hay không. Cho nên, Sở Độ đã trở thành mục tiêu lớn nhất của ông ta. Một trận kịch chiến diễn ra trên bầu trời động thiên hắc phàm. Một bên là đại năng bát chuyển, một bên là cường giả thất chuyển uy danh hiển hách. Hai bên ngươi đến ta đi, đánh đến sấm rền rỉ, thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Sau 10 hiệp, phân thân Bách Túc Thiên Quân chống đỡ không nổi, rơi vào thế hạ phong. Nhưng rất nhanh đã có một Bách Túc Thiên Quân thứ hai xuất hiện, gia nhập vào cuộc chiến, mang theo tiên nguyên và tiên cổ, chiến lực còn mạnh hơn phân thân trước đó. Sở Độ lấy một địch hai, càng đánh càng mạnh. Sau 10 hiệp, một lần nữa chiếm thế thượng phong, đang định hạ sát, phân thân Bách Túc Thiên Quân thứ ba xuất hiện. Sở Độ biến sắc, lập tức ý thức được việc không thích hợp. Bách Túc Thiên Quân có phương thức xâm nhập động thiên hắc phàm, nhưng bản thể dường như không thể, chỉ có thể phân công phân thân. Bầu trời động thiên hắc phàm rộng lớn, địa linh hoàng trung lại bị hủy, ta không cách nào xem hết toàn cục, không biết có bao nhiêu phân thân Bách Túc Thiên Quân đến đây. Mỗi khi ta giết chết đối phương, sẽ có chiến lực mới xuất hiện. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, phân thân của Bách Túc Thiên Quân tuyệt không chỉ có ba cái trước mắt, nhất định còn có phân thân khác đã sớm thành hình, chỉ là chưa xuất hiện tham chiến. Chỉ khi nào ta biết rõ thủ đoạn của kẻ địch, chiếm thượng phong, chuẩn bị ra tay hạ sát, bọn chúng mới xuất hiện. Hành động như vậy, nhất định là muốn kéo dài thời gian. Suy nghĩ trong đầu Sở Độ nhảy ra như thiểm điện, cảm giác không ổn càng lúc càng dày đặc. Bách Túc Thiên Quân cố ý kéo dài thời gian, nhất định là có mưu đồ. Mặc dù Sở Độ còn chưa dò ra được ý đồ chân chính của Bách Túc Thiên Quân, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ chính là không thể dựa theo tiết tấu của đối phương mà chiến đấu nữa. Nghĩ đến đây, Sở Độ đột nhiên bộc phát, cơ thể bành trướng, hóa thành người khổng lồ ba trượng. Sát chiêu tiên đạo, chiến lực bốc hơi. Toàn thân hắn ta đỏ bừng, lỗ chân lông toàn thân mở ra, bốc thành hơi nước, bao phủ toàn thân của hắn ta. Sau đó, hắn ta giơ cao tay phải lên trời, tay trái buông xuống đất, đồng thời miệng nói một câu, hãy nếm thử chiêu này của ta, thiên địa hợp lực. Ba phần thân của Bách Túc Thiên Quân lập tức không thể động đậy, cảm nhận được, dưới mặt đất truyền đến một sức mạnh kinh khủng không gì sánh nổi cầm cố bọn họ, sau đó chậm rãi nghiền ép. Sở Độ cũng không chịu nổi. Bắp thịt toàn thân hắn ta căng lên, xuất ra toàn bộ sức mạnh. Trong làn hơi nước của mồ hôi, gương mặt hắn ta đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập tơ máu. Nhất là cánh tay của hắn ta nổi lên gân xanh, giống như được đắp lên rất nhiều con giun, dữ tợn đáng sợ. Tay phải của hắn ta hướng xuống dưới, tay trái hướng lên, giống như mang theo hai ngọn núi nhỏ chậm rãi ép sát vào giữa. Bên trong tiên khiếu, tiên nguyên hồng tảo nhanh chóng tiêu hao. Nương theo động tác này của Sở Độ, ba phần thân của Bách Túc Thiên Quân càng thêm không dễ chịu. Bọn chúng cảm nhận được lực đạo quanh thân nhanh chóng tăng lên, nghiền ép bọn chúng gần như muốn vỡ nát. Mắt thấy ba phân thân sắp sửa bị nổ tung, trong thời khắc quan trọng, phân thân Bách Túc Thiên Quân thứ tư, thứ năm, thứ sáu đồng loạt chạy đến. Ầm ầm, hai tiếng vang trầm đục. Phân thân thứ nhất và thứ hai của Bách Túc Thiên Quân bị Sở Độ đè nát, toàn thân hóa thành bột mịn, nhưng tiên nguyên, tiên cổ lại biến mất, dường như không bị phá hủy. Đúng là sát chiêu lợi hại, công phòng nhất thể, còn có thủ đoạn cường đại khống chế, gần như là hình thức ban đầu của sát chiêu chiến trường. Phân thân thứ ba của Bách Túc Thiên Quân được cứu, trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ. Có đến bao nhiêu phân thân nữa cũng vô dụng thôi. Tiếp chiêu này của ta đi, ta đã đặc biệt chuẩn bị nó cho chiến lực bát chuyển đấy. Bách Túc Thiên Quân, bản thể của ngươi không hiện thân, số phân thân này không cứu được đâu. Sở Độ thét dài một tiếng, triển khai tư thế. Cả người hắn ta thành hình chữ đại, hai tay hai chân mở rộng ra, hai lòng bàn tay chỉ lên trời. Khí tức tiên cổ, phàm cổ tầng tầng lớp lớp trên người, biến hóa không ngớt. Chỉ khí thế thôi, so với sát chiêu thiên địa hợp lực vừa nãy càng thêm bằng bạc, chấn nhiếp lòng người. Mấy phân thân của Bách Túc Thiên Quân đều thối lui về phía sau, thôi động sát chiêu phòng ngự, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, phân thân Bách Túc Thiên Quân đột nhiên tự bạo mà không hề có dấu hiệu báo trước. Đây là chiêu thức gì vậy? Bên ngoài động thiên hắc phàm, bản thể Bách Túc Thiên Quân cau mày. Mặc dù phân thân của ông ta đã bị diệt vong, nhưng ký ức chiến đấu lại truyền ra ngoài, khiến Bách Túc Thiên Quân cảm nhận được sự ảo diệu trong sát chiêu của Sở Độ. Sát chiêu này vô hình vô sắc, phạm vi bao trùm lớn. Nếu rơi vào bên trong, nhất định sẽ từ trong ra ngoài sinh ra một nội lực rất lớn, dẫn đến bản thân tự bạo. Sao? Phạm vi bao trùm khoách trương lợi hại đến như vậy sao? Trán Bách Túc Thiên Quân nhăn thành một cục. Bên trong động thiên hắc phàm, Sở Độ đã sử dụng sát chiêu lực đạo thần bí của mình, trực tiếp bao trùm toàn bộ động thiên hắc phàm, dẫn đến tất cả phân thân của Bách Túc Thiên Quân đều tự bạo mà chết. Bách Túc Thiên Quân mỉm cười, thú vị đây. Xem ra không sử dụng chân thân thì không đối phó được Sở Độ. Vừa dứt lời, ông ta liền thúc lên một sát chiêu tiên đạo. Một quang ảnh con rết màu trắng từ trên người ông ta bay ra ngoài, chui phá không gian, trong nháy mắt đã hình thành quang ảnh vặn vẹo bên trong động thiên hắc phàm. Sau đó, Bách Túc Thiên Quân nhanh chân bước vào bên trong quang ảnh. Muốn vào sao? Sở Độ cười lớn một tiếng, nhấc chân đạp mạnh. Một bàn chân lực đạo thật lớn bay ra ngoài, đánh trúng quang ảnh vặn vẹo, đánh lui Bách Túc Thiên Quân ra ngoài. Bách Túc Thiên Quân sửng sốt, vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ, động thiên hắc phàm dễ thủ khó công. Nếu ta muốn chui vào, ít nhất phải cần 20 hô hấp. Trong quá trình này đã cung cấp đủ thời gian cho Sở Độ đối phó ta. Còn nếu đưa phân thân Bách Túc Thiên Quân vào, nó sẽ lại tự bạo tiếp, chẳng làm nên chuyện gì. Sở Độ toàn lực phòng thủ, co đầu rụt cổ bên trong động thiên hắc phàm. Bách Túc Thiên Quân, có cảm giác không thể xuống tay với con rùa đen chỉ còn lại xác này. Bách Túc Thiên Quân tấn công động thiên hắc phàm. Phương Nguyên cầm tin tức cầu xin giúp đỡ của Sở Độ, miệng thở ra một hơi. Lo lắng trong lòng hắn lập tức thả xuống. Mặc dù Sở Độ là minh hữu của hắn, nhưng bây giờ vì giữ gìn động thiên hắc phàm, dựa vào nó để chống đỡ Bách Túc Thiên Quân, đối với Phương Nguyên mà nói cũng có chỗ tốt. Địa Linh Lang gia muốn xúi dục Sở Độ, việc này độ khó cực lớn. Thành công, Sở Độ gia nhập phái Lang gia, ảnh hưởng rất lớn với địa vị của Phương Nguyên bây giờ. Thất bại, tin tức Phương Nguyên và dị nhân liên thủ sẽ bị bại lộ, hậu quả không cách nào đoán được. Phương Nguyên đành phải kéo được thì kéo, có thể giấu được một ngày thì giấu. Bởi vì minh ước hai bên, Phương Nguyên không thể lừa gạt Sở Độ, nhất là phương diện độ kiếp. Phương Nguyên không thể độ kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ. Như vậy, Sở Độ sẽ ngờ vực, và từ đó sẽ bại lộ bộ tộc người tuyết, người đá bên dưới băng nguyên. Một khi xử lý không tốt, bị Sở Độ công kích, Phương Nguyên đứng giữa, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, kết minh không thể tùy ý được, rất nhiều cổ tiên kết minh đều cực kỳ cẩn thận. Vốn Phương Nguyên muốn lợi dụng sát chiêu trụ đạo kéo dài thời gian trong tiên khiếu, sau đó sẽ báo cho Sở Độ biết. Cái này cũng không tính là lừa gạt. Dù sao nó cũng là sự thật mà. Sau đó, Phương Nguyên sẽ rút ngắn thời gian bên trong tiên khiếu, trước một khắc độ kiếp bắt đầu sẽ thông báo tình huống có biến cho Sở Độ. Như vậy, Sở Độ sẽ không kịp chạy đến. Mặc dù sẽ phá hỏng mối quan hệ và sự tin tưởng của Sở Độ, nhưng cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Sở Độ là người rất thông minh. Mình ước với hắn, thật sự chẳng có lỗ hổng nào có thể lọt. Phương Nguyên có thể nghĩ đến cũng chỉ biết dùng mánh lưới mà thôi. Làm như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng phiền phức. Hao phí tiên nguyên thì không nói, nhưng lại khiến cho quan hệ giữa hắn và Sở Độ phát sinh mâu thuẫn. Tóm lại, vô cùng gút mắc. Nhưng bây giờ, Sở Độ bị ép phải phòng thủ ở động thiên hắc phàm, bị Bách Thúc Thiên Quân quấn chân, không cách nào thoát thân. Phương Nguyên không khỏi tán thưởng trong lòng. Bách Thúc Thiên Quân đến thật đúng lúc, tạm thời giải quyết được một phiền phức lớn cho hắn. Lần này gặp gỡ cũng là vận khí tốt. Phương Nguyên dùng một con phàm cổ tín đạo, bắt đầu hồi âm. Ở trong thư, hắn biểu hiện sự đồng tình và quan tâm của hắn đối với Sở Độ, tức giận và cừu hận với hành động xâm lấn của Bách Thúc Thiên Quân. Đồng thời hắn còn biểu hiện nhất định sẽ phối hợp với Sở Độ, tuyệt sẽ không vi phạm minh ước. Nhưng, độ kiếp của hắn sắp đến, hắn cần phải vượt qua được cửa ải này mới có thể giúp Sở Độ giải quyết phiền toái Bách Thúc Thiên Quân. Hắn hy vọng Sở Độ có thể hiểu và thông cảm cho hắn. Sở Độ rất nhanh gửi tin lại. Hắn ta biểu thị mình rất hiểu và thông cảm, đồng thời nói cho Phương Nguyên biết, giải quyết Bách Thúc Thiên Quân cũng không phải vấn đề khó khăn. Hắn ta sẽ nhờ những chỗ khác giúp đỡ, hy vọng sau khi Phương Nguyên giải quyết phiền phức này thì nhanh chóng ra tay. Phương Nguyên lập tức trả lời, tận hết khả năng của mình, tận hết cố gắng lớn nhất của mình, mong Sở Độ kiên trì. Mấy ngày sau, Phương Nguyên rời khỏi Phúc Địa Lăng ra, lợi dụng cổ trận siêu cấp truyền tống ra ngoài. Sau đó, hắn ngựa không dừng vó chạy đến cống ngầm, lựa chọn một nơi không sâu không cạn hạ tiên khiếu xuống. Cống ngầm Bắc Nguyên chủ yếu có 17 cái, do Cương Minh Bắc Nguyên quản lý. Nhưng sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, Cương Minh bị Ảnh Tông tính toán, U Hồn Ma Tôn chủ động hy sinh, dùng để luyện chế cổ tiên thai chí tôn, dẫn đến Cương Minh năm vực tận vong trong một đêm. Nhưng Ảnh Tông cũng đã có bố trí. Cương Minh ở Bắc Bộ, đại bản doanh là thành Âm Lưu đã chìm xuống đất. Ngoại trừ Dư Nghiệt Ảnh Tông còn lại, không có bất kỳ cổ tiên nào có thể tìm được nó. Cống ngầm mà Phương Nguyên đến, tất nhiên không phải cống ngầm của Cương Minh. Ở đó có rất nhiều bóng dáng tán tiên, ma tiên, tất cả đều là người tìm kiếm thành Âm Lưu. Nói không chừng còn có đám người Ảnh Vô Tả lén lút chạy đến. Trừ phi Phương Nguyên ngốc nghếch mới có thể lựa chọn nơi đó làm chỗ độ kiếp. Phần lớn cống ngầm đều bị các thế lực siêu cấp chia cắt, hoặc bị cường giả cổ tiên chiếm cứ. Phương Nguyên lựa chọn cống ngầm này gần như đã bị khai thác hết. Trải qua mấy chục lần kịch chiến, cống ngầm đã trở nên hoang vu, cằn cỗi. Phần chính giữa còn bị đứt gãy, tóm lại vết chân thưa thớt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên chọn nơi này, chủ yếu bởi vì ở đây có rất nhiều đạo ngân thổ đạo. Đạo ngân ám đạo cũng rất phong phú. Tiên kiếp rèn khiếu. Phương Nguyên thành công thúc dục sát chiêu. Sau đó, hắn mở rộng tiên khiếu, hai khí thiên địa mãnh liệt tiến vào. Không bao lâu sau, địa tai lần thứ 5 đã thành hình. Bầu trời ảm đạm xuống. Một cái đầu to lớn xuất hiện, chiếm hơn nửa bầu trời. Cái đầu cười khặc khặc, há miệng phun ra một mạch nước ngầm màu đen. Mạch nước ngầm xuyên thẳng, tốc độ cực nhanh. Phần lớn đất đai bị ăn mòn, hoàn toàn thay đổi. Trong chớp mắt, đất đai bị tan rã, hóa thành từng vũng nước mục nát, hôi thối. Địa tai, mạch nước ngầm ăn mòn. Phương Nguyên nhận ra được lai lịch của địa tai, vội vàng ứng đối. Mạch nước ngầm ăn mòn này rất khó chơi. Phương Nguyên hoàn toàn không có biện pháp nào khắc chế, chỉ có thể sử dụng sát chiêu công phạt cường ngạnh để đối kháng mà thôi. Cái đầu há miệng ra nôn một cái. Mạch nước ngầm ăn mòn giống như bầy rắn đột kích, khiến Phương Nguyên phải mệt mỏi. Thiên ý tăng uy năng tai kiếp đến cực hạn, khiến Phương Nguyên chật vật không chịu nổi. Địa tai lần này không có chân ý cuồng man tham gia, dẫn đến thiên ý khống chế toàn bộ, uy năng còn kinh khủng hơn so với mấy lần trước. Nhưng thực lực Phương Nguyên tăng vọt. Truyền thừa tín đạo Đông Hải thì không tính, toàn bộ chân truyền hắc phàm đều thuộc về hắn. Hiện tại, thôi phát các loại sát chiêu trụ đạo tiên cấp cũng rất có dáng. Bởi vậy, mặc dù hắn mệt mỏi, chật vật nhưng vẫn còn dư lực để đề phòng bất chắc khác. Phù! Phương Nguyên nhìn vũng nước đen thui hôi thối trước mặt, thở phào nhẹ nhõm. địa tai lần thứ 5 cũng đã vượt qua. Mạch nước ngầm ăn mòn khiến Phương Nguyên mệt mỏi ứng phó, nhưng cũng may hắn nắm giữ chân truyền hắc phàm, không một nhược điểm. Sau khi cố gắng kiên trì, hắn đã vượt qua được kiếp nạn này. Hình dạng mặt đất nơi này đã hoàn toàn thay đổi, cần phải dốc hết sức mới có thể tái hiện lại trạng thái trước đó. Cũng may, tiên khiếu chí tôn đủ rộng. Bên trong tiểu Tây Mạc vốn cũng là một khu vực hoang vu, cho nên tổn thất của Phương Nguyên cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể giữ lại địa vực này, không cần phải quản lý bất cứ thứ gì. Phúc họa tương đồng, mọi thứ đều phải cân nhắc cả hai mặt. Mặc dù nơi này không thể trồng cây bình thường, nhưng có thể được xem là một hoàn cảnh cực đoan, có thể giúp cho rất nhiều mãnh thú, cây cối đặc biệt sinh tồn ở đây. Đương nhiên, nơi này đã có thiên ý, Phương Nguyên cần dùng rất nhiều phàm cổ ngã ý để thanh trừ, nhưng đây chỉ là việc rất nhỏ. Trọng điểm là địa tai lần thứ 5 đã vượt qua. Thuận lợi trở về phúc địa lăng gia, Phương Nguyên tổng kết lại một chút. Hắn phát hiện, mặc dù uy lực địa tai lần 5 vượt qua được bất kỳ trận địa tai nào trước đó, nhưng cũng không vượt qua dự tính của hắn. Có thể vượt qua địa tai, nguyên nhân nằm ở chỗ, trình độ tăng trưởng thực lực của Phương Nguyên đã vượt qua uy lực của địa tai. Xem ra, địa tai cũng không đáng sợ. Cho đến trước mắt, địa tai đã không ngăn cản được ta. Đáng sợ nhất chỉ là nhân kiếp. Phương Nguyên nhớ lại lần địa tai thứ 4, nhân kiếp vô cùng kinh khủng, trong lòng hắn vẫn bốc lên hơi lạnh. Nhân kiếp lần đó quá đáng sợ, ngay cả Thạch Long Thái Cổ cũng đăng tràng. Uy năng của nhân kiếp vượt qua cực hạn của Phương Nguyên. Toàn bộ đều nhờ hắn lừa gạt, gặp nguy không loạn mới vượt qua được. Sở dĩ thiên y ủ nhân kiếp chính là, không thể dựa vào địa tai để bóp chết ta sao. Nguyên nhân chính vì vậy, thiên ý mới trăm phương nghìn kế bốc cục, lợi dụng nhân kiếp để hủy diệt ta. Lần này ta độ kiếp không gặp phải nhân kiếp nào. Đó là vì ta là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, thiên ý không cách nào nắm được kế hoạch của ta. Cộng thêm ta hành động rất nhanh, để thiên ý không đủ thời gian để ủ thành nhân kiếp. Thiên ý không phải giả ý, năng lực ảnh hưởng không rõ rệt như giả ý, nhất là đối với những cổ tiên nhân tộc có tu vi cao, linh tính mạnh. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên cảm thấy, về sau không nên cố định độ kiếp tại một chỗ thì thỏa đáng hơn. Hắn lúc nào cũng độ kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ, mới khiến cho thiên ý có cơ hội lợi dụng, thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng đến rất nhiều cổ tiên dị nhân, thiếu chút nữa hại chết Phương Nguyên. Chỉ là lần này, ta tận lực lựa chọn cống ngầm, chính là muốn gặp được tai kiếp thổ đạo, trợ giúp tiên khiếu chí tôn của ta tăng thêm đạo ngân thổ đạo. Kết quả, lại gặp phải địa tai ám đạo. Bên trong cống ngầm, đạo ngân thổ đạo và ám đạo là nhiều nhất. Lần này Phương Nguyên thành công thúc giục tiên kiếp rèn khiếu, loại tai kiếp sẽ được chọn trong hai cái này. Nhưng thiên ý không muốn Phương Nguyên được như ý nguyện, không hình thành địa tai thổ đạo mà hắn muốn, mà là ám đạo. Phương Nguyên dùng tiên cổ đạo khả đạo điều tra một chút, phát hiện đạo ngân ám đạo trên người hắn đã tăng vọt, sắp tiếp cận 1 vạn. Trước đó, đạo ngân ám đạo chỉ có phần cơ sở, không khỏi yếu kém. Lần địa tai này, tăng trưởng tối thiểu cũng phải 9.000 đạo ngân, cũng không phải là không có thu hoạch. Mặc dù cảnh giới ám đạo của Phương Nguyên rất kém, nhưng hắn lại nắm giữ một con tiên cổ ám đạo, ám độ. Con tiên cổ này có tác dụng rất lớn đối với hắn, có thể che giấu bản thân, ẩn mình trước cảm giác của thiên ý. Khương Ngọc tiên tử đã dùng nó để che giấu khí tức thập tuyệt thể của Hắc Lâu Lan, một cách hoàn mỹ. Lần độ kiếp này, Phương Nguyên chỉ tốn có mấy ngày mà thôi. Bên trong động thiên hắc phàm vẫn còn đang trong trạng thái giằng co, chiến thuật của sở độ là thất chuyển đỉnh phong. Động thiên hắc phàm được hắn ta bố trí nghiêm cẩn, phòng thủ giọt nước không lọt. Nhưng Phương Nguyên có thể nhìn ra được, người chiếm thượng phong vẫn là Bách Túc Thiên Quân. Mặc dù ông ta tấn công mấy lần không thành, nhưng vẫn có chút hiệu quả. Bởi vì Bách Túc Thiên Quân thuần túy chỉ là tấn công, khi đánh khi lui. Lúc nào đánh, lúc nào lui hoàn toàn do ông ta quyết định. Còn sở độ chỉ có thể ỷ lại phòng thủ động thiên, không biết khi nào Bách Túc Thiên Quân ra tay, và dùng phương pháp gì. Cho nên hắn ta vô cùng bị động. Sở độ thủ lâu tất mất. Nhưng cách cực hạn của hắn ta vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Phương Nguyên âm thầm phỏng đoán tình hình chiến đấu. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Nếu sở độ chết, sẽ có hại hay có lợi đối với hắn? Sau một phen suy nghĩ, Phương Nguyên cảm thấy, sở độ không chết thì tốt hơn. Nguyên nhân chủ yếu có mấy điểm. Thứ nhất, trên người sở độ có đầu tư của Phương Nguyên. Vốn đầu tư lớn nhất chính là tiên cổ chiêu tai thất chuyển. Sở độ mà chết, tiên cổ chiêu tai sẽ bị hủy theo. Thứ hai, sở độ và hắn có minh ước, thấy chết không cứu là không được. Thứ ba, tai kiếp về sau sẽ càng lúc càng mạnh, sở độ nắm giữ tiên cổ chiêu tai. Có thể chia sẻ một phần áp lực rất lớn với Phương Nguyên. Sự tồn tại của hắn ta có lợi cho sự phát triển của Phương Nguyên. Thứ tư, nếu trợ giúp sở độ bảo vệ động thiên hắc phàm, Phương Nguyên có thể rời ao dưỡng thiên tinh đến đó, lợi dụng động thiên hắc phàm không ngừng sản xuất ra thiên tinh, một lần nữa chuẩn bị cho thượng cực thiên ưng. Xem ra, ta vẫn nên ra tay đối phó Bách Túc Thiên Quân. Phương Nguyên âm thầm quyết định. Nhưng lúc này hắn lại thong thả, chưa cần ra tay vội. Cứ để Sở Độ khổ cực chống đỡ một thời gian. Hắn có thể lấy lý do hắn mới độ kiếp xong, cần chỉnh đốn lại, đồng thời còn cần tích lũy tiên nguyên thanh để nữa. Lý do này rất đường đường chính chính, không tính là vi phạm minh ước. Cho dù Sở Độ biết được, cũng vô pháp làm khó Phương Nguyên. Nam Cương, núi Nhật Quan, ngọn núi nguy nga, cây cối xanh tươi tốt. Mỗi khi mặt trời mọc, sẽ có một quầng sáng bao phủ trên đỉnh núi, giống như một vương miệng sáng. Cho nên ngọn núi này mới được đặt tên là núi Nhật Quan. Lúc này đang là ban đêm, ánh trăng tràn khắp trong núi. Còn ai đến nữa không? Diệp Phàm đứng ngạo nghễ, hai tay khoanh trước ngực, đứng trên một hòn đá rất lớn. Đối diện với y là một đám cổ sư rụt rè, do dự không dám tiến lên. Bọn họ đã bị Diệp Phàm dọa sợ. Diệp Phàm, ngươi là người bị gia tộc khu trừ, phải lưu vong, đồng thời cũng chỉ là một tán tu mà thôi. Chúng ta đều là tán tu, cần chi phải làm khó người nhà như vậy? Diệp Phàm cười lạnh, trước khi giao thủ, các ngươi ỷ người đông thế mạnh, tại sao không nói lời này? Huống chi, các ngươi có được xem là tán tu không? Các ngươi chiếm ngọn núi này, cướp bóc bốn phía, thân là cổ sư, nhưng lấy mạnh hiếp yếu, tùy tiện khi dễ, thậm chí tàn sát phàm nhân. Tất cả tội ác tày trời của các ngươi chính là ma tu, không phải tán tu. Oan uổng quá. Kẻ dẫn đầu đã đền tội trong tay Diệp Phàm ngươi, chúng ta chỉ là bị buộc mới làm như vậy. Còn nữa, từ khi chúng ta cúi đầu trước Bạch Sát lão đại, chúng ta đã không còn làm việc sằng bậy nữa rồi. Đám cổ sư gào lên. Sắc mặt Diệp Phàm hơi hòa hoãn lại. Theo những gì mà y thăm dò được, tình huống đúng là như vậy. Từ khi Bạch Ngưng Băng chấp trưởng núi Nhật Quan, núi Tĩnh Lưu, áp đảo quần ma, không ai còn làm ra những việc ác khiến người ta phải giận sôi người. Hừ, nếu không phải như vậy, hiện tại các ngươi đã mất mạng rồi, ta sao có thể lưu các ngươi đến tận bây giờ chứ? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lần này ta đại diện thương gia đến đà thông núi Nhật Quan, núi Tĩnh Lưu. Ta sẽ ở đây chờ, các ngươi mau gọi Bạch Sát ra đây gặp ta đi. Nếu không, đến khi trời sáng, ta sẽ tàn sát nơi này không còn gì nữa. Diệp Phàm vô cùng nhạy bén, không phải là loại mãng phu không biết suy nghĩ. Y biết phòng ngự núi Tĩnh Lưu còn chu đáo và nghiêm mật hơn núi Nhật Quan, gấp mấy lần. Nếu y đi một mình đến đây, không thể cường công làm bừa được. Đánh cỏ động rắn, thu hút Bạch Sát đến mới là thượng sách. Nhưng y vừa dứt lời, đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên, không cần gọi, ta đã sớm đến rồi. Nói xong, 10 bóng người xuất hiện ngay sườn núi. Quần ma nhìn thấy chủ, vội vàng kêu to, Bạch Sát đại nhân. Là Bạch Sát đại nhân đến cứu chúng ta. Diệp Phàm đưa mắt nhìn người đến, chỉ thấy đa số đều là cổ sư, tu vi cao hơn đám người ở núi Nhật Quan một tầng. Trong đó không thiếu hảo thủ trong tán tu, ma đạo. Còn có mấy người thành danh đã nhiều năm, người nào cũng có phong độ đặc biệt. Nhưng thu hút y nhất vẫn là cô gái đứng chính giữa nhất. Cô gái này toàn thân áo trắng, tóc bạc óng ánh giống như tua cờ, rủ xuống thắt lưng, đôi mắt xanh đậm sâu như hồ, không chút rung động nào, da thịt trắng như tuyết, gương mặt lạnh lùng nhưng không che giấu được dung nhan tuyệt mỹ. Lúc này, nàng ta đang nằm trên một ghế nằm bằng trúc, hai mắt khép hờ như đang chợp mắt. Trước sau ghế trúc là bốn người tuyết khiêng. Trong lòng Diệp Phàm hơi động. Y lang thang bên ngoài, cũng được xem là người có kiến thức rộng rãi. Chỉ nhìn diện mạo bên ngoài, dung nhan của Bạch Ngưng Băng tuyệt đối là tuyệt mỹ. Người có thể đánh đồng cũng chỉ có một mình Thương Tâm Tử. Bạch Sát đại nhân, chúng tiểu nhân đã dốc hết sức phòng thủ, vất vả chờ mọi người đến. Rốt cuộc thì ngài cũng đã đến rồi. Lúc này, một vị cổ sư ma đạo lảo đảo đến trước mặt Bạch Ngưng Băng, miệng kêu to, gương mặt tràn ngập vẻ nịnh nọt. Ngươi sợ địch tránh chiến, đáng chết. Bạch Ngưng Băng hơi hé mắt, lam quang lóe lên trong mắt. Sau một khắc, gã cổ sư quỳ trên mặt đất đã bị đông lạnh thành băng xương, chết đến mức không thể chết thêm. Quần ma chấn kinh. Đám cường giả sau lưng Bạch Ngưng Băng lại càng phát run, nhớ lại sự kinh khủng lúc vừa mới gặp Bạch Ngưng Băng. Diệp Phàm cũng cả kinh, giận tím mặt. Hảo cảm lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngưng Băng không còn sót lại chút nào, thay vào đó là lửa giận hừng hực. Quả nhiên là ma đầu. Ngay cả người của mình cũng giết. Diệp Phàm hô quát, nhảy xuống tảng đá, nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng mỉm cười, duỗi ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm Diệp Phàm một cái. Trong chốc lát, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ chân trái của mình. Y chăm chú nhìn lại, chỉ thấy chân trái của mình bị kết thành một khối băng trong suốt. Đây là chiêu thức gì vậy? Ta đã sớm thúc sát chiêu phòng ngự, nhưng thậm chí một chút lực ngăn cản cũng không có. Diệp Phàm chấn kinh. Cho đến nay, mỗi lần y sử dụng chiêu thức này, mọi việc đều rất thuận lợi. Nhưng bây giờ, trong tay Bạch Ngưng Băng, ngay cả một hiệp cũng không đấu lại. Rốt cuộc tu vi của Bạch Sát là gì? Chiêu thức của ta là do Cổ Tiên Thanh Thanh đại nhân trao tặng, nhưng cũng không đấu lại. Nhìn biểu hiện của nàng ta, dường như vẫn còn dư lực. chẳng lẽ lần này ta phải chết ở đây? Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy nặng nề, y đã đánh giá thấp Bạch Ngưng Băng, không ngờ rằng chênh lệch giữa đôi bên lại lớn như vậy. Nhưng sau khi khiếp sợ, Diệp Phàm rất nhanh bình định lại tâm cảnh, chiến ý trong tuyệt cảnh lại càng nhiều thêm. Tới đi, cho dù chết, ta cũng phải chiến tử xa trường. Diệp Phàm hét lớn, mắt hổ phóng ra ánh sáng khiếp người. Quần ma người thì liếm môi, người thì nghiến răng nghiến lợi đang định giải tán, muốn tháo Diệp Phàm thành tám khối. Nhưng nào biết Bạch Ngưng Băng lại nhẹ nhàng nói một câu, giết y chết như vậy, chẳng phải nhàm chán làm sao. Từng người lên thôi. Câu nói này lập tức cứu vãn tính mệnh của Diệp Phàm, giúp cho ngày chết của y được kéo dài. Ở chung với Bạch Ngưng Băng một khoảng thời gian, biết được bản tính của nàng, một gã cường giả ma đạo sáng mắt lên, lập tức đứng ra, nếu Bạch Sát lão đại đã coi trọng như vậy, vậy để tại hạ ra tay ngược sát người này. Chỉ cần lão đại vui vẻ, chính là phúc phận của chúng ta. Quần ma nghe xong, đều mắng to gã cường giả ma đạo này vô sỉ, nhưng trong lòng lại vừa hâm mộ lại ghen ghét, tự sỉ và mình sao không ra tay. Đây chính là cơ hội nịnh bợ khó có được. Nhưng sau một lát, bọn họ đã không còn nghĩ như vậy. Diệp Phàm thân hãm tuyệt cảnh, nhưng đại phát thần uy, liên tục chém giết mấy gã cổ sư ma đạo. Mặc dù thủ đoạn của y không đối phó được Bạch Ngưng Băng, nhưng đối phó những người này lại dư xài. Có chút thú vị đây. Bạch Ngưng Băng nằm trên ghế trúc, khoan thai quan sát toàn bộ cuộc chiến. Dường như người chết không phải thuộc hạ của nàng mà là người không quen biết. Diệp Phàm thấy nàng lạnh lùng như vậy, cảm thấy lạnh cả tim, trong lòng lại càng thêm chán ghét. Mặc dù Bạch Sát này dung mạo tuyệt mỹ, nhưng tâm địa lại ác độc, hoàn toàn không thể sánh bằng tiểu thư Thương Tâm Tử. Người tụ theo loài, vật phân theo bầy, Hắc Sát đi cùng nàng ta chỉ sợ cũng chẳng phải loại người gì tốt. Đột nhiên Diệp Phàm mở miệng kêu lên thảm thiết. Thì ra cánh tay phải của y bỗng nhiên từ trong ra ngoài đâm ra vô số băng chùy, lập tức đâm rách cánh tay phải của y. Da chóc thịt bong, có thể nhìn thấy được cẳng tay màu trắng, huyết dịch vừa mới phun ra đã bị hàn băng đông cứng. Cánh tay phải của Diệp Phàm đã bị phế. Tốt, tiếp tục đi. Bạch Ngưng Băng thản nhiên nói. Đấu trí của quần ma vốn đã bị giảm đi, nhưng sau khi nhìn thấy cánh tay phải của Diệp Phàm bị phế, tất cả đều dấy lên hy vọng. Mọi người lần lượt ra sân, phải nhân dịp đối thủ lâm nguy mà chiếm lợi thế. Nhưng nào biết Diệp Phàm càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, lấy thương đổi thương, hoàn toàn là đấu pháp muốn mạng. Ngược lại khiến cho đám ma đạo sợ ném chuột vỡ bình, không dám liều mạng, liên tục thất bại. Có người thua trận, có người bị Diệp Phàm tận dụng thời cơ giết chết. Vô năng, ta dùng các ngươi làm gì chứ? Bạch Ngưng Băng thoáng nhìn, la mang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Đám cổ sư ma đạo bị chiến bại, ngay cả tiếng gào cuối cùng còn chưa kịp phát ra đã bị đông cứng thành vụn băng, táng mệnh ngay tại chỗ. Bạch Ngưng Băng hung ác dị thường, đám cổ sư còn lại run lẩy bẩy, ngay cả trong lòng Diệp Phàm cũng lạnh lại. Tay phải Bạch Ngưng Băng vung lên, bốn người Tuyết Hiểu Chuyện chậm rãi hạ ghế trúc xuống. Bạch Ngưng Băng khoan thai đặt chân xuống đất, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Diệp Phàm. Quần ma vui mừng nhìn điệu bộ này, Bạch Ngưng Băng đang định đích thân ra tay. Diệp Phàm cười thảm, thực lực của Bạch Ngưng Băng kinh khủng, khiến cho y phải tuyệt vọng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, là do ta khinh thường, chết ở đây cũng là ta gieo gió gặt bão. Nhưng trước khi ta chết, các hạ có thể thỏa mãn cho ta một nghi vấn nho nhỏ được không? Ồ, Bạch Ngưng Băng nhìn Diệp Phàm. Nàng đánh giá Diệp Phàm một chút, sau đó thản nhiên nói, ngươi cũng được xem là một hào kiệt. Rất ít người trước mặt tử vong lại bất động thanh sắc như vậy. Cũng được, ngươi hỏi đi. Ta muốn hỏi Hắc Sát. Rốt cuộc hắn là hạng người gì? Diệp Phàm hỏi câu hỏi lớn nhất trong lòng mình. Lông mày Bạch Ngưng Băng ngưng lại. Từ lúc nàng xuất hiện đến giờ, nét mặt của nàng luôn lạnh lùng. Biểu hiện này của nàng nói rõ tâm của nàng không được bình tĩnh. Hắn... Bạch Ngưng Băng ngửa mặt lên trời nhìn trăng sáng, kéo dài giọng. Diệp Phàm nhướng hai mắt, tập trung toàn bộ tinh thần để lắng nghe. Nhưng ánh mắt Bạch Ngưng Băng lại hiện lên sự trêu tức và băng lãnh. Diệp Phàm mở to mắt, trong phút chốc bị đông cứng thành băng côn. Bạch Ngưng Băng nhìn trăng sáng trên bầu trời, sau mấy hơi thở, nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Sau lưng nàng, toàn thân Diệp Phàm bao phủ bên trong hàn băng trong suốt, chết không nhắm mắt. Quần ma câm như hến, không dám phát ra tiếng động nào. Nhưng Bạch Ngưng Băng chỉ vừa mới đi được vài bước, một luồng khí lưu màu đen từ phía sau truyền đến, kéo theo mái tóc bạc của nàng bay lên trong bầu trời đêm. Cái gì? Mắt màu lam của Bạch Ngưng Băng co lại thành mũi kim, quay phát đầu lại, chỉ thấy có bốn bóng đen chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng Diệp Phàm. Trong đó có một người diện mạo đáng ghét, là Tiên Cương không phải người sống, đang khoác tay lên vai Diệp Phàm. Y thúc giục một sát chiêu tiên đạo. Luồng khí lưu quỷ dị mà Bạch Ngưng Băng cảm nhận được vừa nãy chính là bắt nguồn từ đây. Lông tơ toàn thân Bạch Ngưng Băng lóe sáng, chiến ý trong phút chốc kéo lên trạng thái đỉnh phong. Khí tức cổ tiên trên người nàng điên cuồng tràn ra ngoài. Rất nhanh, nhục thể của nàng phát sinh thay đổi. Hầu kết xuất hiện, bộ ngực cao và mềm mại co lại thành lồng ngực dứng dắn nam tính của đàn ông, gương mặt trở nên góc cạnh như lưỡi dao lạnh thấu xương. Ha ha, Bạch Ngưng Băng, hư khiếu này của ngươi là của Ảnh Tông ta giao cho, có thể áp chế đạo ngân biến hóa trên người, khiến cho ngươi có thể trở lại thành đàn ông, càng có thể giúp cho ngươi trở thành giả tiên, có được tiên nguyên thanh đề để luyện hóa, vận dụng tiên cổ. Bây giờ ngươi lại dùng hư khiếu này để đối phó ta. Ảnh Vô Tà cười nhẹ. Người của Ảnh Tông. Bạch Ngưng Băng nheo mắt, ánh mắt lóe lên hàn mang nguy hiểm. Vừa dứt lời, Diệp Phàm đã được Ảnh Vô Tà cứu sống. Hàn băng bao trùm toàn thân của y đều hóa thành vũng nước đọng. Người của y như muốn nhũn ra, té quỵ dưới đất, gương mặt tái nhợt, miệng thở dốc. Trải nghiệm giờ phút sinh tử, khiến cho y cảm nhận được thật sâu thế nào là sự khủng bố. Tâm cảnh của y bị đả kích thật lớn, nhất thời khó mà tự kiềm chế được. Người này, ngươi không thể giết. Ảnh Vô Tà lườm Diệp Phàm một cái. Y có tiên cổ sát vận, có thể quan sát được khí vận dày đặc của Diệp Phàm. Sau khi chạy trốn về từ Đông Hải, y luôn trốn trong tiên khiếu của Thạch Nô, không ngừng nghiên cứu thủ đoạn ứng đối sát chiêu điều tra của Phương Nguyên. Mặc dù không có được thành quả quá lớn, nhưng sau khi Ảnh Vô Tà nhìn thấy Diệp Phàm, y đã cảm nhận được khí vận của mình chấn động, biết đối phương có quan hệ liên vận với mình. Phương Nguyên là người sở hữu Xuân Thu Thiền, là quân cờ của Thiên Ý. Từ tương lai trở về, hắn tất nhiên biết ai là người có khí vận mạnh. Giết Diệp Phàm, đối với ta chỉ có hại mà thôi. Về phần Bạch Ngưng Băng, y thân phụ minh ước Ảnh Tông, không cần phải lo lắng y làm phản. Y lại là thập tuyệt thể, có tác dụng rất lớn đối với đại kế cứu bản thể của ta. Ảnh Vô Tà vừa suy nghĩ vừa ra tay, ném ra ngoài một con phàm cổ ngũ chuyển. Bạch Tương Tiên Xà. Bạch Ngưng Băng đưa tay tiếp nhận. Y hơi kinh ngạc một chút, bởi vì con cổ trùng này đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho y. Đây chính là manh mối quan trọng trong đồ ước ngàn năm của Tuần Thiên Ngũ Tướng. Bạch Ngưng Băng, ngươi chính là huyết mạch duy nhất của Bạch tướng năm đó, có tư cách tham gia đồ ước ngàn năm này. Ảnh Vô Tà chậm rãi nói. Bạch Ngưng Băng im lặng một chút, đây chính là mưu đồ Ảnh Tông ngươi mời chào ta sao? Ảnh Vô Tà cũng không trả lời, nhẹ nhàng quay người rời khỏi. Hắc Lâu Lan, Thạch Nô, Thái Bạch Vân Sinh theo sát đằng sau. Bạch Ngưng Băng khẽ cắn môi, thu liễm lại hàn quang rồi đi theo. Chỉ để lại Diệp Phàm đang quỳ rạp dưới đất, thở dốc không thôi. Về phần đám cổ sư ma đạo, từng người đứng như pho tượng. Gió thổi qua, tất cả đều hóa thành những bãi bùn đen. Bắc Nguyên, đổi thành Long. Lần này, các hạ không ngại từ xa đến đây tương trợ, trên dưới sở môn ta vô cùng cảm kích. Một cổ tiên lực đạo cung kính hành lễ với Phương Nguyên. Phương Nguyên gật đầu nhìn đối phương một chút. Trước khi gặp được Phương Nguyên, sở độ vì hấp thu chân ý cuồng man gia tăng cảnh giới lực đạo, mà không tiếc bỏ ra thời gian và tinh lực, cố ý vun trồng đám cổ sư phàm nhân, bồi dưỡng bọn họ thành cổ tiên. Tích lũy dài lâu, số lượng cổ tiên lực đạo dùng một bàn tay cũng đếm không hết mà tăng lên. Sở độ nhận bọn họ làm đồ đệ, tùy ý thành lập môn phái, chính là sở môn. Mặc dù sở độ bồi dưỡng số cổ tiên lực đạo này, nhưng dụng ý không thuần. Lực đạo suy thoái, cổ tiên lực đạo lại thiếu tiên cổ, không đáng để lo. Phương Nguyên vừa ước định trong lòng vừa dò xét đổi thành Long. Ngọn đồi này thấp bé, bề ngoài chẳng có gì đáng chú ý, nhưng lại là một phúc địa chính gốc. Bên trong đồi thành Long ẩn chứa đạo ngân biến hóa đạo phong phú. Đạo ngân biến hóa đạo có thể giúp cho sinh mệnh nơi này tiến hành chuyển hóa thành long thú. Nơi này còn từng sản xuất ra rất nhiều cổ long, ví dụ như cổ kim long, cổ thủy long, cổ thổ long, cổ long chảo, cổ long tức, cổ long châu. Đáng tiếc, bởi vì trận chiến hủy diệt Hắc gia, nơi này đã bị một số cổ tiên cướp sạch. Nhưng mấy tháng gần đây, Bách Túc gia chấp trưởng đại quyền, Bách Phế Đại Hưng điều động cổ tiên cố ý trấn thủ đồi thành Long, trùng kiến tài nguyên lặp lại huy hoàng trước đó. Nơi này cũng là một trong những trọng địa của Bách Túc gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tại hạ đã tìm hiểu rõ ràng, ở đây vốn do Thái Thượng Tứ Trưởng lão Hắc gia trấn giữ. Nhưng hiệu quả mà ông ấy xây dựng được đã bị cổ tiên Bách Túc gia chiếm hết. Hắc hắc, Thái Thượng Tứ Trưởng lão Hắc gia có tu vi thất chuyển, nhưng vị cổ tiên Bách Túc gia được điều động đến chỉ có lục chuyển, vừa lúc thuận tiện cho chúng ta hành động. Nơi này chính là trọng điểm tấn công của chúng ta. Các vị đồng môn đều đã vào chỗ, chỉ cần chúng ta ra tay, khai hỏa trận chiến đầu tiên. Chỉ cần đánh Bách Túc gia đến đau nhức, nhất định sẽ khiến cho Bách Túc Thiên Quân phải từ bỏ động thiên hắc phàm trở về trấn thủ. Cổ tiên lực đạo sở môn thao thao bất tuyệt, biểu hiện hưng phấn. Nếu Bách Túc Thiên Quân vẫn là tán tu trước đó, nói không chừng sở độ đã sớm từ bỏ phòng thủ động thiên hắc phàm. Nhưng hiện tại Bách Túc Thiên Quân đã chiếm được Hắc gia, sáng lập ra một thế lực chính đạo siêu cấp. Mặc dù thế lực khoách trương rất lợi hại nhưng cũng có nhược điểm. Thế gian mạnh và yếu đều là tương đối. Cũng giống như Cương Minh trả thù Tuyết Hồ lão tổ. Đám người phần thiên ma nữ không đối bính với Tuyết Hồ lão tổ, mà chuyên tìm những cổ tiên ma đạo khác của Đại Tuyết Sơn để quấy rối, cướp đoạt bốn phía, phá hỏng chuyện tìm kiếm cổ tài của bọn họ. Không bao lâu sau, Tuyết Hồ lão tổ cường đại cũng không chịu nổi, đành phải thỏa hiệp với Cương Minh. Sở Độ hữu dũng hữu mưu, văn võ song toàn. Sách lược đối phó Bách Túc Thiên Quân như vậy, không thể nghi ngờ là rất chính xác. Nhưng hiệu quả như thế nào, còn phải nhìn xem Phương Nguyên và đám cổ tiên lực đạo của Sở Môn phá hư ra sao. Bắc Nguyên, bên ngoài đồi Thành Long. Cổ tiên lực đạo Sở Môn tiếp tục nói, tin tức về vị cổ tiên Bách Túc ra này không dễ nghe ngóng. Bọn họ đều núp bên trong động thiên Bách Túc, rất ít khi ra ngoài. Là ai? Thì ra, gã vừa nói được phân nửa, Phương Nguyên đã bay ra ngoài. Mau trở lại đi. Kế hoạch tác chiến của chúng ta còn chưa định xong mà. Không thể lỗ mãng được. Đừng nhìn chúng ta chỉ có hai người, đối phương chỉ có một. Nhưng đối phương có địa lợi, trên đồi Thành Long lại có bố trí cổ trận trọn vẹn. Chỉ cần bọn họ phòng thủ, trèo chống được một lát, Bách Túc gia sẽ có viện quân cường đại chạy đến. Cổ tiên Sở Môn vội vàng truyền âm, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Phương Nguyên chẳng thèm quan tâm, bay lên giữa không trung, trực tiếp hô to, Bách Túc gia ra đây, đồi Thành Long này sẽ thuộc về Sở Môn ta. Sở Môn cái gì? Chưa từng nghe nói qua. Thế mà ngươi lại dám đến Bách Túc gia ta dương oai. Một cổ tiên thanh niên xuất hiện trên đồi Thành Long, gương mặt tràn ngập vẻ khinh thường. Xong rồi. Cổ tiên Sở Môn ôm đầu, gương mặt tràn ngập vẻ ai oán. Tại sao sư phụ lại tìm một kẻ lỗ mãng như vậy đến giúp đỡ chứ? Quá lỗ mãng, thật sự quá lỗ mãng. Cục diện tốt đẹp ban đầu. Hai. Gã lắc đầu không thôi. Kế sách hiện nay chỉ có thể cường công mà thôi. Trong lúc cổ tiên Sở Môn đang định hiện thân, Phương Nguyên đã ngang nhiên ra tay. Oanh. Một đại thủ ấn bay ra, như ngọn núi nhỏ đè xuống, chen bể không khí, khí thế kinh thiên động địa. Mặc kệ cổ tiên Sở Môn hay là cổ tiên Bách Túc gia, cả hai đều trợn mắt há mồm, bị một chiêu này trấn trụ. Cổ tiên Bách Túc gia kịp phản ứng. Y hú lên một tiếng quái dị, chiến lực thất chuyển. Ngươi là tiền bối mà giả heo ăn thịt hổ, ngươi không biết xấu hổ sao? Nói xong, y điên cuồng thôi động cổ trận phòng ngự đồi Thành Long. Cổ trận được thôi động, trên đồi Thành Long dâng lên từng tầng quang ảnh chói lọi, che lại toàn bộ đồi Thành Long. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, đại thủ ấn lực đạo không thèm quan tâm, cứ thế mà đập vào. Ầm ầm ầm. Đại thủ ấn lực đạo thế lớn, cuối cùng đã phá vỡ cổ trận. Không trèo chống nổi năm hô hấp, cổ trận phòng ngự đồi Thành Long đã bị một kích của Phương Nguyên phá hư hầu như không còn. Mặt cổ tiên Bách Túc gia không còn chút máu. Y chỉ là cổ tiên lục chuyển bình thường, nhìn thấy uy năng Phương Nguyên như vậy, nào còn dám ở lâu, không nói một lời, bỏ chạy là hơn. Phương Nguyên cũng không truy sát, chậm rãi bay đến trên không đồi Thành Long. Đồi Thành Long đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cũng chẳng sao. Phương Nguyên có tiên cổ Giang Sơn như cũ trong tay. Nhưng trước mặt người ngoài, hắn không tiện sử dụng. Thế là Phương Nguyên thôi động một tiên cổ khác. Bạt núi. Ầm ầm. Trong ánh mắt kinh hãi của cổ tiên Sở Môn, toàn bộ đồi Thành Long đều bị Phương Nguyên rút lên. Sau đó mở rộng cánh cửa tiên khiếu, nhét đồi Thành Long vào bên trong. Hắn có thể lấy hết toàn bộ đồi Thành Long. Cổ tiên Sở Môn nói năng lắp ba lắp bắp. Cho đến lúc này, gã rốt cuộc đã hiểu được, lời nói vừa nãy của Phương Nguyên là thật, không phải thùng rỗng kêu to. Vãn bối bái kiến tiền bối. Cổ tiên Sở Môn cúi đầu, bay đến giữa không trung, một lần nữa hành lễ với Phương Nguyên. Gã vô cùng cẩn thận, nhưng nhiều hơn là khẩn trương. Khí tức mà Phương Nguyên biểu hiện là khí tức cổ tiên lục chuyển. Nhưng cổ tiên Sở Môn luôn hoài nghi việc này, cảm thấy Phương Nguyên chính là loại dở hơi, tiền bối đại năng thích giả heo ăn thịt hổ. Phương Nguyên cười nhạt, quan sát hướng động thiên hắc phàm. Hắn không ra tay nữa. Quy mô lần hành động này khá lớn. Tiếp theo, Bách Túc gia nhất định sẽ hỏa tốc hành động, dốc hết toàn lực để trả thù. Lúc này rút lui là thỏa đáng nhất, dù sao hắn cũng đã lấy được đồi Thành Long. Về phần cổ tiên Bách Túc gia, có đến bao nhiêu người cũng không thể giết. Giết người Hắc gia thì được, nhưng giết cổ tiên Bách Túc gia, nhất định sẽ chọc giận Bách Túc Thiên Quân. Đây không phải là điều trí giả nên làm. Rất nhanh, tin tức đánh lén Bách Túc gia đã chuyển đến tai Bách Túc Thiên Quân. Ồ, xem ra thế lực tiềm ẩn của Sở Độ cũng không nhỏ. Bách Túc Thiên Quân lấy làm kinh hãi. Tám vị cổ tiên đều là lực đạo. Sở Độ, ngươi mưu đồ lớn thật đấy. Bách Túc Thiên Quân nheo mắt, lẩm bẩm nói. Vị cổ tiên bát chuyển này không thể không thừa nhận, ông ta đã đánh giá thấp Sở Độ. Ông ta không chỉ đánh giá thấp chiến lực cá nhân Sở Độ, mà còn đánh giá thấp thế lực của hắn ta. Tin tức trận chiến này truyền ra, nhất định sẽ khiến cho giới cổ tiên Bắc Nguyên chấn động. Ai cũng không nghĩ đến, bên cạnh Sở Độ lại tập kết một đám người như vậy. Nhưng có bấy nhiêu mà muốn ta rút đi, ngươi không khỏi xem thường Bách Túc Thiên Quân ta rồi. Bách Túc Thiên Quân không hề có ý nhượng bộ. Ông ta lựa chọn dừng lại, suy nghĩ các loại phương pháp, làm thế nào để thuận lợi xâm lấn vào bên trong động thiên hắc phàm. Quả nhiên, tin tức dần dần truyền ra, giới cổ tiên Bắc Nguyên vừa mới bình tĩnh chưa được bao lâu đã gợn sóng lần nữa. Bách Túc gia bị thế lực không rõ đánh lén, chật vật không chịu nổi, mấy điểm tài nguyên liên tiếp bị mất. Lớn nhất là đổi thành long, chỉ còn lại cái hố to. Bách Túc gia giống như một con sư tử đang xù lông, dương nanh múa vuốt, nhanh chóng muốn trả thù. Nhưng cổ tiên sở môn đến nhanh mà đi cũng nhanh, chiến thuật chính xác, không hề tổn thất một người. Mấy ngày sau, Phúc Địa lăng ra, Phương Nguyên xem chiến báo trong tay. Nói như vậy, tình thế nguy hiểm của động thiên hắc phàm vẫn chưa được giải khai. Cũng đúng. Lần này sở môn tập kích toàn diện, mặc dù thanh thế to lớn nhưng tổn thất của Bách Túc gia cũng không bao nhiêu. Tổn thất lớn nhất chính là đồi Thanh Long, những điểm còn lại vốn đã bị phá hỏng rất nhiều, thời gian trùng kiến lại rất ngắn. Cộng thêm cổ tiên lực đạo có được tiên cổ rất ít, không thể trông cậy vào chiến lực, tạo thành phá hư cũng rất nhỏ. Nói tóm lại, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, cũng khó trách Bách Túc Thiên Quân có thể gánh vác được, tiếp tục tấn công động thiên hắc phàm. Như vậy, tình huống lâm vào giằng co, vây quanh động thiên hắc phàm chia thành hai chiến trường. Một là sở độ dựa vào phòng ngự động thiên hắc phàm, Bách Túc Thiên Quân nghĩ trăm phương nghìn kế tấn công. Sở độ vô cùng bị động, còn Bách Túc Thiên Quân thì nắm giữ quyền chủ động. Một bên khác là sở môn đánh lén Bách Túc gia. Sở môn chiếm giữ chủ động, Bách Túc gia bị động phòng thủ. Tổng thể mà nói, bên phía sở độ vẫn yếu thế hơn. Phương Nguyên thở dài một tiếng. Bách Túc Thiên Quân tu vi bát chuyển, sức mạnh bao la. Sở dĩ ông ta không phát huy ra, bởi vì ông ta muốn đoạt được động thiên của một vị cổ tiên bát chuyển còn mạnh hơn, khi còn sống. Cổ tiên đạo ngân càng nhiều, tiến vào phúc địa động thiên sẽ vô cùng khó khăn. Cổ tiên bát chuyển ngay cả phúc địa cũng không chen vào được. Nếu chen vào, nhất định sẽ ép bể toàn bộ phúc địa. Mặc dù Bách Túc gia vừa mới thành lập chưa được bao lâu, nhưng nội tình không yếu, chiêu hàng được rất nhiều người hắc gia, thực lực tổng hợp vượt xa sở môn. Lần đầu tiên sở môn chiếm tiện nghi cũng là do đánh lén, đánh Bách Túc gia không kịp chuẩn bị. Đánh lén sau đó, đối phương đã có lòng cảnh giác, mọi chuyện cũng không còn dễ dàng và an toàn nữa. Nếu tình huống này phát triển tiếp, khả năng Bách Túc Thiên Quân cướp được động thiên hắc phàm sẽ rất cao. Nhưng sở độ vẫn còn lá bài tẩy khác. Phương Nguyên quyết định tạm thời quan sát. Mấy ngày sau, trên dưới sở môn lo cho an nguy của sở độ, lại muốn tiếp hành tập kích, vì thế đã gửi thư mời Phương Nguyên. Phương Nguyên từ chối, đồng thời khuyến cáo bọn họ không nên hành động vội vàng. Sở môn không nghe theo ý kiến của Phương Nguyên, nhưng rất nhanh sở độ đã gửi thư ước thúc bọn họ. Mặc dù sở độ bị cổ tiên bát chuyển công kích nhiều lần, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, phán đoán thế cục vô cùng chuẩn xác. Hành động sáng suốt đó đã giữ cho sở môn được an toàn. Thế cục một lần nữa lâm vào giằng co, tiếp theo phải nhìn xem sở độ ứng đối ra sao. Phương Nguyên không tin, đường đường là bá tiên mà tài năng chỉ có thế. Hắn tạm thời ném việc này ra sau ót. Địa tai lần năm đã qua, trọng điểm chủ yếu của hắn vẫn đặt vào việc kinh doanh tiên khiếu. Sau khi cướp được đồi Thành Long, Tiểu Nam Cương tạm thời có thêm một danh sơn. Mặc dù bề ngoài của đồi Thành Long không đáng chú ý, nhưng nội tình thâm hậu. Sau khi bỏ qua núi Kế Tiên, nó trở thành ngọn núi đứng thứ hai sau núi Ngũ Quang. Tiểu Tây Mạc có thêm một đầm lầy hắc ám, tràn ngập đạo ngân ám đạo. Phương Nguyên sử dụng rất nhiều cổ ngã ý, cọ rửa thiên ý không còn một chút. Ngoài ra, bên trong Đông Hải còn có thêm một huyết hồ. Bên trong huyết hồ, Phương Nguyên bỏ rất nhiều huyết dịch hoang thú, huyết dịch cổ tiên, tiên cổ huyết bản cũng bỏ vào trong, chìm chìm nổi nổi trong hồ. Con tiên cổ này bị Phương Nguyên thúc dùng quá độ, đã tổn thương bản nguyên. Bây giờ Phương Nguyên để nó ở đây, chậm rãi chữa trị. Phương Nguyên câu thông thần niệm, phát hiện muốn chữa trị hoàn toàn cho con tiên cổ này, vẫn còn cần một khoảng thời gian rất dài. Mà đây cũng là nhờ tiên cổ huyết đạo dễ chữa trị. Đổi lại con tiên cổ khác, hắn phải sử dụng thủ đoạn bình luyện tiến hành khôi phục như cũ. Không chỉ độ khó cao mà phong hiểm lại lớn. Trong số các đạo ngân huyết đạo hợp tâm ý ta cũng tương đối nhiều. Đáng tiếc, ta chỉ có một con tiên cổ huyết bản. Nếu có thể luyện ra huyết thần tử. Kế hoạch luyện huyết thần tử bắt đầu được thúc đẩy. Bên trong phúc địa lăng gia, đại lục Bạch Mao, Hắc Mao, Hoàng Mao đã triển khai nội chiến được mấy năm. Đứng vững cho ta. Viện quân của chúng ta sắp đến rồi. Cổ sư đầu lĩnh Hắc Mao điên cuồng hò hét, cổ vũ sĩ khí. Trên chiến trường, quân đoàn Hắc Mao chỉ còn lại một khối nhỏ, còn lại đều là Bạch Mao, Hoàng Mao. Đám cổ sư Hắc Mao quyết chiến nhưng binh lực quả thật có hạn, nhân số càng đánh càng ít. Đúng lúc này, một âm thanh như lôi đình vang vọng chiến trường. Một dòng nước xiết chảy ngang qua toàn bộ chiến trường, cuốn sạch đám người Bạch Mao, Hoàng Mao. Nhất thời, liên quân tổn thương thảm trọng. Cường giả ngũ chuyển phía Hắc Mao đã đến rồi. là cổ sư Phương Chính. Liên quân Bạch Mao, Hoàng Mao đại loạn. Được cứu rồi, là Phương Chính. Biểu hiện của đám cổ sư Hắc Mao vô cùng phức tạp. Dưới vạn chúng chú mục, Phương Chính đứng trên lưng thôn Giang Thiểm, một thân áo lam, theo dòng nước lao nhanh, tiến vào chiến trường. Ào ào, y ngang nhiên ra tay, thế công mãnh liệt, đi đến đâu người ngã ngựa đổ đến đó. Liên quân trong nháy mắt bị y giết đến thất linh bát lạc. Người rốt cuộc cũng đã trở thành cường giả một phương. Nhìn chung ba đại lục, thực lực của ngươi tuyệt đối là vị trí đứng đầu. Giả ý Phương Nguyên ở trong đầu Phương Chính, vui mừng nói. Phương Chính thản nhiên đáp lại, tích lũy đến bây giờ, đây là chuyện nước chảy thành sông. Mấy năm qua, y giết người như ngoé. Dưới áp lực sinh tử tồn vong, y dần dần cảm nhận được tâm cảnh tàn sát toàn tộc của Phương Nguyên lúc đó. Bị bất đắc dĩ, ngươi không chết thì ta vong. Phương Chính vẫn không tha thứ cho Phương Nguyên, nhưng y hiểu cách làm của Phương Nguyên. Y đã từng tràn ngập ý chí cừu hận, theo thời gian trôi qua, được giả ý Phương Nguyên nhiều lần trợ giúp y thoát khỏi hiểm cảnh, cừu hận đó cũng dần dần phai nhạt. Trốn! Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Chính. Rất nhanh, liên quân cổ sư Hoàng Mao, Bạch Mao trở nên tan tác. Phương Chính cũng không thèm chào hỏi đám cổ sư Hắc Mao, chỉ dọn dẹp chiến trường một chút rồi quay người rời đi. Chỉ để lại một đám cổ sư Hắc Mao, dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng của y, đưa mắt nhìn y dần dần đi xa. Y chính là vị cổ sư nhân tộc trong truyền thuyết. Đúng là lợi hại. Trong chớp mắt đã đặt vững thắng cục. Đáng tiếc y đã đắc tội cao tầng, lại là dị tộc. Cho dù có lập được công lao lớn cũng chỉ có thể đạt đến vị trí hiện tại. Mặc dù ta rất cảm kích y, nhưng vì tiền đồ của mình, vẫn nên giữ một khoảng cách với y thì tốt hơn. Phúc địa lăng ra. Sau khi Phương Nguyên tiếp nhận một luồng giả ý, biểu hiện đã rõ, ồ, xem ra bên phía Phương Chính sắp thành nhưng cổ phương huyết thần tử lại chưa hoàn thiện. Rốt cuộc ta có nên tập trung một phần tinh lực vào phương diện này hay không? Lúc đầu, dựa theo kế hoạch của Phương Nguyên, đương nhiên có thể lợi dụng vầng sáng của cổ trí tuệ suy tính cổ phương huyết thần tử, vừa nhanh lại ít dùng sức. Nhưng lúc này, vầng sáng cổ trí tuệ khó mà với tới. Phương Nguyên chi bằng trực tiếp suy tính cổ phương huyết thần tử còn nhanh hơn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Phương Nguyên vẫn từ bỏ suy nghĩ mê người này. Một phương diện, hắn có chân truyền trụ đạo hắc phàm, thủ đạo không thiếu. Nếu luyện thành huyết thần tử, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Một phương diện khác, tình huống huyết đạo đang không ổn. Một khi sử dụng, nhất định sẽ bị cổ tiên khác vây quét. Trong trí nhớ của Phương Nguyên, thời kỳ năm vực loạn chiến mới là thời đại huyết đạo ngóc đầu lên được. Sau khi thu hoạch được đồi Thành Long, mấy ngày qua, Phương Nguyên vừa chờ đợi động tác của Sở Độ, vừa vất vả tu hành như cũ. Lợi ích của hắn bắt đầu giảm xuống. Bởi vì hắn đã bán gần, như không còn một phần tài nguyên rất lớn bên trong động thiên hắc phàm. Có rất nhiều tài nguyên của động thiên hắc phàm, Phương Nguyên không thể nuôi được bên trong tiên khiếu chí tôn. Hắn đành phải bán chúng ra ngoài, đổi lấy thứ mình cần. Như vậy, lợi nhuận và lợi ích của hắn sẽ tăng vọt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng tiếc, việc buôn bán như vậy giống như nước không nguồn. Kéo dài mấy tháng là cạn kiệt. Mặc dù hắn vẫn kiếm được rất nhiều tiên nguyên thạch nhưng phung phí cũng không ít. Cứ 2 tháng độ kiếp một lần, thật sự quá tấp nập. Thời gian còn lại, Phương Nguyên ra tay với động thiên hắc phàm, Đông Hải, đổi Thành Long, phải sử dụng tiên cổ, hao phí tiên nguyên thanh để quả thật hơi nhiều. Cộng thêm hắn kinh doanh tiên khiếu, nhiều lần bỏ tiền ra xây dựng. Tiên nguyên thạch có rồi lại đi, giống như cơn hồng thủy chảy qua. Mặc dù số lượng nhiều, nhưng Phương Nguyên vẫn trong tình trạng cháy túi. Trước mắt, thứ có thể mang đến lợi ích to lớn cho ta chính là giải quyết cạm bẫy hồn đạo trên nhục thân tiên cương, để ta có thể sử dụng vầng sáng trí tuệ lần nữa. Tiếp theo chính là lấy được thủ đoạn tín đạo, có thể phá giải trói buộc minh ước trên người ta, để cho ta có thể ung dung lợi dụng thế lực khắp nơi, các loại quan hệ đạt đến hiệu quả tá lực đả lực. Tiếp theo nữa là thăng lên thất chuyển, có tiên nguyên hồng tảo, giảm bớt hao phí cho ta, giúp cho ta tăng vọt về chất. Phương Nguyên nhìn thấy rõ tình huống của mình. Đáng tiếc là, có biết cũng không có nghĩa là sẽ làm được. Hắn lâm vào trạng thái bình cảnh của tu hành. Trừ phi có cơ duyên, bằng không, hắn chỉ có thể đau khổ vượt qua những cửa ải này mà thôi. Nhưng cơ duyên, làm sao nói có là có, nói đến là đến. Cho dù đến, Phương Nguyên cũng phải hoài nghi đây có phải là bố cục của thiên ý hay không. Thời gian tu hành hồn đạo, Phương Nguyên vẫn giữ trong vòng một canh giờ. Thời gian còn lại, hắn không phải lợi dụng tiên cổ phi kiếm, gia tăng đạo ngân kiếm đạo cho mình thì cũng truyền tống ra bên ngoài, thôi động tiên cổ tinh mâu, luyện hóa tinh thần. Ngoài ra, hắn còn tốn rất nhiều tinh lực lén lút rèn luyện sát chiêu trụ đạo, gia tăng độ thuần thục, trong tương lai có thể sử dụng trong thực chiến. Công việc chủ yếu còn lại chính là kinh doanh tiên khiếu. Nói đến, xây dựng cơ bản cho tiên khiếu chí tôn, đến nay Phương Nguyên còn chưa hoàn thành. Nguyên nhân nằm ở chỗ, tiên cổ của hắn thật sự quá nhiều. Khi hắn có thể tự cấp tự túc, hắn không cần ỷ lại bên ngoài, chỉ cần dựa vào tài nguyên sản xuất bên trong tiên khiếu chí tôn là có thể nuôi nấng toàn bộ tiên cổ. Lúc đó, việc xây dựng cơ bản mới tính là hoàn thành. Đáng tiếc, tiên cổ bát chuyển của Phương Nguyên lại không ít. Đến nay, hắn chỉ lo được một lần thức ăn cho tiên cổ thái độ, tiên cổ tuệ kiếm. Cũng không còn cách nào, hắn đã làm đến cực hạn của mình. Ngày nào hắn cũng phải tranh thủ từng giây từng phút. Hắn đối với thời gian cực kỳ keo kiệt, nhưng thời gian và tinh lực chung quy vẫn là có hạn. Hắn chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ, phân phối thích đáng, sau đó mới bắt đầu triển khai tu hành. Cố gắng như vậy đã đổi lấy tiến bộ nhanh chóng cho Phương Nguyên. Mỗi ngày, hắn đều có thể vui vẻ thu hoạch. Tiên khiếu chí tôn vốn đã nghịch thiên. Phương Nguyên không phải là người khắc khổ một cách đơn giản. Hắn tàn nhẫn đối với người bên ngoài, nhưng đối với bản thân cũng cực kỳ khắc nghiệt. Tập hợp mọi yếu tố lại, phát triển bên trong tiên khiếu có thể nói thay đổi từng ngày, thực lực của Phương Nguyên có thể nói là tăng vụt. Trôi qua thêm nửa tháng, Phương Nguyên nhận được thư của Sở Độ. Ở trong thư, Sở Độ mời Phương Nguyên ra tay tương trợ, đồng thời sau khi chuyện thành công, sẽ trả thù lao xứng đáng cho Phương Nguyên. Giọng điệu của Sở Độ vô cùng khách sáo, dường như quên mất Phương Nguyên là minh hữu của hắn ta. Sở Độ có thể ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, xem ra khó có được. Cũng được, để ta đi một chuyến. Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị tâm lý, lập tức lên đường. Sau một ngày một đêm, hắn đã đến địa điểm tập hợp bí mật. Khi đến nơi này, hắn phát hiện có không ít cổ tiên đã đến trước. Tiền bối, ngươi đến rồi. Nghênh đón Phương Nguyên là người đã cùng Phương Nguyên tấn công đổi thành long. Ta xin giới thiệu cho tiền bối được biết, mấy vị này đều là cường giả mà sư phụ ta mời đến trợ giúp. Người này là tiền bối Hạo Trấn. Hạo Trấn thuộc hàng trung niên, râu quai nón, dáng người khôi ngô, nhẹ gật đầu với Phương Nguyên. Vị này là tiền bối Lão Ngũ. Cổ tiên Sở Môn tiếp tục giới thiệu. Gương mặt Lão Ngũ khắc khổ, hình thể gầy gò, phần lưng hơi gò. Khi mỉm cười với Phương Nguyên, lão ta lộ ra hàm răng vàng khè cao thấp không đều, còn khó nhìn hơn người bình thường khóc. Vị này là tiền bối Lý Tứ Xuân. Cổ tiên Sở Môn nói đến đây, ánh mắt hơi tránh đi. Vị cổ tiên này có chút đặc biệt. Mày rậm mắt to, mũi thẳng, lông ngực màu đen lộ ra ngoài. Rõ ràng là đàn ông nam tính nhưng lại mặc váy hoa. Nhìn thấy Phương Nguyên, hai mắt gã tỏa sáng, nhấc ống tay áo hoa lên, dịu dàng nói, ôi, ôi, đệ đệ đẹp trai của ta đến rồi. Cổ tiên Sở Môn dùng mình một cái, vội vàng bước qua người này, đến trước mặt vị cổ tiên cuối cùng. Vị này là tiền bối Uông Đại Tiên. Dáng người Uông Đại Tiên thấp bé, mắt hình tam giác, mũi đỏ như hèm rượu, nhìn Phương Nguyên nói, chúng ta đều đã giới thiệu qua, người đến chót nhất, tại sao không giới thiệu mình một chút? Phương Nguyên mỉm cười nhàn nhạt, ta có cái gì cần giới thiệu đâu chứ? Chỉ là một tán tu. Các người có thể gọi ta là Liễu Quán Nhất. Liễu Quán Nhất, cổ tiên Sở Môn nhanh chóng ghi nhớ cái tên này trong lòng. Đây là lần đầu tiên gã nghe đến tên của Phương Nguyên. Từ khi Phương Nguyên ra tay, dễ như trở bàn tay đánh đuổi cổ tiên Bách Túc ra, thành công cướp được đổi thành long, gã đã sinh ra tò mò với Phương Nguyên, còn có sùng bái. Trên thực tế, không chỉ có gã, những cổ tiên khác bên trong Sở Môn cũng vô cùng ngưỡng mộ Phương Nguyên. Dù sao bọn họ đều chủ tu lực đạo. Chiến lực lực đạo của Phương Nguyên hùng hậu như vậy, trong hoàn cảnh lực đạo suy thoái như thế, hắn chẳng khác nào một ngôi sao sáng trên bầu trời. Liễu Quán Nhất, Hạo Trấn thì thào, giống như muốn nhấm nuốt cái tên này. Những người còn lại cũng lưu vào trí nhớ. Có thể được Sở Độ mời đến, có đảm lượng đối phó Bách Túc Thiên Quân, tất nhiên không một ai là soàng xĩnh cả. Đám người Hạo Trấn đều có tu vi thất chuyển. Đương nhiên, lúc này Phương Nguyên sử dụng gặp mặt từng quen biết, toàn thân trên dưới đều toát ra khí tức thất chuyển. Liễu Lang, nghe nói ngươi rút luôn cả đồi thành long mang đi, ngươi đúng là có bản lĩnh. Lý Tứ Xuân cười vài tiếng kiều mị, sau đó bước sang chỗ Phương Nguyên. Chúng tiên đều nổi cả da gà. Phương Nguyên im lặng, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Tứ Xuân, thản nhiên nói, ngươi cách xa ta ra một chút. Trong lòng chúng tiên lập tức run lên. Phương Nguyên toát ra sát cơ băng hàn lạnh thấu xương. Chúng tiên đều là người có kiến thức rộng rãi, có ai mà không biết người này nhất định là giết người như ngóe, tội ác chồng chất chứ. Ngược lại cổ tiên Sở Môn ở đây kinh nghiệm không nhiều, không phát hiện được bản tính hung ác của Phương Nguyên. Vị cổ tiên vừa mới giới thiệu cho Phương Nguyên lại nói tiếp, dựa theo sư phụ an bài, chiến lực cổ tiên Sở Môn chúng ta thấp, sẽ không tham dự tác chiến, toàn bộ đều dựa vào chư vị tiền bối ra tay. Sau khi chuyện thành công, gia sư tất có cảm tạ. Chúng ta nên bàn lại chuyện tác chiến như thế nào? Uông Đại Tiên trầm giọng nói. Cổ tiên Sở Môn nói một câu thật kinh người, gia sư đã định ra kế hoạch rất chu đáo. Lần này xin các vị liên thủ tấn công Phúc Địa Thiết Ưng. Gần như cùng lúc, Đại Tuyết Sơn, chủ phong thứ nhất, cổ trận luyện đạo lóe lên ánh sáng hoàng kim, gần như ngưng tụ như thật, vững vàng bao trùm đỉnh núi tuyết. Chính giữa quang huy, Vạn Thọ Nương Tử và Tuyết Hồ Lão Tổ đang đứng trước Mã Hồng Vận. Gương mặt Vạn Thọ Nương Tử tràn ngập vẻ mệt mỏi, cẩn thận lấy một quả lôi cầu từ trong ngực ra. Quả lôi cầu nhỏ bằng nắm tay, bên trong điện mang lập lòe, tiếng sấm rền không ngừng, lồi ra bên ngoài. Nhìn một cái liền biết quả lôi cầu này rất không ổn. Các ngươi muốn làm gì ta? Đừng! Mã Hồng Vận kêu to, gương mặt tràn đầy hoảng loạn, nhưng toàn thân bị giam cầm không thể động đậy được. Đây chính là bước quan trọng cuối cùng, Vạn Thọ Nương Tử nói, sau đó chậm rãi đẩy quả lôi cầu đến trước người Mã Hồng Vận. Lôi cầu nhanh chóng dung nhập vào lồng ngực Mã Hồng Vận, thoáng qua rồi biến mất. Mã Hồng Vận giống như bị điện giật, toàn thân run rẩy, gân cổ phát ra tiếng thét thảm vô cùng thê lương. Điện quang nổ đôm đốp. Hai mắt Mã Hồng Vận trắng dã, miệng sùi bọt mép. Y đã mất ý thức, nhưng toàn thân vẫn kịch liệt lay động. Điện quang từ mạnh đến yếu, cuối cùng tiêu tán vô tung. Sắc mặt Tuyết Hồ Lão Tổ trầm xuống. Điện luyện Mã Hồng Vận đã thất bại. Nếu thành công, Mã Hồng Vận làm gì còn nhục thân? Y đã trực tiếp bị điện thiêu đốt, da lông xương cốt đều không còn, chỉ còn lại tinh hoa khí vận vàng óng. Vạn Thọ Nương Tử kêu lên một tiếng đau đớn, dung nhan mỹ mạo trở nên tái nhợt. Điện luyện Mã Hồng Vận là do bà ta chủ trì, một trong những trình tự mấu chốt luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên. Bây giờ thất bại, Vạn Thọ Nương Tử tất nhiên bị phản phệ, bị tổn thương. Nương Tử! Giọng nói Tuyết Hồ Lão Tổ trở nên khẩn trương, ánh mắt hiện lên sự quan tâm. Vạn Thọ Nương Tử nhìn Tuyết Hồ Lão Tổ, mỉm cười ôn nhu nói, yên tâm đi, vết thương nhỏ này thiếp hoàn toàn có thể chịu đựng được. Chỉ cần nửa ngày, mọi thứ có thể khôi phục lại như ban đầu. Tuyết Hồ Lão Tổ thở ra một hơi, như vậy thì tốt. Ngừng lại một chút, lão ta nói tiếp, mặc dù lần này thất bại, nhưng cũng không sao. Đây chỉ mới là lần đầu tiên thôi. Cổ tài mà chúng ta chuẩn bị còn rất đầy đủ. Không sai. Vạn Thọ Nương Tử phụ họa, mặc dù lần này thất bại, chúng ta đành phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cổ trận luyện đạo bảo lưu lại rất nhiều thành quả quan trọng. Lần luyện chế thứ hai nhất định sẽ xuôi trèo mát mái. Đợi thiếp điều tức nửa ngày, tu dưỡng xong sẽ tiếp tục bắt đầu. Cổ tiên luyện cổ, làm sao có chuyện một lần đã thành công? Nhất là tiên cổ bắt chuyển, xác suất thành công lại thấp đến dọa người. Năm đó, Hắc Phàm luyện chế tiên cổ Tự Thủy Lưu Miên, liên tục thất bại, thiếu chút nữa không còn lòng tin để luyện tiếp. Cho nên, Tuyết Hồ Lão Tổ, Vạn Thọ Nương Tử cũng không để thất bại lần thứ nhất trong lòng. Hai người đều có lòng tin rất lớn. Nương Tử cần chi phải gấp gáp. Cứ nghỉ ngơi 2-3 ngày cũng không sao. Nàng không biết, sóng gió Bắc Nguyên lại nổi lên nữa. Bách Túc Thiên Quân đang đọ sức với Sở Độ tranh đoạt động thiên Hắc Phàm. Bây giờ hai bên đang lâm vào trạng thái giằng co, nhưng ta đoán, Sở Độ nhất định sẽ có thủ đoạn tiếp theo. Chỉ là không biết bộc phát khi nào. Tuyết Hồ Lão Tổ mỉm cười, thuật lại tình huống kỹ càng. Ồ, Vạn Thọ Nương Tử nghe xong, gương mặt cũng hiện lên sự vui mừng. Tuyết Hồ Lão Tổ luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, phong hiểm không chỉ nằm ở chỗ luyện chế tiên cổ bát chuyển không thôi. Các cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên khác đương nhiên không muốn nhìn thấy Tuyết Hồ Lão Tổ thu hoạch được tiên cổ bát chuyển, trở nên ngày càng cường đại hơn. Cho nên, Tuyết Hồ Lão Tổ lại càng cẩn thận hơn với số cổ tiên bát chuyển này. Bách Túc Thiên Quân đã bị Sở Độ quấn chân, đối với Tuyết Hồ Lão Tổ mà nói, đây là một chuyện tốt hiếm có. Nhưng sau khi Vạn Thọ Nương Tử nghe xong, lại kiên quyết lắc đầu, từ chối ý tốt của Tuyết Hồ Lão Tổ, thiếp chỉ có thể nghỉ ngơi nửa ngày thôi. Cổ trận luyện đạo này là do Tôn Danh Lục bắt trước Hối Trì xây dựng nên. Nó có diệu dụng của Hối Trì, nhưng thời hạn chỉ có một ngày. Thiếp nghỉ ngơi nửa ngày đã là cực hạn. Nửa ngày còn lại nhất định phải dùng để luyện cổ. Thì ra là thế. Tuyết Hồ Lão Tổ bừng tỉnh, đau lòng nói, nương tử, nàng vất vả rồi. Không sao. Có thể luyện chế ra tiên cổ bát chuyển, đối với thiếp mà nói cũng là một chuyện rất đặc sắc. Hai mắt Vạn Thọ Nương Tử lóe sáng. Màn đêm buông xuống. Ánh trăng bao phủ toàn bộ thảo nguyên. Một số bóng người lặng yên tiếp cận Phúc Địa Thiết Ưng. Chính là năm người Phương Nguyên, Hạo Trấn, Cửu Lão Ngũ, Uông Đại Tiên. Phúc Địa Thiết Ưng vốn là đại bản doanh của Hắc Gia, nhưng sau khi Hắc Gia bị diệt, được Bách Túc Thiên Quân tiếp nhận xung làm căn cứ thứ nhất của Bách Túc Gia. Lúc này, Phúc Địa Thiết Ưng đang ký thác vào hư không, không hề nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Phương Nguyên phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy một bãi cỏ xanh dưới ánh trăng ôn nhu như nước, tươi non động lòng người. Gió đêm nhẹ nhàng thổi vào gương mặt, mềm mại như bàn tay của tình nhân. Một bầu không khí rất hài hòa, nhưng Phương Nguyên và mấy vị cổ tiên bên cạnh lại chiến ý bừng bừng. Giống như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng ngực. Kế hoạch tác chiến lần này của Sở Độ khiến Phương Nguyên không thể không bội phục trong lòng. Sở Độ nhịn nhục gần nửa tháng, thời gian không ngắn. Hắn ta âm thầm chủ tính, tích lũy sức mạnh. Một khi phát động sẽ trực tiếp công kích đại bản doanh của đối phương. Nếu lần này phúc địa thiết ưng bị công phá, sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Bách Túc gia. Làm không tốt, Bách Túc thiên quân chỉ sợ sẽ trực tiếp trở về trấn thủ, từ bỏ tiến đánh động thiên hắc phàm. Sở Độ đúng là có đầu óc. Lần này nhìn chúng nội bộ không ổn của Bách Túc gia. Hạo Chấn cười nói, hắc hắc, Bách Túc gia chiếm đoạt hắc gia, thu nạp cổ tiên hắc gia. Mặc dù cổ tiên hắc gia đã sửa thành họ Bách Túc, nhưng huyết thống hoàng kim vẫn là hàng thật giá thật, chịu đủ xa lánh và ức hiếp. Lần này cổ tiên hắc gia đều bị phái ra ngoài trấn thủ những điểm tài nguyên quan trọng. Còn cổ tiên Bách Túc gia thì ở lại thủ phúc địa thiết ưng. Cửu lão ngũ phụ họa. Bởi vì cổ tiên sở môn ở trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công. Tài nguyên Bách Túc gia bên ngoài lại không thể không chia nhau trông coi. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ trông coi lại cao hơn, lưu thủ tại phúc địa thiết ưng nhiều. Dù sao, cổ trận của những điểm tài nguyên đều đã bị phá hủy qua một lần, về sau được chữa trị lại. Khoảng cách giữa những điểm tài nguyên lại tương đối xa. Cổ tiên một mình đóng tại một điểm rất dễ bị cổ tiên quân địch vây công. Sở Lang anh minh thần võ. Trước đó người ta còn phỏng đoán, lần này Sở Lang ra tay sẽ lựa chọn một điểm tài nguyên quan trọng của Bách Túc ra để tấn công mạnh. Không nghĩ đến Sở Lang lại muốn chúng ta công kích phúc địa thiết ưng. Vừa nghĩ đến Sở Lang, tim của ta lại đập mạnh nữa rồi. Hắn ta thật sự rất lợi hại. Lý Tứ Xuân nhấc tay áo hoa, dùng tay che tim, gương mặt say mê. Lông Tơ Hạo Chấn, Cửu lão ngũ bên cạnh dựng đứng, lập tức lặng lẽ dịch chuyển mấy bước, cách xa gã một chút. Được rồi, binh quý thần tốc. Ai có thủ pháp phá vỡ phúc địa thiết ưng, còn không nhanh chóng ra tay. Phương Nguyên lạnh lùng nói. Hai mắt Lý Tứ Xuân lóe sáng, bộ dạng lãnh khốc của Liễu Lang đúng là khiến người ta phải động tâm. Mặt Phương Nguyên vẫn không chút biểu tình, ngươi cút ra xa ta một chút. Lý Tứ Xuân a một tiếng, che tim, rút lui mấy bước, không ngừng lắc đầu, người ta đúng là đau lòng, tâm cũng muốn nát mà. Không chịu được tiếng kêu của Lý Tứ Xuân, Uông Đại Tiên đứng dậy. Cũng đúng như Phương Nguyên đã nói, trong năm người bọn họ nhất định có người nắm giữ được thủ đoạn nhanh chóng đánh vào phúc địa thiết ưng. Không phải Phương Nguyên có lòng tin đối với những cổ tiên xa lạ, mà là hắn có lòng tin với Sở Độ. Sở Độ đã nghĩ đến chiến thuật công kích phúc địa thiết ưng, làm sao không cân nhắc đến nhân tố quan trọng này. Khí thế quanh thân Uông Đại Tiên phát ra, rất nhiều khí tức cổ trùng tràn ra ngoài. Trước mắt bao người, quang mang nổ tung, Uông Đại Tiên đã hóa thành một con chó lớn. Toàn thân con chó trắng như tuyết, tứ chi cường tráng, cái đầu rất lớn, mắt tái nhợt không màu, không có con ngươi. Lý Tứ Xuân kinh hô một tiếng, đây là hoang thú thái cổ, thôn thiên khuyển. Hạo Chấn, Cửu lão ngũ nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Như vậy, phe bọn họ chẳng phải có được chiến lực bát chuyển rồi sao? Phương Nguyên khẽ lắc đầu. Cho dù biến thành thôn thiên khuyển, bản thân chỉ có tu vi thất chuyển, làm sao có thể biến thành chiến lực bát chuyển chứ? Nếu thật sự có chiến lực bát chuyển, còn cần đám người Phương Nguyên, Hạo Chấn để làm gì? Chỉ dựa vào một mình Uông Đại Tiên đã có thể bãi bình toàn bộ phúc địa thiết ưng. Hơn nữa, nếu ông ta có chiến lực bát chuyển, đã sớm dương danh Bắc Nguyên, sao lại để Sở Độ tùy tiện mời đến đây chứ? Lúc này, trên người thôn thiên khuyển do Uông Đại Tiên biến thành, một lần nữa dâng lên khí tức vô số cổ trùng. Những luồng khí tức này dây dưa với nhau, thoáng cái đã ù thành một sát chiêu tiên đạo. Thôn Thiên Khuyển bỗng nhiên há cái miệng rộng, cắn về phía hư không một cái. Không gian chấn động, một quang ảnh bị xé rách. Sau đó, từng tiếng kinh hô truyền đến. Là ai? Lại dám thôn phệ phúc địa thiết ưng ta? Địch tập kích. Giống như tấm gương vỡ vụn, một lỗ thủng thật to xuất hiện, toàn bộ cảnh tượng phúc địa thiết ưng hiện ra trước mắt đám người Phương Nguyên. Nhóm cổ tiên Bách Túc ra phản ứng rất kịp thời, mấy bóng người nhảy ra, muốn chặn đường đám người Phương Nguyên. Uông Đại Tiên một lần nữa hóa thành hình người, yếu ớt nói, ta cần phải điều tức một chút. Tiếp theo phải nhìn xem các người rồi. Nhìn sắc mặt ông ta tái nhợt, hiển nhiên biến thành hoang thú thái cổ đã vượt qua khỏi cực hạn của ông ta. Có lẽ di chứng của sát chiêu tiên đạo vừa rồi cũng không nhỏ. Oành! Phương Nguyên dẫm chân xuống, trong nháy mắt đạp mặt đất thành một cái hố sâu. Trước khi Uông Đại Tiên còn chưa nói xong, hắn đã giống như đạn pháo, khí thế kinh người bay vụt vào. Hắn dẫn đầu tiến vào bên trong phúc địa thiết ưng. Đúng là can đảm. Nhìn tiên cổ kìa. Chạm mặt là cổ tiên Bách Túc gia. Trong đó có cổ tiên lục chuyển, cũng có cổ tiên thất chuyển, còn có công kích bọn họ đánh ra. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay phải đẩy ra phía trước. Một tiếng ầm vang lên, không khí vỡ ra, một đại thủ ấn lực đạo nghiền ép xuống. Lấy công đối công. Phương Nguyên thể hiện sức chiến đấu cường hãn, thần uy hiển hách. Đại thủ ấn lực đạo trực tiếp đập tan đòn tấn công của cổ tiên Bách Túc gia. Sau đó, lại hướng về phía cổ tiên Bách Túc gia. Nhưng bị thế công trước đó triệt tiêu, đại thủ ấn lực đạo đã không còn dư lực. Một vị cổ tiên Bách Túc gia bỗng nhiên ra tay, gào thét một tiếng, từ trong miệng bắn ra vô số kim châm. trong nháy mắt đã đâm xuyên đại thủ ấn lực đạo thành vô số lỗ nhỏ, sau đó thẳng hướng Phương Nguyên. Bên trong ánh mắt đen thâm thúy của Phương Nguyên hiện lên lãnh mang. Tiên cổ kiếm độn. Đột nhiên, tốc độ của hắn tăng vọt, thân hình như kiếm, xâm nhập vào bên trong phúc địa thiết ưng. Cổ tiên bách túc gia bị tốc độ này dọa nhảy dựng. Hạo Trấn, Cửu Lão Ngũ, Lý Tứ Xuân theo sát đằng sau cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ vốn còn trông cậy Phương Nguyên đi đằng trước thu hút hỏa lực cho bọn họ. Nhưng muốn chiếm tiện nghi của Phương Nguyên sao lại dễ dàng như thế? Sau một khắc, cổ tiên bách túc gia bay ra một người, đuổi theo không bỏ Phương Nguyên. Nhóm cổ tiên còn lại thì ở ngay tại chỗ, toàn lực chặn đánh Hạo Trấn, Cửu Lão Ngũ và Lý Tứ Xuân. Vô số công kích giống như mưa to chút xuống. Kịch đấu hỗn loạn bỗng chốc triển khai. Đám cổ tiên không rảnh quan tâm chuyện khác, nhất thời bị hãm ngay chỗ này. Phương Nguyên nhất phi trùng thiên. Thủ đoạn điều tra đã sớm được thôi động. Đập vào mắt còn có rất nhiều vết tích trong cuộc chiến hủy diệt Hắc Gia lưu lại, trước đó. Mặc dù phúc địa thiết ưng được bách túc gia tiếp nhận, nhưng thời gian kinh doanh tương đối ngắn. Cho dù có chút khởi sắc, nhưng khoảng cách đến thời đại hoàng kim của Hắc Gia nhất định không thể so sánh được. Sao? Mắt Phương Nguyên bốc tinh mang, nhìn thấy không trung có rất nhiều tổ ưng trôi nổi. Tài nguyên trên mặt đất thưa thớt, nhưng trên bầu trời ít nhất có trên 100 tổ ưng. Xem ra sách lược bách túc gia là phát huy ưu thế phúc địa thiết ưng, một cách đầy đủ, toàn lực nuôi dưỡng hoàng thú thiết quan ưng. Phương Nguyên lập tức hiểu rõ trong lòng. Sách lược này hiển nhiên tương đối chính xác. Nuôi dưỡng hoàng thú, sau đó bán vào bảo hoàng thiên. Mỗi một con hoàng thú thường mang về một khoản tiền lớn. Trận chiến hủy diệt Hắc Gia lần trước, ta không thể tham gia. Lần này có thể đạt phát lợi nhuận, cướp hết tổ ưng vào tay. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi hưng phấn hẳn lên. Ánh mắt hắn trở nên độc ác, lập tức nhìn ra được, tài nguyên có giá trị nhất bên trong phúc địa thiết ưng chính là những tổ ưng. Hơn nữa, còn có một nhân tố quan trọng, những tổ ưng này rất dễ lấy, không giống như những tài nguyên khác. Ác tặc, ngươi dừng lại cho ta. Sau lưng truyền đến tiếng hò hét lo lắng của cổ tiên bách túc gia. Xem ra còn phải thu thập phiền toái này trước. Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, chợt quay lại, phóng đến truy binh. Truy binh họ bách túc tên vệ, tu vi thất chuyển, thủ lĩnh chấn thủ phúc địa thiết ưng. Lần này cũng là y chủ trương, điều cổ tiên Hắc Gia ra ngoài chấn thủ từng điểm tài nguyên. Y cảm thấy phúc địa thiết ưng vẫn an toàn hơn, nhưng mưu lực của sở độ hiển nhiên còn cao hơn y một bậc. Đả kích nhân sinh đến quá đột ngột. Khi âm thanh tập kích đám người Phương Nguyên truyền đến, nó giống như sấm sét giữa trời quang đánh vào lòng bách túc vệ. Nếu phúc địa thiết ưng xuất hiện tổn thất nghiêm trọng, y là thủ lĩnh, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Cho nên, lúc này y cực kỳ nôn nóng, quyết định liều mạng cũng phải bảo vệ phúc địa thiết ưng. Bởi vậy, khi bách túc vệ nhìn thấy Phương Nguyên vọt đến, cơ mặt của y run lên, hiện ra vẻ dữ tợn, không tránh không né, dùng tư thái càng thêm hung mãnh lao về phía Phương Nguyên. Ồ! Mắt Phương Nguyên sáng lên. Hắn nhìn thấy toàn thân bách túc vệ hiện lên kim mang. Là cổ tiên kim đạo. Y rất tự tin với phòng ngự của mình. Trong đầu Phương Nguyên nhanh chóng nổi lên suy nghĩ này, sau đó thay đổi phương hướng, rút lui về phía bên trái. Tốc độ tiên cổ kiếm độn không thể coi thường, nhưng bách túc vệ lại không bị kéo dài khoảng cách. Y thúc dục sát chiêu tiên đạo, tốc độ không hề yếu thế. Mặc dù cổ tiên bách túc gia vẫn luôn ẩn cư bên trong động thiên bách túc thiên quân, nhưng nhờ được cổ tiên bát chuyển vun trồng, bản lĩnh trong tay không hề yếu đuối. Vậy để ta xem thủ đoạn điều tra của ngươi như thế nào. Cơ thể Phương Nguyên chấn động, xuất ra sát chiêu tiên đạo vạn ngã. Soạt. Sau một khắc, hư ảnh Phương Nguyên lúc nhúc xuất hiện, tràn ngập gần phân nửa bầu trời. Vẻ mặt tức giận và nôn nóng của bách túc vệ ngưng lại. Sau đó y thôi động sát chiêu điều tra. Cặp mắt của y trở nên sáng lạn, ánh mắt như hai cột sáng quét ngang bốn phía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sát chiêu tiên đạo điều tra này của ta là do thiên quân đích thân sáng tạo. Bất luận ngươi có ẩn tàng đến thế nào, sao có thể trốn được điều tra của ta. Bách túc vệ tràn ngập tự tin. Nhưng sau mấy hơi thở, y lập tức vỡ mộng. Làm sao có thể? Chân thân đâu? Tại sao ta không nhìn thấy? Y cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Y không biết. Mặc dù sát chiêu điều tra của y ưu tú nhưng gặp mặt từng quen biết của Phương Nguyên lại ưu tú hơn y gấp ngàn lần. Cái trước là do Bách Túc Thiên Quân tạo ra, còn cái sau lại là sát chiêu thành danh của Đạo Thiên Ma Tôn. Ầm ầm ầm, từng tổ ưng vỡ vụn, Phương Nguyên điều khiển đại quân vạn ngã triển khai thế công với tổ ưng. Bên trong tổ ưng là tiểu ưng, nhiều hơn nữa là trứng chim chưa ấp. Gia viên gặp nạn, đám tiểu ưng líu díu bay ra kịch đấu, với Phương Nguyên chất lượng hư ảnh Phương Nguyên không được tốt. Không phải là đối thủ của hoàng thú tiểu ưng. Nhưng số lượng hư ảnh quá nhiều, hoàn toàn có thể công kích bốn phía. Hoàng thú tiểu ưng phòng ngự không kịp. Rất nhanh đã có tổ ưng bị hủy, từ giữa không trung rơi xuống. Không. Bách túc vệ kêu to, vội vàng chạy đến, thi triển sát chiêu kim đạo, ra sức tiếp sức cho tổ ưng giữa không trung. Sau đó cẩn thận hạ tổ ưng xuống dưới đất. Nhân cơ hội tốt này, Phương Nguyên hiện ra chân thân, thi triển đại thủ ấn lực đạo bắt lấy một tổ ưng nhét vào trong tiên khiếu. Cánh cửa tiên khiếu mở ra rồi đóng lại, nhét một tổ ưng vào bên trong. Bách Túc Vệ vừa cứu được một tổ ưng, đang thở ra một hơi đã nhìn thấy cảnh tượng này. Lập tức, hai mắt y đỏ bừng, phẫn nộ giống to. Không, cẩu tặc, mau trả tổ ưng lại cho ta. Nói xong, khí thế của y hùng hổ, đánh tới Phương Nguyên. Khóe miệng Phương Nguyên hơi vểnh lên, lộ ra nụ cười xảo trá, chui vào trong đống hư ảnh, sau đó điều khiển hư ảnh lực đạo phân tán bốn phía. Bách Túc Vệ như phát mộng. Thủ đoạn điều tra của y căn bản không cách nào phá giải được gặp mặt từng quen biết, chỉ có thể ra tay lung tung, đánh cược vận khí, nhưng vận khí của y làm sao mà cược lại tiên cổ hữu vận, còn có người liên vận với bốn người có vận khí mạnh như Phương Nguyên. Cứ như vậy, Phương Nguyên khống chế hư ảnh vạn ngã, công kích tổ ưng xung quanh. Bách Túc Vệ lẻ loi một mình, không tìm ra chân thân, chỉ có thể mệt mỏi cứu hỏa bốn phía. Phương Nguyên thừa cơ nhiều lần ra tay, thu thập tổ ưng vào trong tiên khiếu. Bách Túc Vệ gầm thét liên tục, nhưng không thể ngăn cản. Y tức đến muốn bể phổi, khàn giọng giống to, tiểu nhân vô sỉ, có ngon thì chính diện giao phong với gia gia ngươi, đại chiến 300 hiệp. Phương Nguyên mắt điếc tai ngơ. Bách Túc Vệ lại hô to, ngươi là cái thứ hèn nhát, là con chuột nhát chỉ biết chạy tán loạn bốn phía, thứ như ngươi mà cũng dám phạm Bách Túc gia ta. Phương Nguyên lại thu thêm một tổ ưng. Hai mắt Bách Túc Vệ đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, giọng nói khàn lên, ngươi đắc ý không được bao lâu đâu, ngươi đã đắc tội Bách Túc Thiên Quân đại nhân. Cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Phương Nguyên cười lạnh, ngâm một câu thơ, một tổ, hai tổ, ba tổ, bốn tổ, năm tổ, sáu tổ, bảy tổ, tám tổ. Tổ ưng san sát lọt vào tay ta, cổ tiên Bách Túc làm gì được ta? Phụt! Bách Túc Vệ lửa giận công tâm phun ra một ngụm máu tươi, bị Phương Nguyên chọc tức đến nôn ra máu. Trên thực tế, những tổ ưng này cũng là hạng mục mà y dốc sức làm nhất. Mỗi một tổ đều ngưng tụ tâm huyết của y. Bách Túc Thiên Quân đương nhiên sẽ không quản những việc vặt này. Ông ta tin tưởng y, ủy quyền cho y, nhưng tài nguyên Bách Túc Thiên Quân không nhiều. Bách Túc Vệ lo lắng hết lòng, khổ tâm kinh doanh. Số tổ ưng này được xem là hy vọng lớn nhất giúp Bách Túc ra quật khởi, thoát khỏi túng quẫn tài chính. Hiện tại, những hy vọng tốt đẹp này đều bị tan biến trên người tên khốn kiếp Phương Nguyên. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bách Túc Vệ ngửa đầu gầm thét, miệng phun ra máu tươi, âm thanh thê lương đến không thể thê lương hơn, tràn ngập cừu hận, khiến đám người Uông Đại Tiên vừa mới đến cũng phải dùng mình một cái. Liễu Quán Nhất này vừa đến đã lấy tổ ưng, khiến Bách Túc Vệ phải hận hắn đến như vậy. Uông Đại Tiên kịp phản ứng, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, hận không thể biến thành kẻ bị Bách Túc Vệ nguyền rủa. Hạo Trấn, Cừu Lão Ngũ, Lý Tứ Xuân vẫn còn kịch chiến bên kia. Uông Đại Tiên đâu? Ông ta vừa mới chui vào. Tên cẩu tài này lại dám đi đường vòng, ở phía sau phá một lỗ hổng khác. Ba người nói chuyện với nhau, tức đến thở hổn hển. Bọn họ cũng muốn đột nhập vào vơ vét tài nguyên một chút, nhưng cổ tiên Bách Túc gia đã chặn đường bọn họ. Không thể giết cổ tiên Bách Túc gia được. Điều này Phương Nguyên biết, đám người Hạo Trấn cũng không thể không biết, cũng hiểu được đây chính là ranh giới cuối cùng. Bách Túc gia vừa mới được thành lập, cổ tiên Bách Túc gia cũng chỉ được bấy nhiêu, đều là người do chính tay Bách Túc Thiên Quân bồi dưỡng ra. Nếu bọn họ bị giết chết, chẳng khác nào kết thành tử thù với Bách Túc Thiên Quân, không cách nào hóa giải. Nếu Bách Túc Thiên Quân không trả thù, ông ta không còn mặt mũi lăn lộn ở Bắc Nguyên. Công phá phúc địa thiết ưng, để Bách Túc gia tổn thất một chút tài nguyên. Thậm chí giết chết một số cổ tiên Hắc gia cũng không quan trọng. Quan trọng là cổ tiên Bách Túc gia không thể mất mạng. Sở Độ đã thông báo điều này trước khi hành động. Sở Độ cũng không muốn kết thù với Bách Túc Thiên Quân. Luận thực lực, cổ tiên Bách Túc gia phải kém hơn ba cổ tiên thất chuyển là Hạo Trấn, Cừu Lão Ngũ, Lý Tứ Xuân, nhưng bọn họ đồng tâm hiệp lực, liều chết một trận, từ đó ngăn chặn được đám người Hạo Trấn. Lý Tứ Xuân hét lên, chúng ta rút lui trước. Hai cổ tiên còn lại kịp phản ứng, lập tức lùi về phía sau. Cổ tiên Bách Túc gia truy sát theo đằng sau, ba người Hạo Trấn nhanh chóng phân tán ra. Mau trở lại. Đây là ngoại giới Bắc Nguyên, không phải phúc địa thiết ưng quản lý. Bên trong phúc địa có người của kẻ địch trà trộn vào, chúng ta mau trở về trợ giúp vệ đại nhân. Nhóm cổ tiên Bách Túc gia truy kích một đoạn, sau đó quay trở lại phúc địa thiết ưng. Ba người Hạo Trấn nhìn thấy được thời cơ, vội quay người bay về. Trong đó, Lý Tứ Xuân thuận theo lỗ hổng mà Uông Đại Tiên đã mở, thuận lợi xâm nhập vào phúc địa thiết ưng. Nhóm cổ tiên Bách Túc gia có chút bối rối. Lỗ hổng không thể vá lại được, cho dù có phòng thủ tại lỗ hổng cũng vô pháp thay đổi cục diện. Hơn nữa, bọn họ lo lắng cho sinh mệnh của Bách Túc vệ. Dù sao cũng đã có ba vị cổ tiên thất chuyển lẫn vào phúc địa thiết ưng. Đi trước, tập hợp với vệ đại nhân. Đây không thể nghi ngờ là quyết sách vô cùng sáng suốt. Không ai phòng ngự, Hạo Trấn, Cừu lão ngũ có thể thuận lợi tiến vào phúc địa thiết ưng. Nhìn xem có tài nguyên gì không, mau tranh thủ mò đến tay. Gương mặt Hạo Trấn, Cừu lão ngũ tràn ngập hưng phấn. Cổ tiên tu hành rất cần tài nguyên. Đây chính là cơ sở của tu hành. Thoát khỏi điều này, tất cả không cần nói nữa. Lần này chúng tiên hành động, chính là muốn đánh đau Bách Túc gia, đồng thời còn muốn vớt lợi ích cho mình. Không có chỗ tốt, ai nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội với cổ tiên bát chuyển chứ? Tốt, số nhuyễn ngọc này đều là của ta. Lý Tứ Xuân liếm môi một cái, vẫn chưa được thỏa mãn. Bãi nhuyễn ngọc trước mắt là Bách Túc gia mới tạo nên. Đáng tiếc, bãi nhuyễn ngọc chỉ có mấy trăm viên, lớn nhất chỉ to bằng chậu rửa mặt. Điều này khiến cho Lý Tứ Xuân rất không hài lòng. Đây là tài nguyên thứ ba mà ta tìm được, nhưng lại ít như vậy. Mẹ nó, Bách Túc gia nghèo như thế mà đòi thành lập thế lực siêu cấp. Lý Tứ Xuân chống nạnh, tức giận chửi ầm lên. Sao? Không đúng. Gã ngửa đầu, tinh mang nhấp nháy nhìn chằm chằm vào bầu trời. Ai chà, tại sao ta lại quên thứ này chứ? Gã vỗ đầu một cái rồi nhanh chóng bay lên không trung. Tổ ưng trên bầu trời chỉ còn lại ba tổ. Hư ảnh Phương Nguyên vẫn còn đang lắc lư trên không trung, quấy rối sự chú ý của Bách Túc vệ, chân thân của Phương Nguyên ẩn bên trong, mặc cho Bách Túc vệ chửi rủa như thế nào cũng không ra. Cũng may Bách Túc vệ không phải không còn chỗ để trút giận như lúc trước. Y đuổi Uông Đại Tiên chạy tán loạn khắp nơi. Uông Đại Tiên biến thành một con lạc tinh khuyển, tốc độ chạy rất nhanh, vừa chạy vừa kêu to, ngươi đuổi một mình ta để làm gì? Ta ngay cả một tổ ưng còn chưa lấy được, tất cả đều là Liễu Quán Nhất lấy hết. Mắt ngươi mù à? Hay là ngươi không có đầu óc? Các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Bách Túc vệ phẫn nộ vô cùng. Y không tìm được chân thân của Phương Nguyên, đành phải ra tay với Uông Đại Tiên. Thực lực Uông Đại Tiên không tệ, nhưng không dám ra tay hạ sát Bách Túc vệ, không khỏi mệt mỏi. Nhờ ông ta thu hút hỏa lực, Phương Nguyên đã thuận lợi lấy thêm một tổ ưng. Bách Túc vệ đánh tới Phương Nguyên, hắn cười một tiếng, lặp lại chiêu cũ, ẩn mình bên trong đại quân vạn ngã. Cơ thể Bách Túc vệ chấn động mãnh liệt, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô số kim châm như mưa to trút xuống. Hư ảnh vạn ngã bị hủy diệt vô số, nhưng Phương Nguyên lại thúc sát chiêu vạn ngã, dễ dàng bổ sung lại. Chiến thuật đơn giản nhưng quá hèn mọn này đã chọc giận Bách Túc vệ đến thở phì phò. Lúc này, các cổ tiên khác của Bách Túc gia đã chạy đến. Tổ ưng của chúng ta đâu mất rồi? Vệ đại nhân, ngài vẫn ổn chứ? Tặc tử, mau trả tổ ưng lại cho chúng ta. Đám cổ tiên Bách Túc gia nộ khí đằng đằng. Bọn họ xem như đã thể nghiệm được cảm giác khi Hắc gia bị hủy diệt. Khi đó, cổ tiên Hắc gia đã từng chua xót, phẫn nộ và bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Lý Tứ Xuân cũng chạy đến. Nghe cổ tiên Bách Túc gia gầm thét, gã nào không rõ chuyện gì xảy ra chứ? Gã nhìn thấy Uông Đại Tiên biến thành lạc tinh khuyển chạy vòng vòng, không khỏi châm chọc vài câu, "Uông Đại Tiên, ngươi đang chiếm đại tiên nghi đấy." Lạc tinh khuyển bị tổn thương khắp người, nghe Lý Tứ Xuân nói xong, tức đến lông dựng đứng, miệng nói tiếng người, "Gâu, tiện nghi cái rắm. Ngay cả cọng lông, lão tử còn chưa lấy được đây." Lý Tứ Xuân khẽ đảo mắt, tay chỉ lạc tinh khuyển, ồ, ngươi tính lừa gạt quỷ thần à? Nhìn bộ dạng hẹp hòi của ngươi kìa, ta chẳng thèm đồ của ngươi đâu. Uông Đại Tiên tức đến mức suýt giơ chân, gâu, ngươi không tin cũng được, chỗ tốt đều bị cái tên xảo trá Liễu Quán Nhất lấy hết rồi. Lý Tứ Xuân sững sờ, chợt nhìn thấy hư ảnh vạn ngã đầy trời, mắt bốc tinh mang, không nghĩ đến thủ đoạn Liễu Lang lợi hại như vậy, thật khiến cho người ta phải lo mắt mà nhìn. Trong lúc nói chuyện, bên phía Bách Túc gia phát sinh dị biến. Thanh quang ngút trời, một cự nhân màu xanh bỗng nhiên thành hình, khí thế uy vũ, bao phủ toàn bộ chiến trường. Các ngươi một người cũng chạy không thoát. Cự nhân màu xanh hô to, tiếng thét như lôi đình quanh quẩn bên trong phúc địa thiết ưng. Uông Đại Tiên biến thành lạc tinh khuyển nhìn thấy cảnh tượng này, bốn chân như gắn bánh xe, nhanh chóng phi nước đại. Lý Tứ Xuân hét lên, má ơi, chiến trận thượng cổ thanh thành tung hoành. Lời còn chưa dứt, gã đã quay đầu bỏ chạy. Chiến trận thượng cổ thanh thành tung hoành là thủ đoạn có thể địch lại cổ tiên bắt chuyển. Sau khi Bách Túc Thiên Quân chiến hàng tứ đại thái thượng trưởng lão Hắc gia, ông ta đã đoạt lấy nó, đưa cho cổ tiên Bách Túc Thiên Quân, bắt bọn họ phải chăm học khổ luyện. Đây là lần thứ nhất cổ tiên Bách Túc gia kết thành trận này, dùng trong thực chiến. Oành! Hai tay cự nhân màu xanh vỗ xuống. Kim quang chợt hiện, trong nháy mắt đã tiêu diệt toàn bộ hư ảnh vạn ngã. Chân thân Phương Nguyên trốn bên trong tổ ưng, biến thành một con tiểu ưng, nhịp tim hơi đập mạnh. Không hổ danh là thanh thành tung hoành. Hư ảnh vạn ngã trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, nhưng ba tổ ưng lại không bị tổn hao. Uy năng công phạt bên phía Bách Túc gia tăng vọt thì không nói, thủ đoạn khống chế cũng đạt đến tình trạng cử trọng nhược khinh. Nhưng đáng tiếc, vẫn không phát hiện được ta. Gặp mặt từng quen biết có tính thực dụng như vậy đấy. Nếu đối phương không có thủ đoạn thiên môn như sát vận, hắn gần như không gặp bất lợi gì. mắt cự nhân màu xanh tản ra kim mang, cổ tiên Bách Túc ra đồng thời thôi động sát chiêu điều tra, cũng không phát hiện được chân thân của Phương Nguyên. Bách Túc vệ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên khống chế cánh tay cự nhân nắm lấy tổ ưng bỏ vào tiên khiếu của mình. Ồ, ứng biến thông minh đấy. Phương Nguyên thở ra một hơi, vội vàng thôi động vạn ngã, chân thân thoát ra. Hắn không thể theo tổ ưng tiến vào tiên khiếu của Bách Túc vệ được. Mặc dù nó là nhược điểm lớn nhất của Bách Túc vệ, nhưng Phương Nguyên không có thủ đoạn đột phá tiên khiếu, rất có thể bị vây chết bên trong. Chỉ có 3 tổ ưng, không đáng cho Phương Nguyên làm như vậy. Hắn đã thu được hơn 80 tổ ưng. Quả nhiên ở đây. Chết đi cho ta. Cự nhân màu xanh gầm thét, kim quang lóe lên rồi biến mất. Đại quân vạn ngã toàn diệt, chỉ còn lại chân thân Phương Nguyên. Sau đó, cự nhân màu xanh vung một chưởng, phát ra một luồng phong nhận khổng lồ màu xanh, tốc độ phong nhận cực nhanh chém về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên lại thi triển vạn ngã, chân thân trốn vào bên trong. Phong nhận cũng theo đó mà biến hóa vô số, từng cái chém trúng mục tiêu của mình. Phương Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt sát chiêu phòng ngự trụ đạo bị ép, xương ngực bị chém vài cái, xương sống thiếu chút nữa gãy mất. Hắn đã bị trọng thương. Đây chính là chiến lực kinh khủng có thể địch lại bát chuyển. Phong nhận được chia thành vô số phần, Phương Nguyên chỉ chịu một phần trong đó mà thôi. Hắn không phải là không muốn tránh, mà là sau khi phong nhận phân tán, tốc độ tăng vọt, hắn hoàn toàn tránh không được. Nhân như cố. Sau một khắc, thương thế Phương Nguyên hoàn toàn khỏi hẳn, giống như chưa từng có. Cự nhân màu xanh dường như rất tin tưởng vào chiêu này. Nhìn thấy Phương Nguyên lông tóc không hao tổn, nó trở nên cuồng nộ, giận càng thêm giận, truy sát Phương Nguyên. Phương Nguyên bay càng nhanh hơn. Hướng mà hắn nhắm đến chính là Uông Đại Tiên. Uông Đại Tiên thấy Phương Nguyên dẫn đến Thanh Thành tung hoành, cả kinh gâu gâu thật lớn, bốn cái chân chó giống như bánh xe chuyển động, liều mạng phi nước đại. Phương Nguyên rất nhanh kéo gần khoảng cách với Uông Đại Tiên. Thanh Thành tung hoành sau lưng lại càng đuổi theo không bỏ. Gâu, đừng đến đây, đừng đến đây. Liễu Quán Nhất, chỗ tốt thì ngươi lấy, còn muốn kéo theo ta làm đệm lưng. Tâm của ngươi quá độc ác rồi. Gâu, bỏ qua cho ta đi. Chúng ta đều là sắc mặt Phương Nguyên lãnh khốc, mắt điếc tai ngơ, quyết tâm muốn biến Uông Đại Tiên thành pháo hôi. Cũng không còn cách nào, tốc độ của Thanh Thành tung hoành còn nhanh hơn tiên cổ kiếm độn một bậc. Không có pháo hôi ngăn cản, Phương Nguyên khó thoát khỏi Thanh Thành tung hoành. Uông Đại Tiên mắt thấy Phương Nguyên sắp vượt qua mình, sau đó là Thanh Thành tung hoành. Lúc này, trong lòng ông ta tràn ngập lửa giận và sát cơ lăng lệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông ta lăn lộn giới cổ tiên Bắc Nguyên nhiều năm như thế, nhưng chưa bao giờ biệt khuất như ngày hôm nay. Cái tên Liễu Quán Nhất thối tha. Cái tên Tiểu Bạch Kiểm. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn Phương Nguyên không vừa mắt. Lần tiến công Phúc Địa Thiết Ưng, hắn là người kiếm được nhiều nhất. Còn Uông Đại Tiên ông ta ngay cả nửa cái tổ ưng cũng không mò được. Quan trọng là bây giờ, mụ nội hắn còn biến ông ta thành đệm lưng. Uông Đại Tiên thiếu chút nữa đã ra tay với Phương Nguyên. Nhưng ông ta vẫn cố nén xúc động. Không có nguyên nhân nào khác. Trước trận chiến, bọn họ đã kết thành liên minh tạm thời, thân bị minh ước trói buộc. Nếu ra tay với minh hữu, nhất định sẽ bị phản phệ nặng nề. Đây là điều nhất định. Bởi vì Phương Nguyên, Lý Tứ Xuân đều chưa quen thuộc, khi thống nhất hành động nhất định phải thành lập minh ước. Đây mới là cơ sở tín nhiệm sơ bộ. Mà phương pháp bố trí minh ước là do cổ tiên sở môn cung cấp. Xem như người thông minh đấy. Phương Nguyên cười lạnh. Tính tình hắn cẩn thận, tất nhiên cũng đã phòng bị Uông Đại Tiên đưa ra lựa chọn xúc động. Hắn cuồng thúc tiên cổ kiếm độn, tiên nguyên thanh để kịch liệt tiêu hao. Tốc độ Phương Nguyên cực nhanh, dần dần bỏ xa Uông Đại Tiên. Nhưng hắn vẫn không vứt được cự nhân màu xanh đằng sau. Đây chính là chiến trận thượng cổ xếp thứ 3 trong lịch sử, chỉ yếu hơn Kim Phạm Thiên Thánh, Thiên Bà Toa La mà thôi. Nếu không tâm cơ một chút, Phương Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ bị cự nhân màu xanh đuổi kịp. Chuyện hãm hại minh hữu này cũng khiến cho hắn bị minh ước phản phệ một chút. Nhưng cũng may mức độ không nặng. Dù sao Phương Nguyên cũng không trực tiếp ra tay với minh hữu. Uông Đại Tiên gấp lên, lông chó sau lưng dựng đứng, cảm nhận được sát cơ lạnh thấu xương của Thanh Thành tung hoành. Mau cứu ta. Uông Đại Tiên tuyệt vọng giống to. Uông huynh đừng lo, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Từ đằng xa, Hạo Trấn kêu to. Ở bên cạnh y có một vị cổ tiên, chính là Cửu Lão Ngũ. Uông Đại Tiên nghe xong, vội vàng điên cuồng gào thét, nếu ta được cứu, ta nhất định hậu tạ hai vị thật lớn. Hạo Trấn gật đầu, nhẹ giọng nói với Cửu Lão Ngũ, Cửu Lão ca, chúng ta bắt đầu thôi. Được. Cửu Lão Ngũ đột nhiên bộc phát khí tức trùng thiên, rất nhiều tiên nguyên hồng tảo hao phí trong nháy mắt. Toàn thân trên dưới lão ta bao phủ một tầng cuồng phong màu xanh, ngưng tụ thành một hình tròn thật lớn. Phong. Cửu Lão Ngũ kêu nhẹ. Lôi. Ngay sau đó, Hạo Trấn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cơ thể y thẳng tắp, giống như đao thương, ngẩng đầu đứng lặng giữa không trung, vô số lôi quang sôi trào mãnh liệt, tạo thành lôi trì chung quanh y 100 bước. Sau đó, Cửu Lão Ngũ và Hạo Chấn đều há miệng, nhắm ngay cự nhân màu xanh đằng xa, gào thét một tiếng. Hống! Sát chiêu tiên đạo của hai người, phong lôi hống. Đầu tiên là một quả phong cầu màu xanh sẫm to lớn mãnh liệt bắn ra ngoài, hình thành gió lốc vòi rồng mạnh mẽ đâm tới, lại giống như một con cuồng mãng diệt thế vọt mạnh về phía trước, điện quang lôi đình theo sát, trong chớp mắt đã dung hợp cùng với gió lốc vòi rồng thành một phong lôi trụ to lớn. Tốc độ phong lôi trụ rất nhanh, cách xa mặt đất mấy trượng bắn ra ngoài. Khí lãng ven đường cực mạnh, thuận thế tạo thành một khe rãnh kinh khủng trên bãi cỏ. Sau hai hô hấp, trụ lớn phong lôi đánh thẳng vào lồng ngực cự nhân màu xanh. Chiến lực thất truyền đỉnh phong. Hai chân cự nhân màu xanh chống đỡ mặt đất, gắng gượng lồng ngực, sau đó khó khăn giơ hai tay ngăn cản. Sau khi rằng có mấy hơi thở, phong lôi hống nhanh chóng tiêu tán, còn cự nhân màu xanh vẫn lù lù bất động. Nếu ta trúng phong lôi hống, nhất định sẽ phải chết. Không hổ danh là thanh thành tung hoành. Phương Nguyên vừa chạy trốn vừa thu hết cảnh tượng hai bên giao phong vào mắt. Uông Đại Tiên thì chạy trốn mất biệt, đầu cũng không dám quay lại, sợ chỉ hoãn chừng một giây thôi là sẽ bỏ lại cái mạng nhỏ nơi này. Khó trách có thể địch được cổ tiên bát chuyển. Chúng ta chạy mau. Sắc mặt Hạo Chấn tái nhợt, thôi động phong lôi hống khiến cho y tổn thất cực lớn. Cửu Lão Ngũ cũng không dễ chịu gì, hai người vội vàng thối lui về phía sau. Cự nhân màu xanh đã hoàn mỹ chặn được phong lôi hống nhưng nằm ngoài dự liệu, nó vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Có chút kỳ lạ. Thừa dịp này, cổ tiên tham dự tấn công đều đã chạy rất xa. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy cự nhân màu xanh không một chút dấu hiệu đột nhiên sụp đổ. Cổ tiên Bách Túc gia đều phun máu ngã xuống đất. Chiến trận thượng cổ bị phá, cổ tiên Bách Túc thiên quân bị phản phệ mãnh liệt. Vệ đại nhân, có người kêu lên. Bách Túc vệ là nhân vật chủ trận, chiến trận thượng cổ bị phá vỡ, y tiếp nhận thương tổn cực lớn, trực tiếp khiến cho y mất đi tính mạng. Bách Túc vệ là đệ nhất nhân phía dưới Bách Túc thiên quân, là cổ tiên hạch tâm của Bách Túc gia. Không nghĩ đến sau khi Bách Túc gia thành lập, trong lúc phong quang vô lượng, Bách Túc vệ lại chết ngay bên trong đại bản doanh của mình. Kinh biến này không chỉ khiến cho cổ tiên Bách Túc gia bi thương vô cùng, lại còn khiến cho người tấn công Phúc Địa Thiết Ưng cảm thấy nặng nề. Người của Bách Túc gia đã chết. Lần này kết thù lớn rồi. Tâm trạng Phương Nguyên ngưng trọng hẳn lên. Lý Tứ Xuân Hoa dùng thất sắc, việc này phải xử lý sao đây? Sắc mặt Hạo Chấn, Cửu Lão Ngũ vô cùng khó coi. Tại sao lại như vậy? Thanh thành tung hoành có thể địch lại bắt chuyển. Phong lôi hống của chúng ta không thể tạo thành tổn thương như thế. Cửu Lão Ngũ khó tin nói. Là do diễn luyện chưa đủ thuần thục. Phương Nguyên ngộ ra trong lòng. Mặc dù uy lực chiến trận thượng cổ thanh thành tung hoành cực lớn, nhưng hiển nhiên không dễ luyện như vậy. Tứ đại thái thượng trưởng lão Hắc gia thi triển rất mượt, bởi vì bọn họ đã diễn luyện vô số lần trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng cổ tiên Bách Túc gia tiếp xúc và luyện tập thanh thành tung hoành mới bao lâu chứ? Đây lại là lần đầu tiên tham gia thực chiến, xảy ra sơ suất cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lớn chuyện rồi, mọi người hãy thương lượng tiếp theo nên làm như thế nào. Chúng tiên bay ra khỏi chiến trường, Hạo Chấn lên tiếng hỏi. Hừ, người là do hai người các ngươi giết, có liên quan gì đến ta? Phương Nguyên cười lạnh, sau đó bỏ đi. Ngươi! Hạo Chấn giận dữ. Cửu Lão Ngũ vội vàng kêu lên. Liễu Quán Nhất, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng. Ngươi cho rằng Bách Túc thiên quân dưới cơn thịnh nộ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nhưng Phương Nguyên vẫn mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng bay vào tầng mây, biến mất trong tầm mắt của chúng tiên. Những cổ tiên còn lại vẫn duy trì trạng thái bay, như gần như xa, im lặng không nói. Trong lòng Hạo Chấn và Cửu Lão Ngũ đều cảm thấy chột dạ. Cửu Lão Ngũ cố chấn định, phá vỡ sự im lặng, cái tên tiểu nhân Liễu Quán Nhất này. Lão ta còn chưa nói xong, Uông Đại Tiên đã ngắt lời, ta bị thương rất nặng, phải tranh thủ tìm một chỗ để chữa thương. Hai vị tạm thời chia tay ở đây. Ông ta hóa thành lạc tinh khuyển. Thay đổi phương hướng, định bỏ chạy. Lý Tứ Xuân nhìn thấy, cười nói, người ta cũng am hiểu một chút thủ đoạn trị liệu. Uông Đại Tiên ngươi đi chậm đã, ta sẽ đến giúp ngươi. Nói xong, gã cũng đi theo sau lưng Uông Đại Tiên, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cửu Lão Ngũ khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó trợn tròn mắt mắng to. Cái tên họ Uông chó chết kia, không nghĩ đến ông ta vô sỉ như vậy. Là do chúng ta ra tay cứu ông ta đấy. Sớm biết như vậy, chúng ta cần gì phải ra tay làm chi? Cửu Lão Ngũ nhìn Hạo Chấn bên cạnh, đủ loại tâm trạng tiêu cực trong lòng rốt cuộc cũng dịu đi được một chút. Dù sao cũng không phải chỉ một mình lão ta. Ngoại trừ lão ta ra, còn có Hạo Chấn. Quan hệ giữa Cửu Lão Ngũ và Hạo Chấn cũng không tệ, rất hiếm thấy trong giới cổ tiên ma đạo. Chuyện vừa xảy ra, mối quan hệ cá mè một lứa này lại càng bền chặt hơn. Nhưng cũng không làm nên được chuyện gì. Hai người nhìn nhau. Sắc mặt Hạo Chấn tái xanh, trầm giọng nói, sự việc đã phát sinh, chúng ta làm gì cũng vô dụng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dựa vào sở độ. mắt Cửu lão ngũ sáng lên, giống như người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Đúng vậy, lần này chúng ta được Sở Độ mời đến trợ giúp, hắn ta cũng không thể vứt bỏ chúng ta được. Chúng ta đi tìm hắn ta thôi. Phương Nguyên cũng không ở lại bên ngoài, trực tiếp về thẳng Phúc Địa Lang gia. Sự việc có chút phức tạp rồi đây. Hắn khẽ cau mày, cẩn thận phân tích tình thế. Ban đầu, trận đánh lén Phúc Địa Thiết Ưng khá thành công. Đám người Phương Nguyên đánh vào Phúc Địa Thiết Ưng, phá hư, tranh đoạt rất nhiều tài nguyên, chân chính trêu đùa Bách Túc gia. Nếu chỉ như thế thôi, Bách Túc Thiên Quân chỉ sợ sẽ rút lui trấn thủ đại bản doanh. Thế lực mà ông ta vất vả sáng lập ra, từ trong khe hở bộ tộc Hoàng Kim chen vào, chiếm một địa bàn. Điều này đã hao phí của ông ta rất nhiều tinh lực, thời gian và cái giá bỏ ra. Nếu chỉ khư khư cố chấp tấn công Động Thiên Hắc Phàm, để đám người Phương Nguyên tùy ý đánh lén, tất sẽ tạo thành đại cục bất ổn. Uy thế Bách Túc gia còn chưa được tạo dựng được đã bị sụp đổ, sau đó dẫn xuất thế lực và cổ tiên khác giống như đàn linh cẩu, đàn sói tham lam hội tụ lại đối phó Bách Túc gia giống như đối phó Hắc gia. Một khi đại thế này được kiến tạo, Bách Túc Thiên Quân sẽ cảm thấy khó xử. Dù sao, trong giới cổ tiên Bắc Nguyên cũng không chỉ có một mình ông ta là bát chuyển. Bách Túc Thiên Quân vì giữ gìn thành quả này, nếu không nhanh chóng công chiếm Động Thiên Hắc Phàm, cũng không từ bỏ trở về trấn áp đại cục, nhất định sẽ phải làm gì đó. Công chiếm Động Thiên Hắc Phàm đối với Bách Túc Thiên Quân mà nói cũng không quá hiện thực. Dù sao, nếu ông ta có thể làm được đến bước này, khẳng định đã sớm làm. Sở Độ nhìn rõ được nhược điểm lớn nhất của Bách Túc Thiên Quân. Mưu lược và chiến thuật như đánh rắn bảy tấc, sắc bén mà anh minh. Nhưng tiếc là, một người mưu lược sao có thể tính toán tường tận thành bại được chứ? Sự việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào phút cuối cùng. Một vị cổ tiên nhà Bách Túc gia đã chết. Phương Nguyên đương nhiên biết, Hạo Trấn và Cửu lão ngũ ra tay cứu Uông Đại Tiên chẳng qua chỉ là muốn lợi ích. Sau khi trợ giúp Uông Đại Tiên thoát khỏi Thanh Thành tung hoành, Uông Đại Tiên sao có thể không trả tiền thù lao cho hai người bọn họ chứ? Hai người bọn họ là người cuối cùng tiến vào Phúc Địa Thiết Ưng, chỗ tốt kiếm được không thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Bọn họ nhất định không cam lòng, cho nên muốn kiếm tiền trên người Uông Đại Tiên. Đáng tiếc, bọn họ đã đánh giá cao cổ tiên Bách Túc gia, tạo thành sai lầm lớn. Phương Nguyên lắc đầu thở dài. Vì thế, Bách Túc Thiên Quân nhất định sẽ trả thù. Nếu ông ta không trả thù, uy danh của ông ta sẽ mất hết. Đường đường là cổ tiên bát chuyển, ngay cả món nợ này cũng không đòi về được, chẳng khác nào sống không bằng chết. Điều này so với việc phá hủy Phúc Địa Thiết Ưng còn khó chịu hơn. Đừng nói là kinh doanh thế lực siêu cấp, ngay cả mặt mũi Bách Túc Thiên Quân cũng mất hết. Điều này đồng nghĩa với việc đấu thành tử cục với Bách Túc Thiên Quân. Mà ta là minh hữu của Sở Độ, lại còn nhúng tay vào cuộc chiến tấn công Phúc Địa Thiết Ưng. Lúc này, Phương Nguyên cũng đã bị kéo vào trong vũng bùn. Mặc dù tình huống của hắn tốt hơn so với Hạo Trấn và Cửu lão ngũ một chút. Nên làm cái gì đây? Phương Nguyên đi qua đi lại trong mật thất, không ngừng suy nghĩ. Trên người hắn có minh ước. Điều này khiến cho hắn thân bất do kỷ. Khát vọng truyền thừa tín đạo của hắn lại càng mãnh liệt hơn. Hắn suy nghĩ một phen, chỉ nghĩ ra được một phương pháp cũng không tính là phương pháp. Nếu thật sự không được, chỉ có thể xúi dục Sở Độ gia nhập phái Lăng gia. Phái Lăng gia là một phương của liên minh dị tộc. Đến lúc đó sẽ nhờ Thạch Long Thái Cổ đối phó Bách Túc Thiên Quân. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên lại nhìn thấy được hy vọng xúi dục Sở Độ gia nhập phái Lăng gia. Trong tình huống bình thường, bá tiên Sở Độ có lòng kiêu ngạo của nhân tộc, sao có thể tự dưng cúi đầu gia nhập một thế lực dị tộc chứ? Có lẽ Sở Độ còn có át chủ bài thì sao? Phương Nguyên lại nghĩ đến một khả năng. Đương nhiên, hắn còn có một phương pháp giải quyết, chính là rời khỏi Bắc Nguyên. Dù sao, hắn cũng là tiên thể chí tôn, tính chất đặc biệt. Bất luận chỗ nào cũng đều có thể sống được. Không giống như cổ tiên Bắc Nguyên khác, rời khỏi Bắc Nguyên, khí thiên địa dị vực sẽ khiến cho tiên khiếu bọn họ không ổn, thậm chí sụp đổ, khi độ kiếp lại càng chết nhanh hơn. Ta chơi không lại ngươi, ta còn không trốn sao? Phương Nguyên nghĩ thầm. Cái gọi là danh dự, tôn nghiêm, trước giờ không phải là chướng ngại của hắn. Đương nhiên, Phương Nguyên vẫn không muốn rời khỏi Bắc Nguyên. Hắn ở chỗ này, mượn nhờ lực lượng phái Lăng gia sống rất tốt. Rời khỏi phái Lăng gia, hắn không lợi dụng được tiên kiếp rèn khiếu. Bán cốc lạc phách cho phái Lăng gia, hắn cũng không còn sử dụng được. Còn có rất nhiều phiền phức tương đối lớn khác. Nam Cương, tờ mờ sáng. Bầu trời xa xăm hiện lên một luồng ánh sáng màu trắng bạc. Sương mù tràn ngập ngọn núi. Mùi thơm ngát từ cây cỏ tỏa ra, thấm vào ruột gan. Hai bóng người từ trên tầng mây cao chậm rãi hạ xuống. Một người thất chuyển, một người lục chuyển, đều còn rất trẻ. Cả hai đều mặc áo ngắn màu xanh lục, quần dài màu đen, có xà cạp bằng ngọc, trên đầu buộc một vòng vải trắng giống như buộc tóc. Đại huynh, bọn họ nói Thái Thượng Tam Trưởng lão điên rồi. Huynh thấy tin này thật hay giả? Cổ tiên lục chuyển hỏi. Sắc mặt cổ tiên thất chuyển trở nên nặng nề, thở dài một tiếng. Đáp, từ khi thế lực chính đạo chúng ta thăm dò mộng cảnh siêu cấp này, đã có 2 vị cổ tiên hôn mê bất tỉnh, 1 vị cổ tiên hồn phách tiêu hủy. Thái thượng tam trưởng lão bị điên. Tin tức này chỉ sợ không giả. Ồ, cổ tiên lục chuyển hít sâu một hơi, tu vi thái thượng tam trưởng lão thâm hậu là tiền bối trong số thất chuyển. Ông đã vượt qua 2 lần hạo kiếp, sao có thể bị điên được? Cổ tiên thất chuyển lắc đầu, thăm dò mộng cảnh không liên quan gì đến tu vi. Lần này chúng ta ngoại trừ đón thái thượng tam trưởng lão về, còn phải tiếp nhận vị trí của ông ấy. Tiểu đệ, đệ cần phải cẩn thận. Vết xe đổ đang ở trước mắt, ngàn vạn lần không được trầm mê trong mộng cảnh. Đại huynh yên tâm. Mặc dù liên quan đến tiên đoán đại mộng tiên tôn, nhưng đệ cũng có hiểu biết của mình, sao có thể tự tìm đường chết chứ? Cổ tiên lục chuyển sợ hãi nói. Hai người trò chuyện với nhau, vượt qua những ngọn núi vô danh dưới chân. Sau khi bay được một khoảng cách, cả hai đột nhiên biến mất giữa không trung. Bọn họ đã tiến vào. Hắc Lâu Lan nói. Lúc này, bên cạnh nàng còn có Ảnh Vô Tà, Thạch Nô, Thái Bạch Vân Sinh và Bạch Ngưng Băng. Cổ trận siêu cấp này do Chí Khúc chủ trì bố trí, tốn rất nhiều tiên cổ chính đạo Nam Cương, phàm cổ lại càng vô số kể. Phòng ngự đúng là xâm nghiêm vô cùng. Thạch Nô trầm giọng nói. Cổ trận phòng ngự cường đại như vậy, còn có rất nhiều cổ tiên chính đạo trấn thủ, dựa theo sức của đám người Ảnh Vô Tà, tất nhiên không thể nào công phá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ảnh Vô Tà khẽ cười một tiếng, cổ trận không đáng để lo. Khi mộng cảnh khuếch trương, cứ cách một khoảng thời gian, cổ trận này lại phải bố trí một lần nữa. Đến lúc đó, cổ tiên chính đạo không cách nào phân tâm. Đây chính là cơ hội tấn công rất tốt. Trở ngại duy nhất chúng ta nghĩ cách cứu viện chính là mộng cảnh khổng lồ này. Nói đến đây, giọng của y giảm xuống, thở dài nói tiếp, ta có dẫn hồn nhập mộng, nhưng lại không có thủ đoạn giải mộng. Phương Nguyên có. Hắc Lâu Lan truyền âm. Hắn. Ảnh Vô Tà chấn động, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Bên trong động thiên hắc phàm, hàng vạn Bách Túc Thiên Quân đang ở trên không trung quan sát sở độ bên dưới. Sắc mặt, thái độ của Bách Túc Thiên Quân đã hoàn toàn không giống như trước kia. Sắc mặt người nào cũng trầm xuống, khí thế ngưng trọng. Sở độ, mau giao hung thủ sát hại Bách Túc gia ta ra đây, dâng lên động thiên hắc phàm, bổn thiên quân có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mấy vạn người cùng nhau lên tiếng, âm thanh rộng lớn quanh quẩn bên trong động thiên hắc phàm. Sở độ đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên. So sánh với mấy vạn Bách Túc Thiên Quân trên bầu trời, hắn ta nhìn rất thế đơn lực cô. Nhưng, cơ thể của hắn ta vẫn thẳng như thương, bá ý quanh quẩn toàn thân, chống cự lại khí thế bức người của Bách Túc Thiên Quân, không chút dao động. Hừ, ngươi chủ động công phạt động thiên của ta, còn muốn ta chủ động đầu hàng. Người của Bách Túc gia ngươi chết thì cũng chết rồi, đây chính là sự trừng phạt và cái giá mà ngươi tấn công ta. Giọng điệu Sở Độ bình tĩnh, âm thanh cũng truyền khắp động thiên. Bách Túc Thiên Quân còn đang định lên tiếng, nhưng sau một khắc, Sở Độ đã thúc lên sát chiêu tiên đạo của hắn ta. Nội lực tự bạo. Phạm vi sát chiêu tiên đạo đã sớm bao trùm toàn bộ động thiên hắc phàm. Thể nội Bách Túc Thiên Quân bỗng nhiên sinh ra một nội lực, không ngừng bành trướng, trong nháy mắt đã đạt đến cực hạn. Hàng vạn Bách Túc Thiên Quân cùng một lúc tự bạo, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Lập tức, quân thế cường đại che trời che mây bị một kích của bá tiên Sở Độ đánh hỏng. Bá tiên. Bên ngoài động thiên, bản thể Bách Túc Thiên Quân cau mày, nghiến răng nghiến lợi, nộ khí đằng đằng. Cách đây không lâu, Bách Túc Thiên Quân đã nhận được tin tức từ Bách Túc gia, báo Bách Túc vệ đã chết. Trong lòng Bách Túc Thiên Quân tất nhiên vô cùng bi thống, còn có phẫn nộ. Bách Túc vệ là do ông ta một tay vun trồng, là đứa bé mà ông ta nuôi lớn. Không nghĩ đến, sau khi thành lập gia tộc, đứng vững gót chân trong giới cổ tiên Bắc Nguyên, Bách Túc vệ lại chết, đúng là một sự kiện đáng tiếc. Bách Túc Thiên Quân rất nhanh ý thức được, nếu không xử lý chuyện này thỏa đáng, sợ rằng sẽ ù thành một nguy cơ to lớn. Nếu ta không đánh hạ động thiên hắc phàm, giết chết hung thủ, uy vọng của ta sẽ giảm xuống đáy cốc, khiến cho người ta cảm thấy ta suy yếu, thậm chí Bách Túc gia cũng sẽ bị đánh lui trở về. Bách Túc Thiên Quân tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh. Nhưng chiêu hàng vừa nãy lại không có hiệu quả. Bá tiên Sở Độ, người này cường ngạnh như đá ngầm cạnh biển. Chỉ dựa vào áp lực bọt nước, không đủ để hắn ta tin phục. Vậy thì để ta ù thành hải khiếu. Sắc mặt Bách Túc Thiên Quân kiên nghị như sắt. Bên trong động thiên hắc phàm, bá tiên đại nhân, có thể quen biết với ngươi đúng là vinh hạnh cả đời hạo trấn ta. Bá tiên đại nhân, lão ngũ ta bình sinh không bội phục ai, bây giờ chỉ bội phục một mình ngươi. Chẳng biết từ lúc nào, cũng không biết dùng phương pháp gì, hạo trấn và cửu lão ngũ đã tiến vào động thiên hắc phàm. Bọn họ được giấu bên dưới mặt đất. Sau khi Sở Độ đánh nổ tất cả huyễn tượng của Bách Túc Thiên Quân, lúc này bọn họ mới xuất hiện. Vốn bọn họ còn lo sợ bất an, nhưng Sở Độ cường ngạnh cự tuyệt Bách Túc Thiên Quân chiêu hàng, khiến sự nghi ngờ của bọn họ tan biến, thay vào đó là sự kính nể. Hai vị. Sở Độ nhìn hai người, ánh mắt chân thành, nói, các người rơi vào phiền phức này, tất cả là vì Sở Độ ta. Nếu Sở Độ ta khuất phục cường thế cổ tiên bát chuyển, vứt bỏ hai người, vậy ta không xứng với danh bá tiên. Làm như thế cũng không phải phong cách và tính tình Sở Độ ta. Bá tiên đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào cho phải? Cừu lão ngũ hỏi. Sở Độ cười nhạt, hai vị yên tâm, đừng coi thường động thiên hắc phàm này. Trước đó, chỉ dựa vào một mình ta mà có thể thủ vững như thành đồng. Bây giờ có hai vị tương trợ, lại càng không đáng lo. Hạo Chấn, Cừu lão ngũ liên tục gật đầu, nhưng sự lo âu giữa hai hàng lông mày vẫn không mất đi. Sở Độ lại nói, đương nhiên thủ lâu tất mất. Tình thế của chúng ta bây giờ đang rơi vào thế bị động. Ta đã gửi thư, mời nhân thủ khắp nơi đấu một trận với Bách Túc Thiên Quân. Lúc này, Hạo Chấn và Cừu lão ngũ mới vui mừng. Hạo Chấn nói, bá tiên đại nhân có thể nhìn thấy rõ thế cục, sự lo lắng trong lòng ta cũng đã buông xuống. Cừu lão ngũ nói, hai chữ danh lợi đều nằm trên một đường. Dựa vào động thiên hắc phàm đánh lui cường giả bát chuyển là quyết sách sáng suốt. Nếu chúng ta lấy lợi lớn để dụ, tất sẽ có cổ tiên đến đây tương trợ. Nói xong, Hạo Chấn và Cừu lão ngũ nhìn nhau, đồng lòng nói với Sở Độ, hao tổn trợ giúp, hai người chúng ta nguyện gánh chịu. Sở Độ cười lớn, không cần phải như vậy. Đây vốn là phiền phức của ta, sao có thể khoanh tay đứng nhìn mà không trả cái gì. Nói xong, hắn ta chủ động nắm tay Hạo Chấn, Cừu lão ngũ, phúc họa cùng chịu, là phúc hay họa thì còn phải dựa vào cố gắng của chúng ta. Lần này, nếu có thể giữ vững động thiên, ta nguyện chuyển 6 phần không gian cho hai vị. Đây là duyên phận trời cao ban cho, để chúng ta đứng cùng một chỗ. Sau này, ta nguyện ba tiên liên thủ, đồng hoạn nạn, chung phú quý. Thù lao quá lớn. Sở Độ đồng ý, sau khi thành công, sẽ trực tiếp phân 6 thành động thiên hắc phàm cho Hạo Chấn và Cừu lão ngũ. Trong nháy mắt, hai mắt Hạo Chấn và Cừu lão ngũ đều bắn ra tinh mang, tâm động ầm ầm. Đây chính là động thiên hắc phàm, động thiên vô tai vô kiếp. Chỉ cần phòng thủ được, Sở Độ sẽ chia cho bọn họ 6 thành, mỗi người có 3 thành. Đây quả thật là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Cơ thể Hạo Chấn khẽ run lên, kích động nói, đồng hoạn nạn, chung phú quý. Cừu lão ngũ cảm động đến hai mắt đỏ bừng, gặp được bá tiên là may mắn cả đời của lão ngũ. Hai người bọn họ vốn đã cùng đường mặt lộ. Sở Độ không chỉ thu nạp với bọn họ, hơn nữa còn hứa hẹn lợi lớn, lập tức đốt cháy ngọn lửa nhiệt tình trong lòng bọn họ. Ong ong ong, âm thanh vù vù truyền vào tai ba người. Dị biến xuất hiện, rất nhiều quang ảnh vạn vẹo không chỉ hiện lên giữa không trung động thiên hắc phàm, hơn nữa còn xuất hiện trong núi, trong nước. Sau đó, những quang ảnh vạn vẹo này bước ra từng vị Bách Túc Thiên Quân, còn có hoang thú hoặc tẩu thú dữ tợn, hoặc phi cầm dương cánh. Sắc mặt ba người lập tức ngưng trọng hẳn lên. Bách Túc Thiên Quân chủ Tu Nô Đạo. Ông ta không chen vào được động thiên hắc phàm, nhưng có thể điều động rất nhiều hoang thú đến. Không chỉ có hoang thú, còn có hoang thú thượng cổ. Càng có hoang thực thượng cổ, dễ cắm vào bùn đất, muốn biến khu vực chung quanh thành doanh địa tạm thời của mình. Bách Túc Thiên Quân đã thật sự ra tay. Chúng ta hành động thôi. Giết giết giết. Sở Độ hét lớn một tiếng, tốt, hai vị ra tay, tận lực giết đám mãnh thú này. Ta thống lĩnh toàn cục. Thời khắc phòng bị chân thân Bách Túc Thiên Quân thừa dịp loạn tiến vào động thiên. Nếu để cho chân thân Bách Túc Thiên Quân tiến vào, hắn ta sẽ không còn cách nào để đánh. Thất chuyển bát chuyển có một khoảng cách rất lớn. Sở Độ có thể trèo chống Bách Túc Thiên Quân, tất cả đều dựa vào lớp bình phong động thiên hắc phàm. Phúc địa lăng ra. Trong mật thất Vân Thành, Phương Nguyên ngồi xếp bằng, một con tiên cổ đang di chuyển bên cạnh. Con tiên cổ này, mặc kệ lớn nhỏ dài ngắn cũng chỉ bằng ngón trỏ của người trưởng thành. Toàn thân nó lóe lên ánh sáng màu bạc, vô cùng chói mắt, giống như con rết nhưng trăm chân lại thay bằng sợi lông mềm mại. Đây là tiên cổ kiếm mi thất chuyển. Lúc này, Phương Nguyên đang thúc giục tiên cổ kiếm mi, tăng thêm đạo ngân kiếm đạo cho hắn. Trong mật thất vô cùng u ám, nhưng tiên cổ kiếm mi lại lóe lên ngân quang, quấn quanh Phương Nguyên, vạch ra từng tia sáng bên trong màu đen. Một lát sau, Phương Nguyên ngừng tu hành. Sau địa tai lần thứ 5, Phương Nguyên bắt đầu lợi dụng tiên cổ kiếm mi để cải thiện đạo ngân kiếm đạo cho hắn. Mỗi ngày, hắn đều dành thời gian cố định để tu hành, giống như tu hành hồn phách ở cốc lạc phách. Tổng thể mà nói, hiệu quả tiên cổ kiếm mi cũng không tệ lắm. Đáng tiếc lại là tiên cổ thất chuyển. Phương Nguyên chỉ là lục chuyển, sử dụng tiên cổ thất chuyển, tiêu hao tiên nguyên thanh đề vô cùng lớn. Bởi vậy, Phương Nguyên không thể tùy tâm sử dụng tiên cổ kiếm mi. Hắn cũng mới trải qua địa tai lần thứ 5. Sau khi áp lực tai kiếp giảm xuống, tình huống kinh tế lại trở nên tốt đẹp. Thu hoạch tiên nguyên thanh đề rất nhanh. Lúc này Phương Nguyên mới có thừa lực để triển khai tu hành. Ồ, Sở Độ gửi thư. Phương Nguyên vừa mới cắt tiên cổ kiếm mi vào tiên khiếu, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhận được một con tín cổ. Thông qua bảo hoàng thiên, Phương Nguyên rót tinh thần vào tín cổ thăm dò, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bên trong thư, Sở Độ nói cho Phương Nguyên biết tình huống động thiên hắc phàm, cũng minh xác nói thái độ của hắn ta cho Phương Nguyên biết. Khi Sở Độ viết thư, Bách Túc Thiên Quân còn chưa chiêu hàng, càng chưa điều động đàn thú tấn công. Nhưng Sở Độ đã sớm ngờ đến tình huống này. Trong thư, hắn ta viết, uy bát chuyển khó mà chống cự. Tuy có động thiên tương trợ, nhưng cũng chỉ là chỉ hoãn kết quả thất bại. Ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Phương Nguyên khen một câu, tiếp tục xem. Sở Độ thỉnh cầu Phương Nguyên ra tay, vì hắn ta mời viện binh, hỗ trợ ngăn cản Bách Túc Thiên Quân. Đồng thời hắn ta cũng nói cho Phương Nguyên biết kế hoạch tiếp theo. Mời viện quân, phòng thủ động thiên hắc phàm, khiến cho Bách Túc Thiên Quân cực khổ mà không lấy được không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tạo ra bất mãn giữa thế lực, và cổ tiên khác bất mãn với Bách Túc gia, để Bách Túc gia ý thức được, ông ta không có khả năng công chiếm động thiên hắc phàm. Nếu không quay về trấn thủ đại cục, Bách Túc gia mà ông ta vất vả thành lập sẽ sụp đổ. Như thế mới có thể khiến cho Bách Túc Thiên Quân thối lui. Tán tu Bách Túc Thiên Quân không có nhược điểm, nhưng chiếm đoạt hắc gia, thành lập thế lực siêu cấp chính đạo Bách Túc gia lại có thứ không thể không duy trì. Không hề nghi ngờ, kế hoạch này được xem là phương pháp duy nhất có thể đánh lui Bách Túc Thiên Quân. Kế hoạch mà Phương Nguyên nghĩ với kế hoạch của Sở Độ không mưu mà hợp. Rốt cuộc Sở Độ muốn mời ai xuất lực? Trong thư để lộ một sự tự tin nhưng hắn ta chỉ mời ta đến Động Phong Ma, để mời cứu binh. Nhất định còn có người tài ba khác. Động Phong Ma, một trong 10 đại hung địa của Bắc Nguyên. Rốt cuộc có ai đang tiềm ẩn tu hành ở đây mà Sở Độ muốn mượn sức mạnh của người đó? Trong lòng Phương Nguyên dâng lên một sự hiếu kỳ. Bởi vì Động Phong Ma khác với những hung địa khác. Nếu là Thái Khâu, mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn có người tiềm ẩn tu hành ở đây. Phúc Địa Lăng Gia đã làm được chuyện này. Nhưng Động Phong Ma lại do một tay Vô Cực Ma Tôn tạo ra, trong động tràn ngập ma âm, có thể khiến cho cổ tiên lâm vào trạng thái điên cuồng, cuối cùng đánh mất thần trí. Trong lịch sử, đã từng có một vị cổ tiên bát chuyển cũng vì thế mà đánh mất lý trí, biến thành kẻ điên. Đương nhiên, Sở Độ đã nhờ Phương Nguyên ra tay, đích thân đến Động Phong Ma mời người, ở trong thư cũng đã hướng dẫn cho Phương Nguyên một số phương pháp phòng hộ ma âm, còn có quy luật mạnh yếu của ma âm. Bất kể thế nào, ta cũng phải đi một chuyến. Sở Độ và Bách Túc Thiên Quân tranh nhau cướp động thiên hắc phàm, đầu nguồn của vấn đề xuất phát từ Phương Nguyên. Đồng thời hắn và Sở Độ cũng có lợi ích liên quan, tập kích Phúc Địa Thiết Ưng cũng có một phần của hắn. Tóm lại liên lụy rất sâu. Phương Nguyên lôi lệ phong hành, lập tức khởi hành. Thông qua cổ trận siêu cấp, hắn truyền tống ra khỏi Phúc Địa Lăng Gia, đi thẳng một hơi đến Động Phong Ma. Nửa đường cũng không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hơn 10 ngày sau, Phương Nguyên đứng giữa bầu trời, quan sát bên dưới. Trên mặt đất bằng phẳng là một cái động thật lớn. Miệng động gần như hình tròn, bán kính 10 vạn trượng. Bên trong động là rừng mưa rậm rạp, tản ra ánh sáng màu vàng. Thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng hoang thú gào thét. Một đoàn quái điểu bay ra ngoài. Toàn thân bọn chúng màu đỏ, khiến Phương Nguyên liên tưởng đến loài thằn lằn tiền sử trên trái đất. Một cảnh tượng man hoang. Phương Nguyên hạ xuống. Hang động càng lúc càng lớn bên trong tầm mắt, cuối cùng tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Độ cao không ngừng giảm xuống. Cuối cùng thân ảnh của Phương Nguyên bị khu rừng mưa nuốt hết. Tiến vào bên trong rừng mưa, không khí ẩm ướt bao phủ quanh người Phương Nguyên. Cành lá tươi tốt, nhưng ánh nắng có vẻ hơi gắt. Những sợi dây mây rủ xuống trên cành cây, hoặc quấn quanh với nhau, có đôi khi khiến Phương Nguyên không có chỗ trống để đặt chân. Khẹt khẹt khẹt. Từ đằng xa, những con khỉ lông xám đang đuổi nhau trên ngọn cây. Đột nhiên, một cây mây đang đứng im bất động bỗng nhiên mở cái miệng máu. Gió lốc bốc lên, lập tức hút mấy chục con khỉ xám vào bụng. Thì ra là một hoang thú thụ mãng săn thức ăn thành công. Đàn khỉ lông xám trở nên bất an, kêu to không thôi. Tiếng kêu thu hút khỉ vương, cũng là hoang thú. Hoang thú thụ mãng không ngừng nuôi lại. Nó đã ăn no rồi, đạt được mục đích của mình, không cần thiết phải giao chiến với hầu vương. Khỉ lông xám cũng không phải là loài có tính báo thù mạnh. Hầu vương thấy thụ mãng chủ động rút lui, nó cũng chỉ gào thét vài tiếng, cũng không có đuổi theo. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên giữa thiên địa vang lên âm thanh chói tai. Không ổn rồi, là ma âm. Phương Nguyên vội vàng thôi động cổ trùng, dựa theo phương pháp mà Sở Độ đã hướng dẫn, phòng ngự ma âm rót vào tai. Phương pháp bình thường không cách nào che đậy được ma âm. Nhưng phương pháp của Sở Độ lại vô cùng hiệu quả, đồng thời còn rất nhanh. Phương Nguyên lập tức cảm thấy ma âm được tiêu trừ, giống như không hề tồn tại. Tiếng gầm rú của hầu vương, tiếng gào thét của thụ mãng truyền đến. Hai con hoang thú vốn muốn bỏ chạy, nhưng bị ma âm quấy nhiễu, lúc này như phát điên tấn công nhau. Đây cũng không phải là kịch chiến mà là tử chiến. Hai con hoang thú tử chiến, dây dưa cùng một chỗ, khiến cho cây cối chung quanh ngã đổ, vô số sinh mệnh chết thảm. Những con khỉ chung quanh hai con hoang thú cũng đều phát điên. Không chỉ điên cuồng công kích đồng loại, mà có con thậm chí còn bắt đầu tự hại mình, chủ động va chạm nham thạch cứng rắn, hoặc dùng tay móc mắt mình ra. Khu rừng mưa vốn yên tĩnh đột nhiên bạo loạn. Khắp nơi đều là tiếng thú giống, rất nhiều sinh linh lâm vào trạng thái điên cuồng, giết chóc lẫn nhau, bụi mù cuồn cuộn, dày đặc đến cực điểm, mùi máu tanh tràn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên vẫn duy trì đầu óc tỉnh táo. Rất nhiều chim thú chung quanh đều tấn công hắn. Thậm chí ngay cả con kiến bên chân, con bướm bên tai cũng bắt đầu tự sát. Đây chính là động điên dại thật rồi. Phương Nguyên thở dài trong lòng, thôi động cổ trùng phòng vệ bản thân. Thần trí của hắn thanh tỉnh, có rất nhiều thủ đoạn lợi hại, sinh tồn bên trong hoàn cảnh điên cuồng này cũng không có bao nhiêu áp lực. Dù sao, những sinh linh điên cuồng chung quanh cũng không phải nhắm vào một mình hắn, mà chỉ tùy ý tấn công. Ma âm kéo dài một lát, bỗng nhiên biến mất không còn tung tích. Khu rừng huyên náo yên tĩnh lại. Đám dã thú còn nhảy loạn cách đây không lâu, bây giờ đều nằm rạp dưới đất. Có con thì chết, thi thể bị tàn phá, có con thì gãy chi. Máu chỗ nào cũng có nơi còn tạo thành một dòng sông nhỏ đổ vào mặt đất, khiến cho vô số cây gãy đổ thu hoạch được chất dinh dưỡng, sau đó nhanh chóng sinh trưởng một lần nữa. Hai con hoang thú tử chiến đằng xa đã bị thương nặng. Thụ mãng tráng kiện quấn quanh người hầu vương mấy vòng, cuối cùng quấn lấy cổ của nó, ra sức nghiền nát. Nhưng hầu vương vẫn dãy giụa trước khi chết, xé banh ngực vào bụng thụ mãng. Hầu tử vừa mới bị nuốt vào, mặc dù đã nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, nhưng toàn bộ đã bị chết thảm. Thụ mãng thoi thóp. Sau khi ma âm biến mất, ánh mắt của nó thanh tỉnh trở lại nhưng rất nhanh ảm đạm vô quang. Nó đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Trong lòng Phương Nguyên hơi động, vội chạy đến chiến trường, thu thập hai con hoang thú vào trong tiên khiếu của mình. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm mấy chuyện vô dụng này. Sinh mệnh bên trong động phong ma, mặc kệ là phi cầm tẩu thú hay cổ trùng hoa cỏ, tất cả đều không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Thi thể của bọn chúng cũng không bán được vào bào hoàng thiên, bởi vì đạo ngân trên người bọn chúng đã bị loạn đến mức không chịu nổi. Một âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Là ai? Phương Nguyên lập tức giật mình. Mặc dù hắn vẫn luôn thúc giục sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết, còn có tam tức hậu hiện của trụ đạo, mà tam tức hậu hiện còn giúp cho cổ tiên nhìn thấy được tình huống trong tương lai của mình, trong vòng ba hô hấp. Nhìn thấy cũng không đại diện là nghe được. Tam tức hậu hiện cũng có nhược điểm. Ví dụ như bây giờ, chỉ có âm thanh, Phương Nguyên không thể được dự báo trước. Nhưng rất nhanh Phương Nguyên đã nhìn thấy. Một cổ tiên trung niên mặc bạch bào bỗng nhiên xuất hiện phía sau bên phải hắn, cách hắn 10 bước. Phương Nguyên tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Sau ba hô hấp, đằng sau bên phải hắn, vẫn vị trí cũ, một vị cổ tiên mặc bạch bào xuất hiện. Gương mặt vị cổ tiên này trắng nõn, râu đen, tay áo rộng, hai mắt sáng như sao, phong độ bất phàm. Phương Nguyên vội vàng quay đầu lại nhìn vị cổ tiên xa lạ, gương mặt tràn ngập khẩn trương. Cổ tiên mặc bạch bào khoát tay cười nói, đừng sợ, tiểu hữu, tại hạ bất thị tiên. Lúc này, Phương Nguyên để lộ khí tức cổ tiên lục chuyển, còn cổ tiên mặc bạch bào lại là tu vi thất chuyển, không hề che giấu. Cái gì? Phương Nguyên sững sờ. À, ta tên bất thị tiên, ở bên trong động phong ma đã một thời gian dài. Cổ trùng trên người ngươi là tín vật mà phong ma tam quái ta giao cho sở độ. Bất thị tiên cười nói. Trong lòng Phương Nguyên hơi động. Theo như lời bất thị tiên, bên trong động phong ma vẫn còn hai người nữa. Hắn lập tức hành lễ, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Lần này mạo muội đến đây, chính là muốn nhờ tiền bối ra tay giúp đỡ bá tiên đại nhân. Ha ha, phong ma tam quái chúng ta ẩn cư mấy trăm năm, không để ý đến thế sự. Nếu sở độ gia nhập chúng ta hoan nghênh vô cùng. Nhưng nếu bảo chúng ta rời núi, rời khỏi động phong ma, điều này tuyệt không có khả năng. Bất thị tiên nói. Ồ. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự lo lắng, nhưng trong lòng lại không hề khẩn trương. Không nói đến bất thị tiên cố ý nói như vậy, để nâng giá trị bản thân lên hay không, chỉ dựa vào bá tiên sở độ, tuyệt không phải loại người chiêu loạn. Sở độ nhất định rất quen thuộc với phong ma tam quái, cho nên mới nhờ Phương Nguyên đến đây, nhất định đã sớm có kế hoạch. Sở độ đã giao cổ trùng cho ngươi, chỉ sợ ngay cả thủ đoạn sử dụng, còn có lộ tuyến đều truyền cho ngươi hết. Bất thị tiên hỏi. Đúng vậy. Phương Nguyên gật đầu. Bất thị tiên không khỏi dò xét trên dưới Phương Nguyên. Có thể được sở độ coi trọng như vậy, vị cổ tiên hậu bối này rốt cuộc có năng lực gì? Đã như vậy, ngươi đi theo ta. Hắc hắc, cũng xem như ngươi may mắn, đúng lúc gặp ta. Mấy năm gần đây, động phong ma ngày càng nguy hiểm. Lộ tuyến cũng phát sinh thay đổi. Ngươi đi theo ta. Nếu đi sai, tự gánh lấy hậu quả nhé. Bất thị tiên nói xong, dẫn đầu bước vào rừng mưa phía trước. Trong lòng Phương Nguyên hơi do dự, nhưng rồi cũng theo sát đằng sau. Hai người xâm nhập vào rừng mưa, sau đó băng qua một miệng hang động, tiến vào tầng thứ hai. Động phong ma tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ hai vô cùng nóng với những bãi dung nham có lớn có nhỏ. lớn thì giống như con voi, nhỏ thì giống như hòn đá. Một lát sau, hai người tiến vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba là sương trắng mông lung. Rất nhiều sương mù tồn tại ở đây. Trong quá trình tiến lên, Phương Nguyên cũng nhìn thấy lờ mờ những con mãnh thú trong mây mù. Nhiều nhất là vân trúc. Loại trúc này rất đặc biệt, quy mô không thua gì rừng mưa tầng thứ nhất. Vì thế mới có thể ngưng ra rất nhiều sương mù. Sau đó, Phương Nguyên lại từ trong sương mù nhìn thấy được hình bóng của một thị trấn. Có thành trì cao ngất, còn có chợ, quầy hàng, người qua lại như con thoi, chỉ là không có âm thanh truyền ra, vô cùng quỷ dị. Bên trong sương mù đó đều là oan hồn đã chết ở đây, ngưng kết mà thành. Bất thị tiên đi đằng trước nhắc nhở. Phương Nguyên cả kinh trong lòng. Hắn biết điều này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy. Hồn phách hình thành sương mù, đa phần phải là cổ tiên, mà số lượng thì không thể ít. Dựa vào thực lực của Phương Nguyên hôm nay, nếu đi vào sương mù như thế, nhất định sẽ thập tử vô sinh, hoàn toàn không có cách thoát ra ngoài. Động Phong Ma là một trong 10 đại hung địa, tất nhiên nguy hiểm trùng trùng. Bất thị tiên lại có thể ở đây thời gian dài, có thể thấy được bản lĩnh của y cực kỳ bất phàm. Dưới sự dẫn đường của bất thị tiên, Phương Nguyên đi sâu xuống dưới. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, thuận lợi tiến vào tầng thứ 6. Ba tầng dưới, chúng ta cũng không dám tùy ý đi vào, quá nguy hiểm. Nào, để ta dẫn ngươi đến gặp cổ tiên Bàn Sơn. Gã là người có tiếp xúc nhiều nhất với sở độ, cũng là người dẫn tiến sở độ. Nếu sở độ đã biết quy củ của ba chúng ta nhưng vẫn phái ngươi đến đây cầu viện, tất có dụng ý, hẳn là Bàn Sơn sẽ biết. Bất thị tiên dẫn đường, Phương Nguyên bước vào một sơn cốc ở tầng thứ 6, gặp được cổ tiên Bàn Sơn. Một người rất cao. Bàn Sơn cao hơn 10 trượng, nằm bên trong sơn cốc, xem toàn bộ sơn cốc như thành ghế, nửa ngồi nửa nằm. Gã khiến cho Phương Nguyên liên tưởng đến vị Nhạc Sơn Đại Phật ở trái đất. Bàn Sơn hé mắt tỉnh lại. Ồ, sở độ cầu viện. Trước đó chúng ta đúng là đã từng có một ước định. Bàn Sơn lên tiếng, âm thanh trầm thấp mà chậm chạp. Quả nhiên, thế là ước định gì? Bất thị tiên vuốt râu hỏi. Mượn tiên cổ và sát chiêu của hắn ta, trợ giúp hắn ta giải quyết minh ước trên người. Bàn Sơn đáp. Ồ, Phương Nguyên nghe được câu trả lời của Bàn Sơn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Trong thời gian gần đây, hắn luôn vất vả tìm kiếm phương pháp giải trừ minh ước, không nghĩ đến trong trường hợp này lại xuất hiện trước mắt của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.